Mù nghe lôi, người mù sờ voi, giải thích nói nàng nhiều lắm có thể nghe hiểu 1/4, còn lại căn bản không hiểu. Rốt cuộc là tuổi lớn, tinh lực đều đặt ở công tác thượng, chơi trò chơi cũng chỉ là thả lỏng chính mình, cũng không sẽ toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Chương 21-02 một viên tinh, lễ vật. Một ít trò chơi chuyên nghiệp thuật ngữ, nàng nghe đoạn dịch nói qua vài biến, cũng luôn là có thể trộn lẫn, nhớ không quá trụ. Phía trước đi theo đoạn dịch cũng chơi qua ăn gà trò chơi, đáng tiếc, trên cơ bản đều là rơi xuống đất thành hộ, hoặc là chính là tìm không thấy vũ khí, bị người cầm tiểu đao đều có thể một chút chọc chết. Đoạn dịch đã từng thực đứng đắn cùng nàng nói qua, nàng chơi trò chơi một chút thiên phú đều không có. Cũng chỉ có thể đi chơi chơi trồng trọt trộm đồ ăn loại này không cần chỉ số thông minh cùng thao tác trò chơi. Thân thích nhóm đối với Lục Nhan kết hôn không làm tiệc rượu loại chuyện này, cũng không có phản đối, hiện giờ không nghĩ kết hôn người trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, Lục Nhan tốt xấu là kết hôn, tiệc rượu loại này nghi thức cảm tương đối trọng trường hợp, làm không làm xem người trẻ tuổi chính mình ý tứ. Ta nhưng thật ra cảm thấy loại này kết hôn phương thức rất không tồi, về sau ta cũng dựa theo cái này tiêu chuẩn tới. Đoạn dịch nghĩ có điểm tâm động. Đoạn mụ mụ nhìn nhi tử, ngươi tiền đề đến trước có cái bạn gái. Đoạn dịch ai oán nhìn mẫu thân, ta nữ phấn rất nhiều. Thật sự muốn tìm vẫn là nhẹ nhàng sự tình, ngươi như vậy khinh thường ngươi nhi tử. Ai, nói đúng, đối phương diện này, ta đối với ngươi thật đúng là không ôm hy vọng. Này đều bao lớn rồi, bạn gái liền cái bóng dáng đều không có đâu. Mẫu tử đối thoại chọc đến ở đây người ôm bụng cười cười to. Đoạn dịch là cái hảo hải tử, lớn lên lại cao lại xoái, bây giờ còn có chính mình sự nghiệp, lại nói hắn mới bao lớn, nhan nhan cũng là 32 tuổi mới đăng ký kết hôn, đoạn dịch năm nay mới vừa mãn 26 tuổi. Không nổi. Lục mẹ trong nhà chỉ có Lục Nhan này một cái khuê nữ, đối đoạn dịch cái này không cùng chi cháu ngoại trai luôn luôn đều tương đối yêu thương. Vẫn là A-di ngài đau ta, ta mẹ liền luôn là đả kích ta tự tin. Kia cũng không đả kích ngươi. Cung sóc thực thích Lục ra ở trung bầu không khí, ấm áp nhẹ nhàng, xem ở đây người, trong lén lút cũng không có bất luận cái gì khập khiễng, có lẽ cũng là thân thích thiếu quan hệ, cảm tình cũng bởi vậy có vẻ càng thêm thân hậu. Nay vẫn là cùng người phẩm tính có quan hệ. Nhà hắn cũng không có gì thân thích, ra bên kia thân thích đã sớm chặt đứt, hơn nữa cung lão gia tử năm đó vẫn là trong nhà con vợ lẽ, cũng chính là nhị di thái sinh hài tử, sau lại cung gia lão thái gia mất, cung lão gia tử bị bác gái bức tử thân mụ, ở nhà đại không đi xuống, mới xuất ngoại lang bạt. Nhiều năm dốc sức làm, bằng vào tự thân năng lực trở thành truyền thông trùm, cùng quốc nội cung gia cũng không có bất luận cái gì liên hệ, này quan hệ cũng liền đoạn hoàn toàn. Tân thời đại, không giống thời cổ như vậy tông tộc ý thức thâm hậu. Cung lão gia tử không có bất luận cái gì nhận tổ quy tông ý tưởng. Lộ giả trong nhà nhưng thật ra có cái ca ca, kế thừa trong nhà tài sản, nhưng người nước ngoài thân duyên so với người trong nước càng thêm đơn bạc, trên cơ bản từng người kết hôn sau, liên hệ liền trở nên nhạt nhẽo. Hơn nữa lộ giả gả chính là cung tiềm, tài phú so với nhà mẹ đẻ vênh váo không biết nhiều ít, lộ giả tự thân cũng không phải cái bình hoa, từng người quá từng người nhật từ bái. Từ sinh ra đến bây giờ, cung sóc nhìn thấy ông ngoại số lần cực nhỏ. Tuy rằng ngẫu nhiên thông suốt điện thoại, cùng vị kêu cứu cứu lại cơ bản không thế nào liên hệ, mặc dù là cứu cứu gia huynh đệ tỉ muội, quan hệ còn tính có thể, nhiều thân mật chưa nói tới, lại cũng có thể thổ lộ tình cảm. Hắn thức tỉnh rồi yến sách ký ức lúc sau, trong xương cốt cái loại này huyết mạch lòng trung thành liền mãnh liệt không ít, hiện giờ Lục Nhan cho hắn loại này tình cảm phát tiết phương thức, cũng coi như là giảm bớt một ít tiếng nuối. Lộ Dạ biết được năm nay nhi tử muốn mang theo con dâu cùng đi Oscar, là mỗi năm đều đi tham gia Lộ Dạ tới nói. Đây chính là tin tức tốt. Trước kia nàng cũng muốn mang nhi tử cùng đi, nghề hà tiểu tử này hoàn toàn không điều nàng, làm nàng một lần tưởng hướng mọi người khoe ra tâm tư đột nhiên im bặt, hiện giờ hai người bọn họ muốn đi, làm mẫu thân Lộ Dạ tự nhiên đến hảo hảo chuẩn bị một chút. Trước tiên liền liên hệ chính mình tốt nhất thiết kế sư bằng hưu, ép ra thiết kế tổng giám, cấp con dâu thiết kế một bộ xa hoa cao quý lễ phục, đến nỗi nhi tử, nàng căn bản là không cần nhọc lòng, dù sao đều là cao định thủ công hát tây trang, không tân ý. Đương đối phương nhận được Lộ Dạ tin tức khi, quả thực đầu đều phải tạc, khoảng cách khai mạc chỉ còn lại có ngắn ngủn nửa tháng thời gian, hắn còn phải vì bạn tốt con dâu thiết kế ra một bộ đã hoa lệ duy mỹ lại độc nhất vô nhị lễ phục, này khó khăn không thể nói không lớn. Nhưng là Lộ Dạ đều tự mình đã tìm tới cửa, ép ra thiết kế tổng giám mẹo lần vẫn là căng ra đầu tiếp xuống dưới. Quán thượng như vậy một cái nghe phong chính là Vũ Lao Hưu, hắn có lẽ đã thói quen. Hai tháng đế, cung sóc mang theo Lục Nhan đến Hollywood. Hoa thước ở bên này có nhà mình khách sạn. Nay đoạn trong lúc, thế giới các nơi mình tinh thai to mặt lớn đều sẽ tề tụ cùng này, càng có vô số du khách thừa dịp lúc này, tới lãnh hội trong đó vô cùng mị lực. Hắc, bà bối, tái kiến ngươi thật cao hứng. Khách sạn trong đại sảnh, Lộ Dạ đang ở cùng vài người nói chuyện thiếm, nhìn đến cung sóc vợ chồng tiến vào, Lộ Dạ cùng vài vị bạn bè chào hỏi, sau đó bước nhanh tiến lên đây, cùng Lục Nhan tới một cái ôm, lần này cần ở bên này thường trụ một đoạn thời gian sao? Lục Nhan gật đầu, đúng vậy, chúng ta mấy năm nay đại bộ phận thời gian sẽ lưu lại nơi này, về sau có lẽ liền phải thường xuyên nhìn đến Lộ Dạ. Kia thật sự là quá tốt. Lộ Dạ là thật sự thật cao hứng. Từ cờ dít nhận thức Lục Nhan, nàng cùng nhi tử cảm tình tựa hồ so với trước kia muốn hòa hợp không ít, bởi vậy đối với Lục Nhan cũng đặc biệt yêu thích. Nàng phát hiện, cùng nhi tử hiện tại thường thấy mặt, tựa hồ cũng không như chính mình trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Ngược lại là tổng có thể mang đến không tưởng được kinh hỉ. Lộ Dạ các bằng hữu thật sự rất ít nhìn thấy cung sóc, nhưng đối phương tên, gần như không người không biết. Nói đương nhiệm chủ tịch kiêm chấp hành tổng tài, nhưng phàm là trà trộn với thời thượng lĩnh vực cùng ngành giải trí, tứ đại truyền thông đầu sỏ chi nhất, tuổi trẻ nhất truyền thông trùm, không biết chỉ có thể nói ngươi kiến thức hạn hẹp. Một phen nhiệt tình nói chuyện với nhau qua đi, Lộ Dạ đi theo bọn họ đi tới phòng xếp nội. Đây là ta vì ngươi chuẩn bị lễ phục. Lộ Dạ đem một cái đóng gói tinh mỹ hộp quà phóng tới Lục Nhan trước mặt. Cảm ơn ngươi, Lộ Dạ. Lục Nhan mở ra hộp, bên trong là một kiện màu xanh biển sao trời gen lễ phục, hoa mỹ dị thường. Nàng tới phía trước cũng không biết, chính mình nhưng thật ra chuẩn bị hai bộ, lúc này không cảm kích không được Lộ Dạ cẩn thận. Thân ái, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật. Nàng từ dương hành lý nội lấy ra một người Trung Quốc hồng hộp quà, đầy mặt tươi cười phóng tới Lộ Dạ trước mặt, đây là chúng ta Trung Quốc hán phục, có mấy ngàn năm lịch sử. Thật vậy chăng? Lộ Dạ chờ mong mở ra hộp. Bên trong là một kiện bạch đế hồng biên ngạo tuyết tìm mai tạo hình hiện đại hán phục, trên cùng còn có nguyên bộ hán phục đồ trang sức. Vớt đồ tế nhuyễn tơ lụa nguyên liệu, vào tay mang theo nhẹ nhẹ thấm lạnh, Lộ Dạ đáy mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Thân ái, này thật là quá xinh đẹp. Nàng rũ ra quần áo sau, khen không dứt miệng. Cảm ơn, ngài có thể thích thật là thật tốt quá. Thích, thật sự phi thường xinh đẹp. Trong tay tơ lụa xúc cảm, làm nhân ái không buông tay. Cung sóc ngồi ở sofa, nhìn mẫu thân cùng tức phụ ở bên kia không coi ai ra gì giao lưu, cũng không đi quấy rầy. Nữ nhân thảo luận quần áo, căn bản không nam nhân chuyện gì, vẫn là đường sen mồm hảo. Chương 22022 viên tình, chống lưng. Ta quyết định hậu thiên liền ăn mặc này bộ quần áo bước trên thảm đỏ. Lộ Dạ dứt lời, nhìn Lục Nhan, tự mình, này như thế nào xuyên. Ta đến lúc đó sẽ giúp ngươi. Thật tốt quá, cảm ơn ngươi thân ái. Phần 204. Ngay kế. Lục Nhan đi theo cung sóc ở bên này du ngoạn một phen, nhấm nháp địa phương mỹ thực, đáng tiếc so với quốc nội cái loại này loại phồn đa mỹ thực tới nói, bên này cũng không quá hợp nàng ăn uống. Oscar khai mạc cùng ngày, Lục Nhan rất sớm lên, đi tới Lộ Dạ phòng. Lộ Dạ dĩ vãng đều là mang theo công ty người hoặc là cùng bạn tốt cùng nhau bước trên thảm đỏ, lần này có thể là bởi vì cung sóc lại đây, nàng là một mình tới, ba người cùng nhau chính vừa lúc. Lộ Dạ ở Mỹ quốc lực ảnh hưởng không thấp. Lấy sức của một người đem tạp chí xã đẩy thượng đứng đầu tạp chí một liệt, lúc đó thượng mẫn cảm độ cùng đối thời thượng đem khống đều phi tầm thường nhân có thể so, ở thời thượng giới có rất cao lực ảnh hưởng, cùng đông đảo thời thượng giới đại gia đều là trí giao hảo hữu. Lần này cũng coi như là giúp đỡ Lục Nhan sân ga, nói cho người khác nàng phi thường tán thành Lục Nhan cái này con dâu. Vào nhà sau, Lộ Dạ đã rời giường, thuận tiện cũng ở chạy bộ cơ thượng vận động qua. Tuy nói hiện giờ hơn 50 tuổi tuổi tác, nhưng bởi vì nàng mỗi năm hao phí kết xù bảo dưỡng phí dụng, hơn nữa tốt đẹp vận động thói quen, cả người nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi. Thân ái ngươi đã đến rồi. Lộ Dạ trà lau ướt rầm rề đầu tóc, tối hôm qua nghỉ ngơi hảo sao? Phi thường hảo. Hai người đơn giản giao lưu qua đi, Lục Nhan giúp đỡ Lộ Dạ một chút đem hán phục mặc vào tới. Hán phục có vài tầng, nhưng là bởi vì vải dệt đều rất mỏng, cũng không sẽ cảm thấy nhiệt. Lại nói hai tháng đế thời tiết, vẫn là tương đối lạnh. Nếu Lộ Dạ muốn xuyên hán phục tham dự lễ khai mạc, độ ấm chính thích hợp. Lộ Dạ sợi tóc là thâm màu nâu, so với cái loại này kim sắc tóc dài, xuyên hán phục tương đối tới nói muốn hảo rất nhiều, ít nhất nhìn sẽ không làm người quá mức biến yếu. Đương nhiên hán phục vật trang sức trên tóc sở yêu cầu phát bao nàng đều đã chuẩn bị thỏa đáng, toàn bộ đều là nàng một vị hán phục trung thực người ủng hộ đồng học hỗ trợ chuẩn bị, đối phương có chính mình hán phục phòng làm việc, công trạng có thể nói hàng năm phiêu hồng, đơn đặt hàng đều đè ép rất nhiều. Lục Nhan bên này vẫn là đối phương đặc biệt đằng ra thời gian giúp nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Từng cái biên giải thích, biên giúp Lộ Dạ mặc vào, cuối cùng giúp nàng trải một cái cổ phong hán phục vật trang sức trên tóc, cuối cùng là nhàn nhạt trang dung. Một loạt xuống dưới, lúc này cũng đã là buổi sáng 8 giờ rưỡi. Lục Nhan bên kia nhưng thật ra đơn giản, nàng lần này tới chỉ là xem náo nhiệt, trang dung giản lược liền có thể, không cần tinh xảo, bản thân màu da liền rất bạch, quần áo trực tiếp mặc vào liền có thể. Chờ Lục Nhan nói kết thúc thời điểm, Lộ Dạ nhìn trong gương chính mình, đều cảm thấy mỹ phiên. Nàng nguyên bản là cuộn sóng tóc ăn, lúc này đều bị Lục Nhan cấp quấn lên tới, phía sau lưng buông xuống đến vòng eo tóc dài là cùng sắc hệ tóc giả, hạ thân là 8 mét đại làn váy, xoay tròn thời điểm, làn váy như hoa cánh nở rộ, tóc dài cũng phi dương vũ động. Lộ Dạ trước nay không cảm thấy một kiện quần áo cư nhiên có thể làm nàng như thế tâm động, nháy mắt liền ái đến tâm khảm. Địa phương buổi chiều, Lộ Dạ mang theo nhi tử con dâu đến Oscar tổ chức nơi sân, mới vừa xuống xe, này một thân tạo hình liền hấp dẫn vô số truyền thông cùng đến hiện trường minh tinh thai to mặt lớn nhóm. Lục Nhan chỉ là kéo cung sóc cánh tay, đi theo Lộ Dạ phía sau, nhìn đến nàng thực mau bị mọi người cùng truyền thông vây quanh, hai người cũng không rời đi, đứng ở bên cạnh tiếp tục chờ. Ngẫu nhiên cung sóc túi đầu cùng Lục Nhan thấp giọng nói hai câu lời nói, đều là chờ lát nữa lưu trình. Có lẽ có người ta nói trường hợp này xuyên hán phục không thích hợp, phía trước Lục Nhan nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, bởi vì nàng thác đồng học làm hán phục, chính là thuần túy tưởng làm lễ vật đưa cho Lộ Dạ, hán phục có rất cao đại biểu tính. Đồng thời, đừng nói những cái đó nước ngoài các loại cao xa phẩm, hán phục thật là siêu quý siêu quý siêu cấp quý, nước ngoài hàng xa xỉ có tiền là có thể mua được, nhưng là Trung Quốc hàng xa xỉ. Dù ra giá cũng không có người bán. Lục Nhan nhà mình tủ quần áo liền có mấy bộ hán phục, đều là vị đồng học này đưa, nàng rất ít xuyên, ra cửa xuyên càng là chưa từng có. Nơi này nhất tiện nghi một bộ 6 vạn nhiều, quý kia bộ vẫn là chính mình 30 tuổi sinh nhật thời điểm, ra hỏa này đưa, nguyên bộ xuống dưới mấy chục vạn. Hai người quan hệ có điểm không tốt lắm nói là khuê mật tổng cảm thấy thiếu chút nữa, nói là bằng hữu bình thường, lại cảm thấy thiền điểm. Tốt xấu cũng là đại học 4 năm bạn cùng phòng, 4 người bên trong. Tốt nghiệp sau còn liên hệ liền dư lại các nàng hai cái. Lộ Dạ là cái nữ nhân, tự nhiên hưởng thụ những người khác đối chính mình thưởng thức tán thưởng ánh mắt. Nhận thức Lộ Dạ, đã bắt đầu hỏi thăm khởi quần áo sự tình, không ít người đều đối này phức tạp khảo cứu thả đẹp đẽ quý giá ưu nhã hầu hạ sinh ra nồng hậu hứng thú. Nước ngoài cũng có tuổi trẻ người Hoa ngăn cản hán phục đoàn đội, đáng tiếc đại bộ phận người cũng chưa như thế nào gặp được quá. Theo dòng người chậm rãi dẫm lên thảm đỏ đi trước, Lộ Dạ mẫu tử xuất hiện, được đến vô số nhiếp ảnh gia truy phủng. Đồng thời, bị hai người hộ ở bên trong Lục Nhan, này Trương Phương Đông gương mặt, cũng khiến cho không ít người chú ý. Chuyện này không khó hỏi thăm, thức mau, Hoa Thước tổng tài cờ rít cưới một vị Đông Phương cô nương tin tức, liền lấy vận tốc ánh sáng truyền khai. Lại xem Lộ Dạ cùng cờ rít đối vị này Đông Phương cô nương thái độ, không hề nghi ngờ, nàng ở hai người cảm nhận chung địa vị là rất quan trọng. Chỉ xem Lộ Dạ vị này thời thượng giới nữ ma đầu chi nhất, đối đãi Lục Nhan thái độ liền có thể nghĩ, một đường thảm đỏ đi qua đi. Trước sau đều lôi kéo Lục Nhan tay, thân thiết nhiệt tình cùng nàng giới thiệu khởi tiến đến chào hỏi người. Nhưng hôm nay sân nhà trước sau là những cái đó điện ảnh các minh tinh. Phía trước, một đạo hình bóng quen thuộc làm Lục Nhan định rồi định. Đối phương tựa hồ cũng thấy được nàng, sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười đi lên trước. Lục Tổng. Lục Nhan gật gật đầu, cùng Thời Vi ôm một chút. Thời Vi mấy năm nay coi như Oscar khách quen, trên cơ bản mỗi năm đều phải tới bước trên thảm đỏ. Phía trước cũng mang theo tác phẩm tới tham gia lễ trao giải, bất quá năm trước Thời Vi lắng động lại một năm, năm nay mặc dù không có tác phẩm, nàng như cũng là Trung Quốc ở trên thế giới nhất cụ lực ảnh hưởng nữ diễn viên. Không ít người đều chú ý chạm đất Nhan, cũng là vì Lộ Dạ cùng cung sóc quan hệ. Lúc này nhìn đến nàng cùng Thời Vi ôm, lại lần nữa bóp chết đông đảo ca mê ra cuộn phim. Lộ Dạ nhìn đến con dâu cùng một vị Trung Quốc cô nương thân mật thái độ, đi lên trước tới. Lục Nhan cấp hai người giới thiệu một chút. Lộ Dạ là biết Thời Vi người này, rốt cuộc có thể bước vào Hollywood Trung Quốc nữ tinh cũng không nhiều, cũng liền số lượng mấy cái, Thời Vi xem như hiện giờ nhất có đại biểu tính nữ diễn viên. Nếu biết nàng là con dâu bên kia người, Lộ Dạ cũng nguyện ý cấp đối phương một cái cơ hội, nói cho Thời Vi, chính mình tưởng mời nàng quay chụp mùa hạ tạp chí bìa mặt nhân vật chân dung. Thời Vi nội tâm vui sướng khó có thể nói rõ, nhưng trên mặt như cũ bảo trì bình tĩnh phong dong, cười cùng Lộ Dạ nói lời cảm tạ. Nàng biết Lộ Dạ tạp chí bìa mặt có bao nhiêu khó thượng, cũng biết lần này cơ hội đối phương là xem ở Lục Nhan mặt mũi thượng. Chương 23023 viên tinh, cảm thấy thẹn. Kỳ thật ở ban đầu lựa chọn công ty ký hợp đồng thời điểm, nàng cũng không để ý, lấy thực lực của nàng ký hợp đồng ở nơi nào cũng không có vấn đề gì, mặc dù công ty không có đủ tài nguyên phụng nàng, nàng tự thân năng lực cùng với nhân mạch, đủ để có đông đảo diễn ước tìm tới môn. Nói đến cùng là xem ở Phương Duy mặt mũi thượng, đối phương là nàng đệ nhất vị người đại diện. Hậu kỳ nàng đi tới Hollywood dốc sức làm, cùng Phương Duy quản lý ước gián đoạn, hai người như cũng là trong lén lút có thể liêu thiệt tình lời nói hảo bằng hữu. Nàng có dạ tâm, đương nhiên cái này dạ tâm là không thành lập ở thương tổn người khác tiền đề hạ, ai so với chính mình hồng liền chèn ép ai loại chuyện này, nàng làm không được. Có cái loại này thời gian rỗi, Thời Vi càng nguyện ý lấy tới dùng ở mài giũa kỹ thuật diễn thượng, giữa vai môn đường tà đạo vận đỏ, trước sau không phải chính đạo. Lục tổng, cảm ơn ngươi. Lục Nhan nhìn là vì loại này tuy không kinh diễm, lại không có bất luận cái gì góc chết khuôn mặt, cười nói, đây là bởi vì ngươi, người khác nói nhưng không cơ hội này. Vẫn là muốn cảm ơn Lục tổng. Lộ Dạ lúc này, quay đầu lại hướng Thời Vi nói, tạp chí bịa mặt, lần này liền xuyên hán phục dứt lời, run run chính mình làn váy, chúng ta hợp tác một lần có phương đông đặc sắc tạp chí bịa mặt, kinh diễm thế giới. Lễ trao giải thực náo nhiệt, nhưng Lục Nhan cảm thấy tựa hồ không bằng chính mình tưởng tượng như vậy ham thích như vậy trường hợp. Chỉ một ngày xuống dưới, Lục Nhan liền tỏ vẻ chính mình muốn từ bỏ. Cung Sóc cũng không thích trường hợp này, biết tức phụ không muốn đãi, chính mình cùng Lộ Dạ nói một tiếng, trực tiếp mang theo tức phụ về nhà đi. Lục Nhan lúc này xem như từ Thịnh Đường tập đoàn từ trước, rốt cuộc lão công là như thế giả vị đại lao, Đường Húc Nam mặc dù luyến tiếp cái này chi kỷ đặc trợ, cũng thật sự không thể không thả người. Huống hồ, làm trên dưới thuộc cùng với bằng hữu thân phận, Lục Nhan cái này số tuổi, cũng thật sự yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi sinh hài tử. Hảo đi, loại này lời nói Đường Húc Nam khẳng định không dám nhận chạm đất Nhan mặt nói. Về đến nhà, Lục Nhan một đầu chui vào trong phòng tắm. Cung Sóc còn lại là ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một vấn đề. Lục Nhan đột nhiên ăn mặc áo tắm dài, đỉnh một đầu ướt rầm rề tóc dài chạy tới, ghé vào phòng bếp trên quầy bar. Cái gì vấn đề? Ngươi là Mễ quốc công dân. Lục Nhan trừng lớn đôi mắt nói. Cung Sóc nháy mắt lĩnh ngộ, treo gật gật đầu, ta còn tưởng rằng ta bao lâu có thể phản ứng lại đây đâu. Cho nên, cho ta cái cụ thể thời gian. Lục Nhan hai tay chống thân mình, hai chân lăng không đá đánh, tựa hồ có điểm cấp khó dằn nổi. Dựa theo bình thường lưu trình đi. Nhiều nhất một năm thời gian, có thể chứ. Túi đầu ở môi nàng trộm cái hương, dù sao cũng phải cho ta thời gian xử lý công ty sự tình đi. Hành, kia chúng ta liền ở chỗ này trụ một năm. Phía trước nàng quên Cung Sóc là Mễ quốc công dân, vẫn luôn nghĩ bắt được thẻ xanh muốn dựa theo nước ngoài cư trú thời gian tới tính. Nhưng hiện tại nàng gả cho Cung Sóc, thẻ xanh tới tay điều kiện liền trở nên không giống nhau, chỉ cần chờ đợi một năm liền có thể bắt được, không có mặt khác thêm vào điều kiện. Nguyên bản tưởng niệm ngắn lại đến một năm. Thời gian này Lục Nhan khẳng định có thể tiếp thu. Trên thực tế thức tỉnh rồi ký ức lúc sau, Cung Sóc cũng không nghĩ ở bên này đợi, hắn hiện tại nhất tưởng chính là cùng tức phụ về nước, ở tại chính mình trong nhà. Nếu không phải rời công ty phiền toái thật mạnh, hắn thật sự muốn trực tiếp đem chính mình công ty đóng gói dọn qua đi. Này không phải từ cái này thị dịch đến cái kia thị, cũng không phải từ cái này châu dịch đến cái kia châu, mà là từ Mễ quốc dọn đến Trung Quốc, cực khổ trình độ, so với ngu công rời núi đều không kém nhiều ít. Dọn cái địa chỉ là dễ dàng, nhưng hoa thước đại lâu tính cái gì, quý trọng chính là hoa thước trên dưới toàn thể công nhân. Nơi này trên cơ bản đều là Mễ quốc người, chính ngươi đem công ty dọn đi rồi, chẳng lẽ làm cho bọn họ này mấy vạn người cũng đi theo vượt qua bên kia đại dương dọn qua đi. Nhân ra người trong nhà làm sao bây giờ? Này một năm liền trước tiên ở bên này xử lý một chút, lại đi theo tức phụ rời đi. Đại khái là Cung Sóc thình lình xảy ra tham gia Oscar lễ trao giải. Mặt khác các loại hoạt động cũng sôi nổi đưa tới thư mời. Lục Nhan không có hứng thú lại đi tham gia cái loại này người tế người hoạt động, Cung Sóc tự nhiên cũng sẽ không đi, so với ra cửa mệt cùng cẩu dường như, hắn càng nguyện ý ở nhà ôm tức phụ thân thân mật mật. 3 tháng, Lộ Dạ tạp chí phát biểu tân một kỳ, bìa mặt là một bộ ảnh cưới, Cung Sóc cùng Lục Nhan. Cung Sóc làm dắt sần mang đến cơ bản, nhìn đến bìa mặt thượng hai người, Lục Nhan tổng cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Chụp cũng không tệ lắm. Cung Sóc nhìn thoáng qua, ảnh cưới ta đã phát quốc tế chuyển phát nhanh cấp ba mẹ, bọn họ 10 ngày tả hữu là có thể thu được. Ân, thời gian còn rất nhanh. Lục Nhan gật gật đầu, ánh mắt như cũ không có rời đi tạp chí bìa mặt. Tuy rằng cảm thấy thẹn, nhưng càng xem càng đẹp. Nhà nàng lao công, mặc kệ kiếp trước kiếp này, đều xoái tạc. Chính mình này phúc túi ra, so với Khương Du tới nói liền kém một chút, dáng người cũng không bằng Khương Du hảo, cần phải nói kém tuyệt đối không tính là, nàng là tiêu chuẩn dáng người. Sở dĩ nói dáng người không tốt, là cùng Khương Du tới làm tương đối, so với quốc nội phổ biến nữ tính tới nói, dáng người vẫn là thực không tồi. Nay ảnh chụp đem ta chụp thật là đẹp mắt. Lục Nhan trong lòng Mỹ tư tư. Ân, đấy hảo. Cung Sóc bất động thanh sắc thổi phồng một câu. Là chuyên viên trang điểm cùng nhiếp ảnh gia công lao. Ngươi là đối chính mình tướng mạo có cái gì hiểu lầm sao? Thật vậy chăng? Lục Nhan đột nhiên có chút không quá xác định. Thấy nàng mơ hồ bộ dáng, Cung Sóc vô ngữ. Ở lòng ta chỉ có hai loại nữ nhân, Lục Nhan, cùng với nữ nhân khác. Tự tin điểm, người Mỹ làm ta vô pháp tự khống chế. Phi, sắc quỷ. Lục Nhan trong nháy mắt hoảng loạn sau, nằm ở sofa tiếp tục lật xem tạp chí, lười đến phản ứng Cung Sóc hoa ngôn xảo ngữ. Lời nói đi đôi với việc làm sắc quỷ. Cung Sóc không phản bác, đổ một ly tiên ép nước trái cây nhét vào tức phụ trong tay, chính ngươi ở nhà đợi. Ân, ngươi đi công ty đi, ta ở nhà nghỉ ngơi. Sai giờ đều không có đảo ngược đâu. Cung Sóc biết nhà mình tức phụ tính cách, bận rộn thời điểm có thể vài tháng ngồi xổm phòng thí nghiệm, lười đến thời điểm có thể trạch ở nhà nửa tháng không ra khỏi cửa. Phần 205. Đời này xem ra là không tính toán một lần nữa quy hoạch chính mình công tác, như vậy kỳ thật khá tốt, không đến mức làm hắn phòng không gối chiếc. Đã từng bận rộn cả đời, tham dự quá nhiều hạng bảo mật nghiên cứu khoa học công tác Khương Du, hiện giờ trở thành Lục Nhan, tự nhiên là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ở trong nhà trạch 3 ngày sau, Lục Nhan ra một chuyến môn, một mình đi đi dạo mấy cái cảnh điểm, mua điểm vật dụng hàng ngày. Hôm nay tới gần giữa trưa, Lục Nhan xách theo hai cái hộp giữ ấm xuất hiện ở Hoa Thước Đại Lâu. Không cần hẹn trước, Lục Nhan xuyên thấu qua chuyên dụng thang máy, ấn xuống vân tay thẳng tới tầng cao nhất. Lúc này Cung Sóc đang ở chính mình văn phòng xem văn kiện, phía trước không ở công ty, nhưng thật ra chồng chất không ít, nếu là bình thường, hắn công tác đảo không phải nhiều vội, rốt cuộc trong công ty có nhiều như vậy căn tướng, hắn tương đối tới nói vẫn là thực nhẹ nhàng. Hiện giờ Hoa Thước sớm đã đi vào quỹ đạo, đều có một bộ công tác hình thức, không phải làm yến sách thời điểm sơ mới thành lập nghiệp giai đoạn, mọi việc đều phải tự tay làm lấy. Chương 24024 viên tinh, ái ngươi sở hữu. Cho ngươi làm cơm trưa. Vào cửa sau, Lục Nhan giơ lên trong tay hộp giữ ấm, có đói bụng không? Cung Sóc trong giây lát bị cảm động, mấy ngày nay hắn ở trong công ty ăn nhưng đều là cơm Tây. Nói thật, thực đỉnh đói, nhưng là rốt cuộc không bằng đồ ăn Trung Quốc ăn làm hắn thư thái, đói bụng. Trước tạm dừng công tác, cơm nước xong lại nói. Đem đồ ăn lấy ra bãi ở trên bàn, nguyên bản còn muốn làm cái ngươi thích tạc hộp, nghĩ mang lại đây liền không bằng mới ra nồi xúc giòn. Phóng tới buổi tối đi, tài liệu ta đều lấy lòng. Món chính là Khương Du làm tiểu hoa cuốn, tinh xảo đáng yêu. Hai người trù nghệ đều thực hảo, cũng là kia vài thập niên cùng nhau ma hợp nghiên cứu ra tới. Ngày thường ở nhà Cung Sóc đều sẽ tự mình xuống bếp, công tác liền tính rất bận, khá vậy đến không được vội đến chết trình độ. Về nhà sau làm bữa cơm, với hắn mà nói không có áp lực. Đến nỗi những cái đó nói vội đến liền cùng ái nhân phát tin tức hoặc là thông điện thoại thời gian đều không có, Cung Sóc khịt mũi coi thường. Nếu là liền này 3-5 phút thời gian đều không có, ngươi còn sống, thật là ông trời mắt bị mù. Liền tính là nhà hắn tức phụ năm đó ở phòng thí nghiệm một ngồi xổm chính là mấy tháng thời điểm, còn sẽ thừa dịp một ngày tam cơm chụp bánh xe biến tốc, phát cái tin nhắn thăm hỏi một tiếng đâu, một cái tin tức nhiều lắm cũng liền 1-2 phút, nước tiểu phao nước tiểu thời gian cũng không ngừng điểm này đi. Cho nên đừng hỏi hắn cùng tức phụ vài thập niên phu thê sinh hoạt là như thế nào giữ tươi, đều là dụng tâm kinh doanh ra tới. Ngươi không cần tâm còn muốn trách ngươi tức phụ không hiền huệ, nhân ra lại không phải ngươi thân mụ, ai còn không phải cái bảo bảo. Buổi tối trở về ta làm, phòng bếp khói dầu đại, chú ý ra thịt bảo dưỡng. Thật săn sóc. Lục Nhan cười mặt mày sán lạ. Hẳn là. Tiếp nhận chiếc đũa ăn tức phụ thân thủ làm cơm chưa tình yêu, Cung Sóc gắp một chiếc đũa tiểu cá bạc nhét vào miệng nàng. Chờ ta 60 tuổi, hy vọng ngươi còn như vậy tuổi trẻ, đến lúc đó mang ngươi đi tham gia tiệc rượu, nhân ra nếu là nói ta trâu già gặm cỏ non. Ta liền có thể nói cho người khác, ngươi so với ta còn đại, sở dĩ như vậy tuổi trẻ, đều là bị ta sủng. Phúc Lục Nhan thật bị hắn mạch não làm cho sợ ngây người. Đến nỗi sao, cùng cái hải tử dường như. Từ từ ăn, kích động cái gì? Đổ chén nước nhét vào tức phụ trong tay, Cung Sóc rất là bình tĩnh. Lục Nhan nhịn không được thật sâu chăm chú nhìn đối phương, ngươi có phải hay không bị thân thể này nhân cách cấp ảnh hưởng? Thân thể này nhân cách là loại tính cách này sao? Không. Hai nhân cách đều là lạnh lùng lý trí hình. Vậy ngươi này đậu bỉ tính cách là nơi nào tới? Đệ tam nhân cách. Từ ái ngươi chuyện này, diễn sinh ra tới. Cung Sóc hướng tức phụ chớp chớp mắt, trong lén lút, chỉ đối với ngươi như vậy. Đây là cái quỷ gì? Không thích. Không thích. Lục Nhan lắc đầu, sau đó đột nhiên lộ ra hai bài hàm răng, mới là lạ. Treo tâm ngã trở về, Cung Sóc bất đắc dĩ nhìn nàng, làm ta sợ nhảy dựng. Còn có, nói chính mình tính cách là lạnh lùng lý trí hình. Ra mặt thật hầu. Lại không người ngoài, lại nói ta cũng chưa nói sai, bản thân chính là loại tính cách này. Ta đây đâu? Lục Nhan chờ mong nhìn lão công. Nhà nàng lão công nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mới chậm gì gì mở miệng, ta ái hết thảy, ngươi đều có. Thao, thật sẽ liêu. Ăn cơm xong, Lục Nhan không vội vã trở về, trong tay bị Cung Sóc tắt một phần văn kiện. Nhìn xem. Nói là văn kiện, kỳ thật chính là tân kịch bản đại cương. Dùng 20 phút tả hữu thời gian xem xong. Lục Nhan cảm thấy cốt truyện nhưng thật ra thực không tồi, tuy nói là khuôn sáo cũ khoa học viễn tưởng đề tài, chính là bên trong chủ yếu nhân vật đều bị biểu thị ra tới, làm kỹ càng tỉ mỉ cá nhân tư liệu trình bày, mấu chốt là cốt truyện đều không phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, nhưng là bên trong mỗi một cái nhân vật đều là anh hùng. Loại này tựa với hình tượng kịch. Đối. Cung Sóc gật gật đầu, phía trước chủ nghĩa anh hùng cá nhân quá mức rõ ràng, bị ta bắt bỏ, đây là thứ 6 cái phiên bản, ta tương đối vừa lòng. Lục Nhan vô vô tay, làm được xinh đẹp. Trình bộ kịch kỳ thật chính là một bát người chống đỡ ngoại địch, bảo vệ gia viên chuyện xưa. Nhưng chuyện xưa đại bối cảnh phóng tới mấy ngàn năm sau tinh cầu thời đại, nhân địa cầu tài nguyên bị khai quật nghiêm trọng, các loại tai nạn tần phát, dẫn tới toàn cầu dân cư giảm mạnh, nhưng dù vậy, địa cầu tài nguyên cũng đã vô pháp thỏa mãn những nhân loại này sinh tồn, bởi vậy chỉ có thể ra bên ngoài tinh cầu phát triển. Đồng thời cũng bởi vì lục địa bản khối kịch liệt vận động, dẫn tới rất nhiều đại lục luân hãm, mặc dù có thể chạm được chân, đáng giận kém khí hậu cùng với các loại ô nhiễm, có thể trồng trọt cây nông nghiệp thổ địa cơ hồ thiếu đến đáng thương, chỉ dư lại mấy khối tỉnh thổ bị toàn cầu nhân loại điên cuồng tranh đoạt. Chuyện xưa phát sinh ở tỉnh thổ tranh đoạt chiến lúc sau mấy trăm năm, lúc này quốc cùng quốc giới hạn đã không còn nữa tồn tại, toàn bộ địa cầu dung hợp vì một cái hoàn chỉnh liên bang nước Cộng hòa, tối cao trưởng quan vì liên bang chấp hành trưởng kiêm quan chỉ huy, toàn nhân loại tuyển cử tiền nhiệm. Này mặc cho liên bang chấp hành trưởng là một nữ nhân, tên gọi Lục Tinh Du, có cực kỳ bưu hãn chức nghiệp lý lịch sơ lược, là từ một cái bình thường tinh tế binh lính dần dần trưởng thành lên nữ bá chủ. Này trong đó nội đấu chưa bao giờ đình chỉ, Lục Tinh Du lại lấy này trầm ổn tính cách cũng phong phú kinh nghiệm, cực lực duy trì liên bang vận tác. Một ít phản nghịch tổ chức vì đạt tới đoạt được liên bang quyền thống trị mục đích, ở mỗi một ngày phái ra một nhóm người, bí mật chấp hành ám sát Lục Tinh Du nhiệm vụ. Cũng chính là ở ngay lúc này, tinh tế liên bang gặp tới rồi ngoại địch xâm lấn, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Thời vi Lục Nhan nhìn Lục Tinh Du cá nhân tư liệu, câu môi cười nói, nên đưa đến bộ đội đi học hỏi kinh nghiệm. Ý kiến hay. Đầu tư nhiều ít. Lục Nhan nhìn kịch bản kia các loại kêu được với tên tinh thuyền chiến hạm từ từ, tâm can run lên run lên. Cái này còn cần mở họp thảo luận, bất quá ta mong muốn, hẳn là sẽ không vượt qua 500 triệu đi. Mễ Nguyên. Đối. Hào đi, nàng cũng không giật mình. Đến nỗi lo lắng cái gọi là phải chăng có thể bồi tiền, nhưng xem này kỹ càng tỉ mỉ đại cương, hy vọng thật đúng là không lớn. Chỉ sợ mặc dù là ngươi thắp hương bái Phật cầu nguyện đầy trời thần Phật, yêu cầu bộ điện ảnh này bồi tiền khả năng tính đều không có. Rốt cuộc không chỉ có khoa học viễn tưởng điện ảnh độc đáo xa hoa đặc hiệu, bên trong cốt truyện cũng là biến đổi bất ngờ, đấu trí đấu dũng. Ngươi chỉ hướng về phía khoa học viễn tưởng sẵn tới, này bộ kịch có. Ngươi hướng về phía thiêu nao tới, này bộ kịch cũng có. Ngươi hướng về phía anh hùng tình kết tới, này bộ kịch đồng dạng có, còn không ngừng một cái, mặc dù là bình thường tình tê binh lính, cũng có thể làm ngươi cảm động một phen. Không nói chiếu sau khoa học viễn tưởng đặc hiệu, cốt truyện thật sự phi thường không tồi. Cung Sóc ngừng tay so, nhìn tức phụ cười nói, phía dưới có biên kịch tên. Ngươi xem sau liền biết vì cái gì. Phiên đến cuối cùng một tờ, Lục Nhan nhìn đến này bộ kịch biên kịch cùng sở hữu 5 người, nàng chỉ nhận thức 2 cái, trong đó một cái là mẹ quốc đứng đầu khoa học viễn tưởng biên kịch rốt đặc, hiện nay phòng bán vé tiền 10 khoa học viễn tưởng điện ảnh, trong đó có 4 bộ là xuất từ hắn tay. Chương 2502 năm viên tinh, siêu thần biên kịch đoàn đội. Nhưng đừng coi thường khoa học viễn tưởng điện ảnh biên kịch tầm quan trọng, khoa học viễn tưởng điện ảnh nếu là chỉ có khoa học viễn tưởng đập vào mắt, danh tiếng có lẽ sẽ chịu khổ hoạt thiết lư, rốt cuộc chân chính khoa học viễn tưởng mê, xem cũng không gần là đặc hiệu, cũng chỉ có Lục Nhan loại này phi khoa học viễn tưởng mê mới có thể càng thích nhìn xem đặc hiệu loại này hoa lệ đồ vật. Cốt truyện cùng đặc hiệu tương kết hợp phim khoa học viễn tưởng, mới là khoa học viễn tưởng mê yêu nhất. Năm trước một bộ khoa học viễn tưởng đại tác phẩm, nghe nói đầu tư đạt tới 2.300 triệu Mỹ nguyên, nhưng cuối cùng toàn cầu phòng bán vé chỉ có 1.76 triệu, vô hán, cốt truyện tán loạn, thông thiên xuống dưới trừ bỏ đặc hiệu. Cốt truyện thảm không nỡ nhìn, không có bất luận cái gì lượng điểm. Mà mặt khác một vị biên kịch tên gọi Chu Lâm, đối tên này, Lục Nhan có thể nói như sấm bên tai. Đây là một vị chân chân chính chính Trung Quốc tịch đứng đầu khoa học viễn tưởng biên kịch, từ hắn chủ bút khoa học viễn tưởng hệ liệt điện ảnh dị tinh bảo vệ chiến 5 bộ điện ảnh, ở quốc nội gạo cho điểm vong toàn bộ đều ở 8 phần trở lên. Chu Lâm đối cốt truyện khống chế năng lực có thể nói lô hỏa thuần thanh, đệ nhị bộ đệ tam bộ danh tiếng tối cao, là bởi vì cốt truyện cùng đặc hiệu đều là năm trong bộ mặt tốt nhất. Mặt khác tam bộ danh tiếng cũng thực hảo, nhưng là đặc hiệu liền có điểm khiếm khuyết. Đệ nhất bộ thời điểm, là bởi vì Chu Lâm quốc tịch vấn đề, không bị phương Tây coi trọng, cho rằng Chu Lâm không viết ra được tốt khoa học viễn tưởng kịch bản, nhưng là chiếu sau, ở thô giáp đặc hiệu hạ, lăng là bị cốt truyện nội hàm cấp mang theo phòng bán vé, lúc này mới có đệ nhị bộ đệ tam bộ thiêu tiền đặc hiệu. Chỉ là mặt sau hai bộ, bởi vì sáng tác đoàn đội sau lưng tư bản vấn đề, đã chịu nhất định ảnh hưởng, lúc này mới có vẻ có điểm băng. Đương nhiên, phi khoa học viễn tưởng mê Lục Nhan đối này biết đến không nhiều lắm, toàn bộ đều là đoạn dịch cho nàng ăn lợi. Nhưng là đối với Chu Lâm người này, Lục Nhan là chịu phục, xem qua lúc sau càng là giơ ngón tay cái lên. Bọn họ tụ ở bên nhau sẽ không cãi nhau sao? mặt khác ba vị không quen biết, nếu có thể gia nhập đến cái này đoàn đội, biên kịch năng lực nói vậy cũng là không thể nghi ngờ. Năm vị đại thần tụ ở bên nhau, mỗi người mỗi ý, trường hợp có thể nghĩ. Sao? Cung Sóc câu môi cười cười, mỗi ngày bởi vì cốt truyện vấn đề ồn ào đến túi bụi, trên cơ bản đều là ai cũng không nhượng bộ, đây là tranh chấp qua đi đại cương, cho ta chính là thứ 6 cái phiên bản, trong lén lút chính bọn họ phiên bản nói vậy không ít với 60 cái. Thấy tức phụ kia lo lắng ánh mắt, Cung Sóc tiếp tục nói, không cần lo lắng, nếu bọn họ 5 người tập thể thông qua, vậy cho thấy không có bất luận vấn đề gì, mặc dù dẫn đầu chính là Lục Tinh Du. Vị này da vàng nữ người lãnh đạo tuy nói có rất cao cá nhân mị lực, nhưng là mặt khác nhân vật cũng đều không thua cấp Lục Tinh Du. Ở chiến tranh trước mặt, không có cái gọi là cá nhân chủ nghĩa, huống hồ kịch bản tinh tế liên bang cũng đều không phải là không bán hai giá, quyết sách thượng sự tình, là yêu cầu cộng đồng thương nghị mới có thể thông qua, Lục Tinh Du chỉ có cuối cùng quyết sách quyền. Hình tượng kịch, không có dựa vào một người là có thể khởi động một bộ diễn, là có thể ngăn cơn sóng dữ. Đây là mặt khác vài vị biên kịch thỏa hiệp, cũng là Cung Sóc một chút nhượng bộ, cân bằng lúc sau kết quả. Nhưng này kết quả, kia 5 người đều là vừa lòng. Những việc này nàng không tham dự, chính mình bản thân đối này một hàng liền không hiểu biết, nói trắng ra là chính là cái ăn không ngồi rồi thôi. Mặc dù là Lục Nhan không ở quốc nội, công ty cũng sẽ bình thường vận tác. Cung Sóc ý tứ là làm nàng muốn làm sao liền làm gì, cho dù là suốt ngày tiêu tiền cũng có thể. Lục Nhan đối này không có gì ý tưởng, chính mình tốt xấu cũng vất vả hơn phân nửa đời, hiện giờ cùng hắn một lần nữa ở bên nhau, tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới, dù sao lại không thiếu tiền tiêu. Buổi chiều Lục Nhan vẫn chưa về nhà, nàng cả người lười biếng nằm ở văn phòng sofa, cầm bên cạnh tạp chí xem mê mẩn. Ngẫu nhiên có cấp dưới tiến vào, còn chưa chờ mở miệng, liền sẽ bị Cung Sóc ánh mắt cấp dọa nhảy dựng, sau đó chú ý tới bên cạnh không biết khi nào ngủ tổng tài phu nhân, sẽ phóng nhẹ thanh âm hội báo công tác. Cung Sóc phát hiện nhà mình tức phụ đi vào mẹ quốc sau, tựa hồ đặc biệt thích ngủ, không biết có phải hay không mang thai. Mở mắt ra khi, trên người khoác một cái thảm mỏng. Ta lại ngủ rồi. Lục Nhan xoa đôi mắt, đứng dậy uống lên một ly phóng lạnh thủy. Có hay không nơi nào không thoải mái? Cung Sóc gác xuống bút, đứng dậy đi tới ở bên người nàng ngồi xuống, hoặc là không phải mang thai. Không có, ta gì mới vừa đi không đến nửa tháng. Xúc ở trong lòng ngực hắn, chúng ta sang năm về nước sau tái sinh hải tử đi. Ân. Cung Sóc gật gật đầu, liền tính là ngươi hiện tại mang thai, sinh hài tử trước chúng ta cũng có thể trước tiên trở về chuẩn bị. Cung Sóc muốn cho chính mình hài tử sinh ra ở Trung Quốc. Tuy nói Mỹ quốc rất nhiều phúc lợi đều không tồi, nhưng quốc nội chỗ tốt cũng không ít. Lại nói hắn lại không thiếu tiền, cũng hoàn toàn không để bụng điểm này cái gọi là phúc lợi. Phần 206. Đời này hắn có thể bắt được Trung Quốc thẻ xanh đã là đỉnh thiên, đến nỗi Trung Quốc quốc tịch khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Chỉ xem này vài thập niên tới gia nhập Trung Quốc quốc tịch người nước ngoài đều là chút người nào, liền có thể biết được Trung Quốc quốc tịch nhập tịch trình độ có bao nhiêu khó. Cho nên, hắn hài tử, có thể vừa sinh ra liền bắt được chính mình đời này rốt cuộc không chiếm được quốc tịch. Lục Nhan nắm lao công tay, biết hắn tiếc nuối, nhưng chính mình trừ bỏ yên lặng mà an ủi hắn, không thể giúp bất luận cái gì vội. Mặc kệ như thế nào, đêm nay trở về làm bác sĩ đi trong nhà cho ngươi kiểm tra một chút, cũng không có việc gì ta cũng có thể yên tâm. Nghe ngươi. Liên tính là ở Thịnh Đường tập đoàn, mỗi năm công ty người đều có một lần công ty tổ chức toàn phương vị kiểm tra sức khỏe đâu. Nàng cho rằng mỗi năm 2 lần kiểm tra sức khỏe, rất cần thiết. Bất quá ta cho rằng hiện tại chỉ là xuân vây. Ngươi còn có hạ vây, thu vây, đông vây. Khả năng có. Buổi tối hai vợ chồng về đến nhà, không bao lâu gia đình bác sĩ liền chạy tới. Cấp Lục Nhan làm một phen kiểm tra sau, bác sĩ nói Lục Nhan không có bất luận vấn đề gì, khả năng chính là đơn thuần có chút mệt nhọc. Đến nỗi vì cái gì mệt nhọc, Cung Sóc không phải rất rõ ràng, mặc dù là buổi tối, hai người cũng đều sẽ không hoàn toàn phóng túng. Lại nói Lục Nhan thể lực thực không tồi, trên cơ bản đều là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Thái âm bổ dương. Bác sĩ đi rồi, Lục Nhan ai oán nhìn hắn. Cung Sóc cảm thấy có lẽ là thật sự, rốt cuộc mỗi ngày buổi sáng chính mình tinh thần đều thực phân chấn, đương nhiên này chỉ là vui đùa lời nói. Hắn hiện tại chưa tới 30 tuổi, phu thê sinh hoạt ân ái hài hòa. Thể lực đúng là nhất dư thừa thời điểm, này thực bình thường. Ta đi nấu cơm, muốn ăn cái gì? Ngươi, ngủ trước lại cho ngươi ăn. Cung Sóc cười cười, đứng dậy đi phòng bếp. Đại khái là buổi chiều ngủ qua, lúc này tinh thần đầu cũng không tệ lắm, phùng mâm đựng trái cây, khoanh chân ngồi ở sofa xem kịch. Bên này kịch quay chụp thực không tồi, Quý Bá kịch, tên gọi Sương Mù, là một bộ huyền nghi để tài hình chinh cục. Tiểu Ngư, đừng ăn quá nhiều, chậm trễ cơm nước xong. Cung Sóc ở trong phòng bếp dặn dò một tiếng. Hiểu được. Cung Sóc cảm thấy, tức phụ giấc ngủ không tốt, đại khái chính là buổi tối tinh thần quá phấn khởi duyên cớ, hai ngày này làm nàng buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ban ngày luôn là héo héo rốt cuộc là không tốt lắm. Chương 26026 viên tinh, cầu thần bái Phật muốn nữ nhi. Chỉ là chờ tới rồi buổi tối, tức phụ kia thơm tho mềm mại thân mình một thò qua tới, cung tổng liền pha công. Xoay người đem người khấu ở trong ngực, trong lòng lại nghĩ, vẫn là thuận theo tự nhiên đi, nàng như thế nào khốn đốn lười nhác đều không sao cả, liền tính là lười đến lấy bất động chiếc đũa, hắn cũng có thể đem mỹ vị đồ ăn trực tiếp đưa đến tức phụ trong miệng. Ngươi không phải có cái vị hôn thê tới. Như thế nào không có tới cửa tới tìm ta phiền toái? Vẫn là đối phương căn bản không biết hai ta kết hôn. Chính là ngẫm lại cũng không đúng a, hai ta ảnh cưới đều thượng tạp chí bìa mặt. Từ từ, cung sóc giơ tay che lại nàng lải nhải cái miệng nhỏ, tiểu thuyết xem nhiều sao. Hai người lúc này mới vừa lăn lộn xong, tẩy quá một cái tắm nằm xuống không trong chốc lát, nàng này đầu góc liền bắt đầu phát tán. Bình thường nhân tế quan hệ, chẳng lẽ không phải biết đối phương kết hôn, liền trực tiếp thoát ly cái này thân phận sao? Vì cái gì còn muốn tới cửa tới tìm cha? Không cam lòng bái. Lục Nhan nói minh bạch. Có cái gì nhưng không cam lòng, nếu là ta thích nàng, hiện tại liền không có ngươi, nếu cưới ngươi, khẳng định là không có đem đối phương coi như một chuyện, loại này thời điểm còn tới tìm ngươi phiền thoái, không phải tự dứt lấy nhục là cái gì. Nhưng trong tiểu thuyết không phải như vậy diễn. Đừng miên man suy nghĩ. Giơ tay che khuất nàng mí mắt, thời gian không còn sớm, ngủ đi. Nga. Đại sĩ tuy nói là bị người trong nhà sủng ái danh viện, tính cách cũng có chút tùy hứng, nhưng trong xương cốt không phải cái hư nữ hài. Biết chính mình kết hôn, đối phương chỉ biết đem việc hôn nhân này trở thành phế thải. Hiện giờ cung gia cầm quyền chính là nàng, đối phương cũng không có biện pháp làm cung tiềm cấp cái cách nói. Lại nói mặc dù là muốn nói pháp, trong lòng cũng sẽ có băn khoăn, ai cũng không phải ngốc tử, ở ban đầu hắn liền không có đáp ứng việc hôn nhân này. Nha đầu này, thư thái nhật tử quá đủ rồi sao? Đang là giữa hè. Mễ quốc mùa hè cũng không thế nào mát mẻ, ít nhất Lục Nhan là như vậy cảm thấy. Cung sóc đã đi công ty đi làm, nàng buổi sáng khốn đốn lên tương đối trễ, chờ trận mắt nhìn nhìn thời gian, đã là 9 giờ rưỡi mau 10 giờ chung. Chống hổ nhau đầu rời giường rửa mặt, đi vào trong phòng bếp, cơm sáng đều ở tủ lạnh phóng, chỉ cần đơn giản đun nóng là có thể áp dụng. Thừa dịp đun nóng chụp bánh xe biến tốc, nàng nằm ở sofa xem điện ảnh. Đây là hiện tại Lục Nhan chủ yếu trạng thái. Phía trước nhưng thật ra nghĩ đi cung sóc bên kia giúp đỡ, nhưng theo sau ngẫm lại vẫn là tính. Nôn. Rau khô mới vừa bưng lên bàn, một chiếc đũa đồ ăn đi xuống, Lục Nhan chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, che miệng, nhấc chân đem thùng rác câu lại đây, trực tiếp một trận ói mửa. Một hồi lâu, mới đem vị toan cấp háp xuống đi, xúc miệng lúc sau, Lục Nhan dựa vào ghế trên thở phào một hơi. Có mang. Hiện tại là tháng 7, dựa theo dự đánh giá, nàng hiện tại hẳn là mang thai không đến 2 tháng. Cũng chính là cuối tháng 5 tháng 6 sơ trong khoảng thời gian này hoài thượng. Tính tính thời gian, đứa bé này sinh nhật không nhỏ à, đại khái là tháng riêng đế hoặc là 2 tháng phân sinh nhật, bất quá khi đó khí hậu tương đối lạnh, ở cứ nhưng thật ra không cần lo lắng nhiệt điên rồi. Đồ ăn là ăn không đi vào, thu thập thỏa đằng sau, đi trong phòng bếp tìm trái cây điền bụng. Đến nỗi hay không chuẩn xác, chờ buổi tối cung sóc trở về lại nói. Ngày mai hai người đi bệnh viện kiểm tra một chút. Trạng vạng tan tầm về nhà, cung sóc vừa vào cửa. Liền nhìn đến Lục Nhan ngồi ở trong phòng khách, một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng. Đã trở lại. Lục Nhan hướng hắn lộ ra một mặt điểm mỹ hạnh phúc tươi cười. Cung sóc tiến lên đây, không lưng ở môi nàng chằn trọc một phen, tựa hồ ở chuyên môn chờ ta. Ta hình như là mang thai. Thấy hắn tựa hồ không phản ứng lại đây, Lục Nhan lại lặp lại một lần. Hồi lâu lúc sau, cung sóc mới ở sofa ngồi xuống, đem nàng dịch đến chính mình trên đùi ngồi xuống. Ngươi nói, lần này ta có thể hay không sinh cái nữ nhi? Ta cảm thấy có thể, giác quan thứ 6 nói cho ta. Lục Nhan lời thề son sắt nói. Cung sóc đem đầu gác ở nàng trên vai, nghe tức phụ trên người phát ra thanh nhã hương khí, ta tin tưởng ngươi. Sau đó, ngày hôm sau, cung sóc vắng họp công ty hai chàng hội nghị, toàn bộ đều là dắt sần thay duy trì. Công ty trên dưới cũng tại đây thiên biết được, tổng tài phu nhân tựa hồ là có thai. Từ bệnh viện đi ra, Lục Nhan trong tay cầm kiểm tra báo cáo, còn có bê siêu. Có thai kỳ 6 chu. Mang thai vừa vặn 1 tháng rưỡi. Hiện tại hài tử tháng còn nhỏ, nhìn không ra là nam hay nữ, nhưng mặc dù có thể nhìn ra tới, cung sóc cũng không nghĩ trước tiên biết. Là nhi tử, hắn nhận mệnh, chính mình hai đời đều sinh không ra cái tiểu áo đông tới. Nữ nhi nói, kia tự nhiên là bốn phía chúc mừng a, nói cho mọi người, hắn cung sóc có hậu. Lục Nhan biết được cung sóc ý tưởng, quả thực một lời khó nói hết. Bao nhiêu người vì nhi tử cả đời tái sinh, hắn vì cái nữ nhi, tâm tâm niệm niệm. Hai đời thêm lên chờ đợi vài thập niên. đáng thương làm Lục Nhan đều tưởng rơi lệ. Tiểu Ngư, thật là nữ nhi sao? Cung Sóc tổng cảm thấy không yên tâm. Lục Nhan dùng sức gật đầu, khẳng định là nữ nhi. Kia quốc nội bên kia phòng ở, ta tìm người đi hỗ trợ sửa chữa một chút, đường Húc Nam bên kia bắt được mà, đoán trước sớm nhất cũng muốn sang năm cuối năm mới có thể khởi công, chú đi vào phòng trừng ta nữ nhi đều phải thượng nhà trẻ, trước đừng chuyển nhà. Có thể, ngươi xem an bài đi. Từ Lục Nhan mang thai, hơn nữa tức phụ len ken hữu lực nói là cái nữ nhi, Cung Sóc đi đường đều mang phong. Luôn luôn lạnh lùng gương mặt thượng, cũng thường thường tươi cười đầy mặt, nhiều lần tham gia tiệc rượu, đều cùng quen biết bằng hữu nói hắn thực mau liền phải có nữ nhi. Lục Nhan nhìn đến tạp chí thượng viết Cung Sóc sự, nhịn không được thở dài. Nàng nào biết đâu rằng là nhi tử nữ nhi, chính là trong lòng cảm thấy này một thai khẳng định là nữ nhi. Kỳ thật Lục Nhan cũng thực thích nhuyễn manh tiểu nữ hài. Nhi tử. Ngượng ngùng, nàng đời trước đã sinh qua. Lục Nhan trong bụng tiểu mầm mầm, gì, ta hiện tại cũng không biết chính mình là nam hay nữ, muốn xem ta lúc sau thay đổi thời điểm tâm tình. Giống nhau thai nhi ở cơ thể mẹ nội, 12 chu phía trước là nhìn không ra giới tính, 12 chu lúc sau bắt đầu tiến hành phát dục, hướng vào phía trong hoặc là hướng ra phía ngoài phát dục quyết định trong bụng thai nhi cuối cùng giới tính. Lục Nhan chỉ cần định kỳ đi bệnh viện tiến hành các loại dưỡng kiểm, đến nỗi cô vấn thai nhi giới tính, điểm này nàng sẽ không làm. Chỉ cần hài tử khỏe mạnh, nam hài chắc vá, nữ hài càng tốt. Lúc sau nhật tử, mặc dù Cung Sóc lại vội, cũng sẽ toàn bộ hành trình bồi hộ thê tử đi bệnh viện làm kiểm tra, đồng thời theo thời gian một chút quá khứ, cái loại này chờ mong tâm tình cũng liền càng thêm khó có thể áp chế. Chuông cửa vang lên, Lục Nhan đứng dậy đi mở cửa. Hắc, thân ái. Lô Dạ đứng ở bên ngoài, bên người còn có rất nhiều thùng giấy. Đây là cho ngươi mua dinh dưỡng phẩm cùng với hài tử trẻ con đồ dùng, đều là ta cẩn thận chọn lựa quá. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Lộ ra đừng lo lắng, ta phi thường hảo. Nôn ngén cũng chính là như vậy ngắn ngủi một đoạn thời gian, thực mau cả người liền ăn ngon ngủ ngon. Lộ ra nhìn kỹ xem Lục Nhan, phát hiện nàng màu da hồng nhuận, tinh thần tỏa sáng, mới xác định nàng thật sự không có ở miễn cưỡng. Chương 27027 viên tinh, tạ thái thái thành toàn. Lộ ra là một cái thực tốt bà, nàng không phải cái loại này đem nhi tử cho rằng tư hữu vật mẫu thân, nghiêm khắc lại nói tiếp. Hai mẹ con dường như quen thuộc nhất lại sẽ không thường xuyên gặp mặt bằng hữu dường như, giống như cái loại này từng người trời nam biển bắc thiết anh em dường như. Bởi vậy, đối với Lục Nhan cái này con dâu, Lộ Dạ không có bất luận cái gì bất mãn, thậm chí bởi vì là thiết anh em thế tử, mà phá lệ dốc lòng chiếu cố, mặc dù là không thường thấy, có thể thấy được mặt lại sẽ không sinh ra xấu hổ cảm xúc. Nàng nhưng thật ra man thích cùng Lộ Dạ ở chung. Lộ Dạ là nàng sở hướng tới nữ nhân, nàng nhân cách mị lực cùng cách sống đều là tuyệt đại bộ phận nữ nhân làm không được. Nàng làm không được Lộ Dạ điểm này, ít nhất ở ái Cung Sóc trong lúc làm không được. Đương nhiên, nếu là có một ngày Cung Sóc làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng cũng tuyệt phi là cái loại này nhẫn nhục chịu đựng nữ tử, còn muốn liều mạng ở Cung Sóc trên người, làm kia quay cuồng ở nước bùn lạn đuổi trùng. Người nhất quý giá, mặc kệ là kiếp trước kiếp này, nàng đều chỉ tin một chút, độc lập nhân cách. Nàng cho rằng hôn nhân hẳn là trung thành, là thành lập ở nàng tự nguyện cơ sở thượng. Nhưng là người là cảm tính động vật, sở hữu hành vi, không có cái gọi là một dạ đến giả. Có lẽ ngươi hôm nay thích ăn quả táo, ngày mai liền càng thích ăn quả quýt. Nếu một ngày nào đó nàng không muốn, tất nhiên cũng là đối phương làm ra làm nàng không cao hứng sự tình. Lộ Dạ sống tiêu sái tự tại, chưa bao giờ sẽ câu nệ với ánh mắt của người khác, huống hồ ở phương diện này, nước ngoài chung quy là muốn càng mở ra một ít. Thân ái, ta lại cho ngươi mua một chiếc xe. Lộ Dạ uống lên một ly nước lạnh. Đem người túm đến cửa sổ sắt đất trước, dưới lầu kia chiếc màu ngân bạch, năm nay mới nhất khoảng, thích sao? Thích, cảm ơn ngươi Lộ Dạ. Lục Nhan cùng đối phương ôm. Thân ái ngươi quá khách khí. Không thể không nói, Lộ Dạ thật là tiêu tiền như nước chảy. Ở Mễ Quốc trong khoảng thời gian này, nàng tổng hội đột nhiên liền cho chính mình mua đồ vật tắc lại đây, nhỏ đến mấy đô la, lớn đến mấy chục thượng trăm vạn đô la đều có. Lộ Dạ về sau không cần như vậy, thích nói ta cũng sẽ đi mua. Ngươi mua đó là ngươi. Ta đưa ngươi là bởi vì ta tưởng tặng cho ngươi. Thực hào rất cường đại. Cung Sóc là cái hảo nam nhân, hắn chưa bao giờ sẽ đi để ý tới những cái đó cái gọi là nam quyền tư tưởng, mặc kệ là mang thai trước vẫn là mang thai sau, nhưng phạm là công ty không cần tăng ca thời điểm, thủ công nghiệp hắn trên cơ bản toàn bao. Đặc biệt là hôn sau, nhưng phạm là Lục Nhan tưởng nhúng tay làm điểm cái gì, tổng hội bị Cung Sóc cấp tấn ở sofa, ăn trái cây xem TV. Cung Sóc cho rằng, thê tử vì bọn họ chịu đựng có thai hoài thai 10 tháng sinh dục hài tử, chính mình lại không thể giúp bất luận cái gì vội, nếu là liền chiếu cố thê tử điểm này đều làm không được, hắn trở thành Lục Nhan trượng phu ý nghĩa ở nơi nào. Tiểu Ngư, Trong phòng bếp, Cung Sóc vãn khởi áo sơ mi ống tay áo, đang ở thong thả ung dung chuẩn bị canh cá. Cũng may nàng mang thai kỳ nôn ngén cơ hồ không tồn tại, bất luận cái gì đồ ăn ăn lên đều không có cái gì phản ứng. Đương nhiên, thịt dê ngoại trừ. Hai tử sinh hạ tới, nhi tử liền quan họ mẹ đi, nữ nhi cùng ta họ. Lục Nhan chấn kinh rồi, ngươi nghiêm túc. Phần 207. Tự nhiên, loại chuyện này như thế nào có thể nói giỡn. Cung Sóc gừ một tiếng, ngươi là trong nhà con gái một, ba mẹ bên kia dưỡng ngươi lớn lên cũng không dễ dàng, ta cảm thấy như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi gả cho ta, là nhất minh xác lựa chọn. Thật sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Lục Nhan cười hốc mắt đỏ lên, hảo à, Tử Hy cùng ngươi họ, lần này Hoa Hoa cùng ta họ, chúng ta một người một vòng, vừa lúc. Miễn bản Tử Hy. Cung Sóc vội vàng giơ tay đè xuống, ta mấy ngày nay luôn muốn niệm đứa bé kia, hoài nghi này thai có thể là hai cái nam Hoa Hoa. Nếu vẫn là đâu? Lục Nhan giảo hoạt chớp chớp mắt. Vẫn là nói, trừ bỏ nhận mệnh ta còn có khác biện pháp sao? Không có. Lục Nhan nhịn không được cười ngửa tới ngửa lui, nếu không đưa đến Thái Lan đi. Giơ cao đánh khẽ đi ngươi. Cung Sóc vô ngữ nhìn tức phụ, thỏa thỏa thân mụ nha. Lục Nhan đương nhiên chính là thuận miệng chỉ đùa một chút, bất quá đối với cấp hải tử quan lấy lục họ, nàng nhưng thật ra thực chờ mong. Nếu là nhi tử nói, còn gọi Tử Hy, nữ nhi nói tên liền người tuyển. Cảm ơn thái thái thành toàn. Ngay kế, Lục Nhan đem chuyện này cùng cha mẹ gọi điện thoại nói một chút. Lục ba lục mẹ nghe xong cả người đều có điểm lốc. Nhan Nhan, Cung Sóc thật sự nói như vậy. Lục mẹ tựa hồ có điểm khó có thể tin. Đúng vậy, bằng không ta như thế nào có thể cho ngươi gọi điện thoại, cuối năm chúng ta liền về nước, hài tử sinh ở nhà. Ai ai ai, hảo hảo hảo lục mẹ liên tục gật đầu, mặc kệ nữ nhi sinh nhi tử vẫn là nữ nhi, kỳ thật lục mẹ thật sự có làm Lục Nhan đem hài tử mang về quốc ý tưởng, bọn họ hai vợ chồng già hỗ trợ chăm sóc. Rốt cuộc hai vợ chồng ở nhà kỳ thật cũng rất cô đơn, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, hai người bằng cấp cũng không thấp, tự nhiên sẽ không giáo ai. Hiện giờ Cung Sóc cư nhiên còn nói hài tử sinh hạ tới quan lấy lục họ, kia chẳng phải là thành hai người bọn họ cháu trai cháu gái. Xem đem ngài nhị lao kích động, hài tử là ta hoài thai 10 tháng cực cực khổ khổ sinh hạ tới, đi theo ta họ lục, như thế nào liền đáng giá các ngươi kích động như vậy. Không phải lại tầm thường bất quá sự tình sao. Ngươi đứa nhỏ này, cùng họ mẹ, giống nhau đều là tình huống như thế nào. Cung Sóc có thể vì ngươi làm được này một bước, đã là thực không dễ dàng. Ta biết. Lục Nhan gật đầu, ta gả cho hắn, cũng là phúc khí của hắn nha. Rốt cuộc ta chính là ngài nhị lão, phụng ở lòng bàn tay che chở 30 năm bảo bối nữ nhi nha, trên đời này, trừ bỏ ta ba, không có bất luận cái gì nam nhân có thể làm ta bị khinh bỉ. Lục ba nhìn đến nữ nhi kia kiêu ngạo tiểu bộ dáng, cười giữa mày nếp nhăn đều giãn ra, ta khi nào làm ngươi chịu quá khí. Không đều là ngươi cùng mẹ ngươi tới khi dễ ta. Đúng đúng đúng, liền ta ba cũng chưa làm ta chịu quá khí, nam nhân khác càng không có tư cách. Không sai. Lục ba lục mẹ đối điểm này cảm giác sâu sắc tán đồng. Cung Sóc tự nhiên không nghe đến mấy cái này, nhưng mặc dù là nghe được, hắn cũng không có gì ý kiến. Ở cái này gia đình, con cái thân mật nhất liên hệ không phải phụ thân, mà là mẫu thân sáng tạo con cái. Hắn về điểm này cống hiến kỳ thật có thể xem nhẹ bất kể, bởi vậy cũng không có cái gọi là ngạo khí. Rốt cuộc mặc dù không có hắn, Tiểu Ngư muốn làm mẫu thân cũng không thành vấn đề. Hắn nguyện ý nhượng bộ, chỉ khung ở hắn ái Tiểu Ngư cơ sở thượng, mà phi cái gọi là hôn nhân này trương chứng minh. Đời trước, nhi tử Hiến Tử Hy đều không có Tiểu Ngư quan trọng, đời này đồng dạng như thế. Cùng lý nhưng chứng, hắn ái tử nữ, đơn giản là con cái là Tiểu Ngư sinh hạ tới. Lễ Giáng sinh trước 2 ngày, Cung Sóc từ bên ngoài mạo phong tuyết trở về, đưa cho nàng một trương rất mỏng tấm cạn. Đây là Mễ Quốc thẻ xanh. Chúng ta khi nào về nhà? Bắt được thẻ xanh, Lục Nhan tùy tay phóng tới pha lê trên bàn trà, ngửa đầu chờ mong nhìn Cung Sóc. Cung Sóc câu môi cười nói, bồi lộ dạ quá xong lễ Giáng sinh, chúng ta lại trở về được không? Có thể. Dù sao lễ Giáng sinh liền tại hậu thiên, bất quá trước đó vài ngày, lộ dạ không phải nói lễ Giáng sinh có hoạt động sao? Như thế nào hiện tại muốn cùng chúng ta cùng nhau qua? Nàng cùng bạn trai chia tay. Chương 28028 viên tinh, thai động. Lục Nhan nhưng thật ra biết lộ dạ tân cảm tình, đối phương là Hollywood một đường điện ảnh đại giả, ly quá 2 lần hôn. Đoạn cảm tình này, lộ dạ từ bắt đầu đến kết thúc, chỉ duy trì không đến 4 tháng thời gian, tán nhưng thật ra rất nhanh. Vì cái gì? Nàng có chút tò mò, đối phương thật sự rất xoáy khí. Mấu chốt là đối lộ dạ cũng thực hảo, mặc dù đối phương biết lộ dạ còn không có ly hôn, nhưng tựa hồ tất cả mọi người biết, lộ dạ cùng Lao Johan là ai lo phần ấy. Ai biết được, bọn họ có bọn họ ý tưởng. Cung Sóc cũng không nhúng tay cha mẹ tình yêu, lễ Giáng sinh ở nhà chúng ta quá, phòng ở chờ về nước sau, chúng ta chậm rãi bán đi, không cần sốt ruột. Nga, xem ngươi ý tứ đi. Chuyện này hai người bọn họ trong lén lút đã thương lượng qua, mẹ quốc bên này có vài phòng xếp sản, nếu là trở lại Trung Quốc, nơi này một chốc một lát cũng sẽ không trở về trụ, không cũng là lãng phí, còn không bằng qua tay bán đi đâu, tuy nói giá cả là quý, nhưng không chịu nổi cung sóc mua phòng ở đoạn đường quý giá. Quốc nội bên kia, Lục Ba Lục mẹ biết hai vợ chồng Son mau trở lại, trước thời gian liền đi nữ nhi trong nhà hỗ trợ thu thập một đốn. Nhan Nhan mang thai, bất hòa chúng ta trụ một khối. Lục Ba hỏi, hiện tại tiểu phu thê có mấy cái thích cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, lại nói Nhan Nhan mang thai đều có chút nhật tử, hai vợ chồng hẳn là biết rất nhiều thời gian mang thai những việc cần chú ý, nếu chưa nói cùng chúng ta trụ cùng nhau, chúng ta cũng đừng để việc này. Lục mẹ nhưng thật ra không lo lắng chuyện này, này đều mang thai mau 7 tháng, không phải một chút việc cũng không có sao, chờ thừa dịp năm trước trong khoảng thời gian này, hai ta đi mua chút trẻ con đồ dùng, bọn họ người trẻ tuổi cũng không hiểu này đó, không biết những cái đó nguyên liệu thoải mái. Hành! Bồi lộ giả quá xong lễ Giáng sinh, hai người bọn họ định rồi vé máy bay phản hồi Trung Quốc. Xuống phi cơ thời điểm, cung sóc đem tức phụ gắt gao mà bao bọc lấy, đơn giản là bên ngoài hiện tại đã là tuyết bay mấy ngày liền cảnh tượng, cũng mất công hạ cũng không lớn, cũng không ảnh hưởng phi hành. Tiếp cơ chính là Đoạn Dịch, năm nay tham gia điện cạnh thi đấu, hắn đứng thành hàng dừng bước trước bốn cường, nhưng như cũ mang theo câu lạc bộ người chạy đến Mễ Quốc đi điên cuồng chơi mấy ngày, chủ địa phương là Lục Nhan cung cấp, liền ở so phất lợi Sơn Trang. Làm một chi tân kiến thành không đủ 3 năm đội ngũ, cái này thành tích không thể nói tốt xấu. Nói tốt đi, có Đoạn Dịch cái này kiếp trước giới quán quân tuyển thủ, thứ 5 danh thật sự không được tốt lắm. Nhưng nói không tốt, so với năm trước tiến bộ lại là rõ ràng. Nói đến cùng, Đoạn Dịch ở thi đấu sau bắt đầu triệu tập câu lạc bộ người khai một hội nghị, hắc bạch mặt một người toàn làm. Thi đấu sau khi kết thúc răn dạy mọi người không dám ngẩng đầu, nhưng răn dạy sau khi kết thúc, một hồi vui vẻ du lịch xem như cho bọn hắn thi đấu sau thả lỏng. Nha, nhìn này bụng to, tỷ, người eo thon nhỏ có khả năng một đi không trở lại. Nói bữa, ngồi vào ghế sau, các ngươi câu lạc bộ nghỉ. Sớm đâu, hiện tại mới tháng 11, ít nhất muốn tới cuối năm mới có thể nghỉ, có ăn Tết đều sẽ lưu tại câu lạc bộ huấn luyện. Giúp cung sóc đem hành lễ phóng tới cốt xe, hai người lên xe. Đi nơi nào? A-di bên kia vẫn là nhà các ngươi. Hải Thiên danh phủ, đi về trước nhìn xem ta ba mẹ. Được rồi. Hãn mã phun yên phun vũ hướng về phía Hải Thiên danh phủ thẳng đến mà đi. Lúc này Lục Ba Lục mẹ đã ở nhà chuẩn bị, nên làm đồ ăn toàn bộ tẩy hảo thiết hảo dự phòng. Ở sân bay nhận được khuê nữ điện thoại, hai vợ chồng già liền chui vào trong phòng bếp công việc lu bù lên. Chờ nghe được mở cửa thanh, Lục mẹ một cái bước xa từ trong phòng bếp chui ra tới, tiến lên không đợi đụng tới then cửa tay, liền nhìn thấy ra môn mở ra, khuê nữ cùng con rể liền đứng ở cửa. Hắc, a di, người ta tiếp đã trở lại. Đoạn Dịch ở phía sau xách theo hai cái dương hành lý, hướng Lục mẹ cợt nhả chào hỏi, ai ra, làm xương sườn, ta thích nhất cái này. Lục mẹ vội vàng đem người làm tiến vào, còn cẩn thận dè dặt đỡ khuê nữ, này bụng nhìn qua liền không nhỏ. A Di hôm nay làm thật nhiều, muốn ăn nhiều ít đều có. Đi vào phòng khách, Lục ba hệ tạp dề xách theo nồi sạn ra tới nhìn náo nhiệt. Nhan Nhan, ngươi này bụng có phải hay không quá lớn? Mẹ hoài ngươi thời điểm, sinh thời điểm cũng không lớn như vậy nha. Lục mẹ nhìn khuê nữ bụng, đừng không phải hai cái đi. Ân, chính là hai cái. Lục Nhan gật gật đầu, ở trong phòng khách ngồi xuống, phi cơ tuy rằng là khoang hạng nhất, khá vậy có lẽ là tâm lý vấn đề, mười mấy tiếng đồng hồ xuống dưới, thế nào đều không thoải mái, ở nhà ngươi chẳng sợ làm ghế gấp đều cảm thấy thần thanh khí sảng, ta cảm thấy trong bụng này hai tiểu gia hỏa khả năng ngao không đến ăn Tết. Khẳng định không thành vấn đề. Lục mẹ tốt xấu cũng là sinh quá, ngươi hiện tại mới 7 tháng, sao cũng đến 9 nguyệt sinh. Lão nhân đều nói phùng 7 mạc phùng 8, ngươi thân thể từ nhỏ liền hảo, ngày thường nhiều chú ý điểm. Nếu không sinh hài từ trước liền ở nhà ở, các ngươi người trẻ tuổi cũng không hiểu, làm mẹ ngươi ở nhà nhìn ngươi. Lục ba vừa nghe là hai cái, trong lòng cũng đi theo lộ bột một chút, nhà ta còn không có nghe nói có hoài song bào thai, ngươi cũng là cái thứ nhất. Phía trước sao không cùng mẹ nói tiếng? Lục mẹ có điểm đoán trách nhìn khuê nữ, phía trước thông điện thoại, nàng vẫn luôn cho rằng khuê nữ liền hoài một cái. Này không phải tưởng cho ngài nhị lão một kinh hỉ sao, dù sao hiện tại còn không có sinh ra tới, sớm một chút chế chút, đừng để ý. Đứa nhỏ này, cơm chiều chuẩn bị không ít, cha mẹ biết con cái lượng cơm ăn, nhưng luôn là nghĩ nhiều làm chút, chẳng sợ ăn không hết cũng không quan hệ. Thật vất vả trở về, hơn nữa vẫn là phụ nữ có mang, Lục mẹ có thể bất tận tâm tận lực sao. Vừa trở về hai ngày này, Lục Nhan giống nhau đều là ngủ, đảo sai giờ quan hệ, ngủ đến trời đất u ám. Hơn nữa mang thai, giấc ngủ bản thân liền nhiều, Lục Ba Lục mẹ cơ hồ đại bộ phận thời gian đều ở nhà cấp khuê nữ cân nhắc ăn ngon, chỉ cần khuê nữ muốn ăn là có thể lập tức ăn đến. Trong nhà ra ra mãi mãi ông ngoại bà ngoại cũng thay phiên lại đây, biết hoài hai hoa hoa, cũng đi theo cảm tạ đầy trời thần Phật, thậm chí bốn vị lão nhân ra còn càng tốt đi ngoài thành chùa miếu đã bái bái, làm cho Lục Nhan dở khóc dở cười. Lục Nhan bụng thai động thực thường xuyên là hùng hổ, nhìn thật giống như là bên trong hai tiểu hoa nhi ở tranh địa bàn đại gia. Mặc dù là đời trước cung sóc gặp qua một lần, lúc này lại như cũ kinh hồn táng đảm. Mỗi ngày đều như vậy kịch liệt. Hắn lo lắng nhìn tức phụ bụng phập phập phồng phồng, Tử Hy lúc ấy không như vậy có thể làm ầm ĩ. Đó là chỉ có chính hắn, hiện tại bên trong chính là suy hai đâu. Lục Nhan không quá để ý, nói đau đi cũng coi như không thượng, nhưng mỗi lần thai động vẫn là cảm thấy rất khó chịu. Bàn tay dán ở tức phụ cái bụng thượng, cảm thụ được trong lòng bàn tay động tác, cung sóc không biết nên làm như thế nào. An tính điểm. Hắn dán tức phụ bụng nhẹ giọng quát lớn một câu. Sau đó liền nhìn đến trong bụng lại lần nữa có hai khối nô lên, dường như là tiểu nắm tay ở kháng nghị dường như, chọc đến Lục Nhan cười ha ha. Ngươi phụ quyền địa vị nguy ngập nguy cơ a. Nàng cười nước mắt đều ra tới, theo sau ở cái bụng thượng nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ, liền nhìn thấy kia không ngừng nô lên chậm rãi an tính lại, mẫu quyền địa vị vô cùng củng cố. Chương 29029 viên tinh, đồng học tụ hội. Năm trước còn vội sao? Nàng nằm ở lão công trong lòng ngực nhẹ giọng hỏi. Không vội, đến ngươi sinh sản trước đều bồi ngươi, sang năm ngươi già ở cữ lại đầu nhập công tác. Cung sóc thật cẩn thận tránh đi tức phụ bụng to, là ở nhà, vẫn là đi ở cữ trung tâm. Ở cữ trung tâm đi, A-di liền khai một nhà ở cữ trung tâm, danh tiếng đặc biệt hảo. Tống Minh Phàm mẫu thân. Đúng vậy, danh tiếng hảo, sinh ý hảo, có thậm chí ngàn dặm xa xôi chạy đến bên này sinh sản ở cữ. Nhìn đến bụng rốt cuộc không động tĩnh, thời gian này phỏng chừng bên trong hai cái tiểu gia hỏa cũng mệt mỏi ngủ rồi, mẹ đã cùng A-di trước tiên nói chuyện. Tống Minh Phàm là Lục Nhan mãi mãi nhị tỷ tỷ tôn tử, nàng mãi mãi trong nhà có tỷ muội 6 cái, bà ngoại trong nhà là tỷ muội 8, hiện giờ hai bên bà đều cơ hồ qua đời, hai bên thêm lên tính thượng mãi mãi cùng bà ngoại, cũng chỉ dư lại 5 cái, lại cũng đều đã già nua. Mãi mãi bên này tốt xấu có một cái cứu ra ra, chính là ở sớm chút năm liền đã chết. Bà ngoại bên kia toàn bộ đều là khuê nữ, nghe Lục mẹ nói, ngoại tằng tổ phụ hơn 40 tuổi khi, quá kế một cái nhi tử, nhưng ngoại hạng tằng tổ phụ sau khi chết, trong nhà 8 vị tỷ tỷ liền cùng cái kia quá kế đệ đệ chặt đứt liên hệ. Tới rồi Lục Nhan này một thế hệ, trong nhà cũng chỉ dư lại nàng như thế nào một cái khuê nữ, thật là cả nhà tâm khảm bà bối. Mặc dù bị nuông chiều lớn lên, nhưng lại như cũ căn chính miêu hồng, không có trường ai một chút. Sang năm ta chuẩn bị ở quốc nội thành lập một nhà công ty, về sau liền thường trú bên này, bên kia ta đã mời một vị giám đốc người, tin được, mỗi năm trở về vài lần xử lý một chút liền có thể. Phần 208. Ân, như vậy tốt nhất, ta nhưng không muốn cùng ngươi tách ra thời gian lâu lắm. Nói giống như ta bỏ được ngươi dường như. Lục Nhan điểm mỹ cười, vài thập niên lão phu lao thê, ngươi cư nhiên còn không có xem đủ. Không có, vĩnh viễn đều không đủ. Năm nay tuyết đặc biệt nhiều, thông thường trận này tuyết hạ xong, còn không đợi hóa rớt, mặt khác một hồi tuyết liền lại lần nữa thổi quét Bắc Kinh. Lục Nhan là cái có thể ngồi được người, giống nhau đều là đại ở nhà, nhìn xem thư, hoặc là cùng lão công cùng đi xem chẳng ca kịch điện ảnh, hoặc là chính là đại ở nhà thưởng tuyết. Công ty bên kia tận thế để tải phim truyền hình, cũng đã quay chụp hoàn thành tiến vào hậu kỳ, dự tính ở sang năm kỳ nghỉ hè chiếu. Đường Húc Nam cùng cung sóc đối cực quang truyền thông đều rất coi trọng, đối với công ty đệ nhất bộ kịch. Cho dù là web drama, cũng đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết. Loại này đề tài kịch không thể thượng tinh, bất quá có cung sóc ở bên này, có thể trực tiếp phóng tới mẹ quốc hai nhà đài truyền hình bá gia, làm có hoa thước cổ phần khống chế cực quang truyền thông tác phẩm, cũng không cần quá nhiều thủ tục, có thể nói là một đường đèn xanh. Liền không thể sớm một chút. Lục Nhan tựa hồ quên mất chính mình cũng là cực quang truyền thông đương nhiệm cao quản, lúc này nhưng thật ra thúc giục lên. Hậu kỳ còn có rất nhiều đặc hiệu, nếu làm chúng ta liền đã tốt muốn tốt hơn. Từ từ tới, cung sóc gan ủi tức phụ, sang năm 6 tháng cuối năm, điện ảnh cũng muốn khởi động máy. Kịch bản, thời vi đã bắt được. Nàng nhân vật chính là Lục Tinh Du, đối với nhân vật này, xem xong kịch bản lúc sau, thời vi nháy mắt liền yêu. Cương đại, công chính, kiên định, dũng cảm. Nhưng bên trong có không ít động tác diễn, cái này làm cho thời vi cũng không luống cuống. Mấy năm nay nàng cũng chụp quá không ít động tác diễn, đơn giản là thời vi có nửa năm vũ đạo bản lĩnh. Nhưng là bên trong Lục Tinh Du là tinh tế nữ tướng quân, làm quân nhân loại hình nhân vật, nàng tuy không phải lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng loại tính cách này nữ tính nhân vật, thật là lần đầu. Vì thế, nàng chuẩn bị ở sang năm thượng nửa năm đi tiến hành một lần đặc huấn, đương nhiên không phải đi bộ đội, mặc dù ngươi muốn đi cũng vào không được. Nàng đi chính là cái loại này quân sự mở rộng huấn luyện doanh, Phương Duy đã giúp nàng liên hệ hảo, chỉ chờ sang năm chính thức tiến tổ huấn luyện. Tới gần niên hạ, Lục Nhan bụng càng lúc càng lớn, xem cả nhà đều trong lòng run sợ, cho dù là nàng đứng lên đi hai bước, Lục mẹ đều đến ánh mắt không tồi nhìn chằm chằm. Nhận được cao trung đồng học đánh tới tụ hội điện thoại, Lục Nhan là thật sự muốn đi, nhưng là chính mình khoảng cách dự tính ngày sinh chỉ còn lại có không đến nửa tháng thời gian. Lục Nhan, ngươi năm nay không tới. Điện thoại kia quả nhiên nữ đồng học trong giọng nói lộ ra mất mát, rất bận. Thật cũng không phải, chủ yếu là ta dự tính ngày sinh mau tới rồi, còn có nửa tháng thời gian. Chúc mừng ngươi. Nữ đồng học thực vì Lục Nhan cao hứng, ta khuê nữ hiện tại nhưng đều đã thượng nhà trẻ, ngươi vừa mới mang thai. Cho nên ta là thật sự rất muốn cùng các ngươi tụ tụ, chỉ là ta mẹ nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm khẩn. Ta là cảm thấy chính mình không có gì vấn đề, nàng kia quan không hảo quá. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta về sau có rất nhiều thời gian, không phải còn có sang năm sao nữ đồng học làm năm nay triệu tập người, cao trung thời kỳ cùng Lục Nhan quan hệ thực không tồi, khi đó hai người vẫn là cùng cái tiểu khu, chỉ là sau lại phá bỏ và di rời, hơn nữa đối phương gả chồng, liền hơi chút xa một chút, còn là ở đế đô. Lục mẹ nghe được mịt rổ phổn thanh âm cùng với nhà mình khuê nữ nói, quả thực dở khóc dở cười. Nàng nhưng thật ra không nghĩ thao cái này tâm, khá vậy không nhìn một cái kia bụng đều bao lớn rồi. Quả mơ. Lục mẹ nói. Đúng vậy, trước kia ở tại chúng ta mặt sau kia đống lâu. Lục Nhan nhìn Lục mẹ, ta không bằng liền đi ngồi ngồi đi, cũng có mau 2 năm không thấy được quả mơ. Ngươi bụng không có việc gì. Lục mẹ lo lắng, khoảng cách dự tính ngày sinh chỉ còn lại có nửa tháng. Dựa theo thời gian, trong bụng này hai tiểu gia hỏa đại khái là tháng riêng sơ 10 tả hữu sinh nhật, quá lớn. Ta chính mình vẫn luôn cũng không có vấn đề gì, là các ngươi đều lo lắng hãi hùng. Nếu không làm cung sóc đưa ngươi qua đi, lại tiếp ngươi trở về. Lục mẹ nói. Hành. Lục Nhan gật gật đầu, đối bên kia quả mơ nói, đêm mai ta qua đi. Thật tốt quá. Quả mơ thật cao hứng, cùng nàng đơn giản hàn huyên vài câu, cắt đứt điện thoại sau đi liên hệ khác đồng học. Trưa hôm đó, Bồi Nhạc phụ ra cửa cung sóc trở về, biết được tin tức này, cũng không có gì ý kiến. Có hắn toàn bộ hành trình đi theo nhìn, sẽ không có vấn đề. Ngay kế buổi sáng, bên ngoài thiên thanh vân đạm, cung sóc đem tức phụ bao vây kín mít, lãnh người ra ra môn. Đồng học tụ hội ở một nhà tinh cấp khách sạn cũng có cờ tờ vờ thuê phòng, hoàn toàn chính là vừa đứng thức, phương tiện. Cung sóc lãnh tức phụ, đem người mang theo đi hướng tụ hội nhà ăn ghế lô. Đừng uống rượu, cũng không biết có hay không người hút thuốc, có lời nói ngươi đi vào chào hỏi một cái chúng ta liền rời đi, có thể đi trên lầu xem điện ảnh. Nay một đường, cung sóc đều là lẩm nhẩm đem nàng đưa lại đây, mắt nhìn đều đưa đến, kia không yên tâm bộ dáng, làm Lục Nhan cảm thấy trong lòng ấm áp. Đều nghe ngươi. Ghế lô định chính là trung đẳng, bên trong có tam trường xoay tròn bàn ăn. Mới vừa vòng qua hành lang, Lục Nhan liền thấy được đứng ở ghế lô cửa quả mơ, nhưng đối phương lại không có trước tiên nhận ra nàng tới. Vẫn luôn đi đến đối phương trước mặt, Lục Nhan ở nàng trên vai vỗ vỗ. Chờ ta. Chương 30-030 viên tình, không có đua đòi, chỉ có tình nghĩa. Lục Nhan. Mai Tuyết sửng sốt một chút, mới tỉnh ngộ lại đây, càng ngày càng xinh đẹp đúng không? Ta cũng chưa nhận ra ngươi tới, vừa rồi ngươi lại đây, ta còn tưởng rằng nơi nào tới đại mỹ nhân đâu. Ghế lâu người nghe được quả mơ động tĩnh, sôi nổi đứng dậy lại đây chào hỏi. Lúc trước ở cao trung khi, Lục Nhan không phải giáo hoa càng không phải ban hoa, chỉ là cái học tập tốt thanh tú học bá. Cũng là hậu kỳ mỗi năm tụ hội, biết được Lục Nhan ở Thịnh Đường tập đoàn đảm nhiệm chức vị quan trọng, này cũng hoàn toàn không có thể rước lấy đồng học đỏ mắt ghen ghét, rốt cuộc đồng kỳ đồng học, gia sản số 100 triệu. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đại lao bản đều có vài cái. Thậm chí cao trung còn ra vài cái đại minh tinh, hiện giờ đứng ở trước mặt liền có một vị kêu nhất sâm, chính là Lục Nhan đồng kỳ cao trung đồng học, hiện giờ quốc nội thanh niên một thế hệ kỹ thuật diễn đảm đương, ảnh đế hộ chuyên nghiệp. Nói là thịnh thế mỹ nhan cũng không quá, ở trong trường học đã bị rất nhiều nữ đồng học ngầm ái mộ theo đuổi, giáo thảo cấp bậc nhân vật. Đáng tiếc lúc ấy Lục Nhan một lòng một dạ đọc sách, đối vị này ảnh đế đồng học, vẫn là 5 năm trước một lần đồng học tụ hội. Đối phương cũng chịu mời mà đến mới biết được. Vị này chính là ngươi lão công. Mai Tuyết ngửa đầu nhìn cung sóc, ngoan ngoãn, này xoáy có chút quá mức ga. Đúng vậy, ta hiện giờ đĩnh bụng to, hắn không yên tâm mới đưa ta lại đây, ta lão công cung sóc. Mọi người đồng thời cùng cung sóc chào hỏi, sau đó mời hai người tiến vào. Cung sóc xua xua tay cười nói, các ngươi tụ hội ta liền không đi vào, vừa lúc hôm nay ta ở bên này cũng có chuyện, không quấy rầy các ngươi, ta thái thái liền phiền toái chư vị. Hảo thuyết mọi người liên tục gật đầu, tỏ vẻ khẳng định sẽ chiếu cố hảo Lục Nhan. Đem trong tay bao phóng tới Lục Nhan trong tay, cung sóc nói, ta đây đi trước trên lầu, muốn chạy nói liền cho ta gọi điện thoại, ta xuống dưới tiếp ngươi. Hảo, ngươi đi đi. Ân. Cung Sóc cùng mọi người gật đầu nói đừng, mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Mai Tuyết đem người cấp nâng tiến vào, dựa theo ghế trên ngồi xuống, không phải đâu, ngươi lão công như thế nào như vậy xoái. Khi nào kết hôn, ta nhưng một chút động tĩnh cũng không nghe được. Chính là, ta thiên, ngươi lão công là hôn huyết đi. Ngươi ở nơi nào? Làm gì đó? Mọi người mồm năm miệng mười mở miệng dò hỏi. Lục Nhan nhưng thật ra không có cảm thấy nơi nào không tốt, rốt cuộc phía trước nàng cũng dò hỏi một ít đồng học tới, liền tính là ngày thường quanh năm suốt tháng không thấy được một lần mặt, nhưng tốt xấu cũng là đồng học một hồi, mặc dù mấy năm không thấy, lại đụng vào đến cũng tổng có thể bị đồng học tình nghĩa cấp kích động đến. Chúng ta năm trước lễ Giáng sinh kết hôn, sợ phiền toái không có làm tiệc rượu, chỉ là người trong nhà ngồi ở cùng nhau náo nhiệt một chút. Nhiễm Sâm đối này nhưng thật ra thực hiểu biết, Lục Nhan là thai phụ, mới vừa vào cửa, tốt xấu làm nhân ra uống chén nước. Hải. Ở đây mặt khác một vị tóc ngắn lưu loát nữ đồng học vội vàng giúp Lục Nhan đảo tiếp nước, đừng để ý, chúng ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Đương nhiên cũng hoàn toàn không trông cậy vào Lục Nhan trả lời, đơn giản chính là nhìn đến như vậy xoái nam nhân, vẫn là Lục Nhan lão công, trong lúc nhất thời rất tò mò mà thôi. Đến nỗi nói không thoải mái, thật đúng là không có, tốt xấu đều là có chính mình chức nghiệp xã hội nhân sĩ, chẳng lẽ nhân ra không cưới Lục Nhan, còn có thể cưới ngươi không thành, huống hồ Lục Nhan nhân duyên thực không tồi, tính cách ôn hòa, đồng học trong lúc ở chung cũng vẫn luôn cùng hài vui sướng. Lục Nhan giống Nhiếp Sâm gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, nhìn đến đối phương hiểu rõ thần thái, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt xấu là giới giải trí một đường nam tinh, nàng cùng Cung Sóc ảnh cưới cũng thượng nước ngoài tạp chí thời trang, hắn có thể nhìn đến hơn nữa từ bên trong hiểu biết đến hai người sự tình, một chút đều không kỳ quái. Nhiễm Sâm nhìn đến Lục Nhan biểu tình, nhịn không được gợi lên một mặt cười, bản thân lớn lên liền rất xoái, mấy năm nay trải qua năm tháng lắng đọng lại, càng hiện nho nhã tuấn lãng. Ta là ở đầu năm Oscar hiện trường biết đến. Khó trách. Nhiễm Sâm cái này già thế năng xuất hiện ở Oscar, thật là hết sức bình thường. Mai Tuyết đem thực đơn phóng tới Lục Nhan trước mặt, như thế nào, người lão công cũng là giới nghệ sĩ. Hắn không phải, chỉ là cái thuần túy thương nhân. Lục Nhan tiếp nhận thực đơn, điểm hai cái, còn có bao nhiêu đồng học không có tới. 6-7 cái, trong đó liền có chúng ta đồng kỳ vị kia đại mỹ nhân, Diệp Giai Thiến. Ta là chịu phục nữ nhân này, kéo dài chứng vẫn luôn cũng chưa sửa. Mai Tuyết bất đắc dĩ thở dài. Ghế lô nhóm đẩy ra, bên ngoài một cái dáng người cao gầy ngạo nhân mỹ nữ đi vào tới. Cuộn sóng tóc quăn nhuộm thành mật ong màu trà, trên mặt trang điểm nhẹ, nhìn liếc mắt một cái liền phong tình vạn trùng. Không nghĩ tới ngươi như vậy để mắt ta. Diệp Giai Thiến lay động sinh tư đi vào tới, ta năm nay nhưng không đến trễ, khoảng cách ngươi định thời gian sớm 10 phút đâu. Diệp Giai Thiến là Bắc Kinh trường trung học phụ thuộc bọn họ lần này tiếng tăm lừng lây mỹ nữ giáo hoa, ngoại hình điều kiện có thể nói được trời ưu ái, đương nhiên bản nhân tính tình rất là lười biếng, học tập thành tích cũng trước sau đều là trung đẳng. Đại học trong lúc tham gia quá quốc nội rất nhiều lần tuyển tú, nhưng trừ bỏ lớn lên đẹp, nàng thật là thỏa thỏa một cái bình hoa. Sau lại nghĩ xuất ngoại đi phát triển, lại cuối cùng ở 2 năm sau bất đắc dĩ về nước gả chồng. Xuất ngoại trong lúc, nàng muốn đi làm người mẫu, hơn nữa là tưởng liệu một lần đứng đầu siêu mẫu sân khấu, nghề hà bởi vì bộ ngực là ở quá mức ngạo nhân, cuối cùng dừng bước. Nếu không có Diệp Giai Thiến còn có một tia lý trí, nàng nói không chừng phải đi làm xúc ngực giải phẫu. Lục Nhan nhìn Diệp Giai Thiến kia sóng gió mãnh liệt bộ dáng, chính mình mặc dù hiện tại sắp sinh sản, bành trướng không ít, cũng như cũ vô pháp cùng Diệp Giai Thiến đánh đồng. Diệp Giai Thiến Mỹ về Mỹ, khả nhân phẩm thực không tồi, không phải cái loại này cậy Mỹ mà kiều người, trong lén lút người vẫn là thực hảo ở chung. Cũng là vì cái này, tùy tiện Mai Tuyết, cùng Diệp Giai Thiến cũng có thể làm nhiều năm hảo bằng hữu. Ai ra, năm nay chúng ta ảnh đế cũng tới. Diệp Giai Thiến kéo ra ghế dựa, ở Mai Tuyết bên cạnh ngồi xuống, tấm tắc. Vẫn là như vậy xoái, sớm biết rằng ta trễ chút kết hôn, gả cho ngươi. Nhiễm Sâm thực bất đắc dĩ, năm đó cùng nàng cùng nhau bị bình chọn vì giáo hoa giáo thảo, vừa mới bắt đầu Nhiễm Sâm cũng bị Diệp Giai Thiến ngoại hình cấp mê hoặc, nhưng không bao lâu, đã biết đối phương tính tình, ảo tưởng tức khắc tan biến. Diệp Giai Thiến kỳ thật chính là một cái khoác mị nữ gia giả tiểu tử, tùy tiện nhưng thật ra không có, nhưng lời nói, chút nào không giống như là cái nữ hài tử, tổng có thể làm cùng nàng nói chuyện phiếm nam nhân xấu hổ lên. Phía trước một lần đồng học tụ hội, có bao nhiêu năm không thấy nam đồng học cùng Diệp Giai Thiến nói giỡn nói chuyện hài thô tục, cuối cùng bị Diệp Giai Thiến chuyện hài thô tục cấp tao chặt đứt chân, hận không thể đào động trực tiếp chui vào đi. Nha, Lục Nhan bụng lớn như vậy. Có phải hay không mau sinh? Đúng vậy, còn có nửa tháng tả hữu. Lục Nhan phủng bụng cười gật đầu. Nhìn thấy ngươi này bụng to ta đều đi theo run sợ, này cũng đại quá mức đi, hai cái vẫn là ba cái. Song bào thai. Tấm tắc, ngươi vận khí cũng thật hảo. Diệp Giai Thiến líu lươi lắc đầu, ta liền một cái khuê nữ, lúc ấy sinh nàng đau đến ta chết đi sống lại, ta bà nghĩ muốn tôn tử, ta nhưng không quen này tật xấu, ta lại không phải nuôi không nổi ta khuê nữ, muốn tôn tử, làm nàng nhi tử tìm khác đàn bà sinh đi. Chương 31031 viên tinh, ly ta xa một chút, 2 mét xa. Liền ngươi lão công sợ ngươi như vậy, dám xem nữ nhân khác. Ngồi cùng bàn đồng học chế nhạo lên. Phần 209. Vậy mặc kệ chuyện của ta nhi, dù sao ta sẽ không sinh cái thứ hai, hiện tại đều thời đại nào, còn tôn tử, cổ hủ ngoan, cố lạc hậu, không ngôi vị hoàng đế tốt xấu ngươi là cái Trung Quốc nhà giàu số 1, như vậy ta nói không chừng thật đúng là cho ngươi sinh đứa con trai, hiện tại này kiện, một cái hài tử đều dưỡng tinh bì lực tẫn, còn làm ta tái sinh một cái, mặt như thế nào như vậy lại đâu. Diệp Giai Thiến nói chuyện hào phóng không câu nệ, bởi vậy nam tính bằng hữu rất nhiều. Còn trông cậy vào nàng cho ta dưỡng khuê nữ. Ta nhưng thật ra tưởng ngẫu nhiên thả lỏng một chút, nhưng phía trước đưa cho nàng dưỡng nửa tháng, trở về một đống tật xấu. Đang ngồi mọi người cũng đều thói quen Diệp Giai Thiến tính tình, ha ha cười không có coi như một chuyện. Đối diện một cái bụng bia nam nhân nhìn về phía Lục Nhan, các ngươi hai vợ chồng muốn khuê nữ vẫn là nhi tử. Hai chúng ta nhưng thật ra đều muốn đứa con trai, hiện tại ta trong bụng có hai cái, năm thành tỷ lệ, thế nào cũng có thể có một cái đi. Diệp Giai Thiến nhìn nàng bụng to, lắc đầu, ta coi nếu là hai nhi tử. Lục Nhan đỉnh mày tức khắc nhăn lại tới, ngươi nói như vậy, về sau khả năng đồng học sẽ thượng có ta không ngươi. Hiện trường tức khắc tuân ra cùng tiếu, Diệp Giai Thiến cũng bất đắc dĩ xoa giữa mày, cười khổ hề hề. Ngươi coi như ta vừa rồi thả cái rắm. Thức mau, chịu mời đồng học đều tới, ước chừng có 30 mấy cái, đều là bọn họ đồng kỳ, lại không chỉ có cực hạn với cùng lớp. Phía trước khả năng Mai Tuyết chào hỏi qua, hiện trường các quý ông không có một cái hút thuốc, di động cũng chưa như thế nào chơi, đều là đẩy ly giao chản, trường hợp rất là náo nhiệt. Ăn cơm trên đường, Mai Tuyết cấp Lục Nhan đảo nước trái cây. Lục Nhan, ngươi trong bụng tiểu gia hỏa rất có thể làm ầm ĩ. Nhìn thấy nàng bụng mặt ngoài phập phập phồng phồng, xem Mai Tuyết tâm can loạn run. Ngồi ở Mai Tuyết bên cạnh Diệp Giai Thiến tầm mắt cũng thổi qua tới, thấy như vậy một màn, nhịn không được đấm bàn cùng thiếu, ta nói cái gì? Khẳng định là hai nhi tử, ở ngươi trong bụng liền bắt đầu tranh sủng. Lục Nhan liếc xéo Diệp Giai Thiến liếc mắt một cái, giơ tay khẽ vuốt bụng trong chốc lát, bên trong hai cái tiểu gia hỏa mới an tĩnh lại. Mỗi ngày như vậy, ở bên trong hoạt động chân cẳng. Nàng dám khẳng định, này một thai long phượng thai tỷ lệ rất lớn. Cũng bởi vì cái này, hiện trường nam nữ chi gian triển khai một hồi thảo luận. Thảo luận cha mẹ ở hài tử trên người, ai càng có đại biểu tính. Trong lúc nhất thời, mọi người liền rượu đều không rảnh lo uống lên. Hai bên nam nữ tranh vỡ đầu chảy máu. Nơi này, mặt khác nữ đồng học có lẽ đều tương đối rụt rè một chút, nhưng Diệp Giai Thiến không để bụng cái này. Hai tử là cơ thể mẹ dựng dục 10 tháng hậu sinh xuống dưới, nhưng nam nhân ở trong đó sắm vai nhân vật, có thể nói nhẹ chi lại nhẹ. Mẫu tử quan hệ vừa xem hiểu ngay, nhưng là phụ tử quan hệ lại rất khó giới định. Diệp Giai Thiến bưng chén rượu, dường như chinh chiến xa trường tướng quân, khí thế tận trời, từ xưa đến nay. Nam nhân tựa hồ luôn là không ngừng quảng cáo dùm bèn chính mình nam quyền cùng phụ quyền, đơn giản chính là nam nhân không thể sinh, bởi vậy mới bắt cóc nữ tính sinh dục khí quan. Từ lúc ban đầu ngắn ngủi mẫu hệ xã hội, cho tới bây giờ kéo dài mấy ngàn năm phụ hệ xã hội, nam nhân không ngừng đem nữ nhân năng lực áp xúc lại áp xúc, lấy cường quyền đem nữ tính năng lực áp bức đến chỉ còn lại sinh con công cụ điểm này, đây là đối chúng ta nữ tính vũ nhục. Ta Diệp Giai Thiến có năng lực tự cấp tự túc, cũng có năng lực nuôi sống ta hài tử, thật sự muốn nói lên. Gả cho ta lão công là bởi vì hắn người này, ta chỉ đồ hắn, trừ hắn ở ngoài sở hữu đều chỉ là phụ gia, ta có thể muốn, cũng có thể không cần. Các ngươi nam nhân như vậy muốn nối dõi tông đường. Vì cái gì? Thực rõ ràng a, bởi vì nam nhân không thể sinh. Càng là không chiếm được, liền càng là muốn không ngừng cường điệu quảng cáo dùng beng. Sinh dục, là thế giới này giao cho nữ tính vĩ đại nhất công năng, nàng vĩ đại, ở chỗ sáng tạo, thả sáng tạo chính là người. Nói một câu đây là đoạt thiên địa tạo hóa năng lực, không quá đi. Nữ hoa tạo người là thần thoại chuyện xưa, nhưng từ xưa đến nay tạo người đều là nữ nhân, cho nên nữ nhân, tương đương nữ hoa. Nhìn lại các ngươi này đó nghĩ muốn nhi tử nối roi tông đường các nam nhân, kia vô cùng vô tận đáng ghê tởm sắc mặt, đây là đối thần khinh nhẫn. Cho nên nối roi tông đường, không thành vấn đề, hoặc là các ngươi chính mình sinh, hoặc là từ lao nương nơi này 500 triệu mua một lần tử cung sử dụng quyền. Cặn ba nhóm. Hảo. Ở đây mười mấy nữ đồng học nhịn không được vì Diệp Giai Thiến vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mà nam các bạn học tắc trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Giai Thiến, gia hỏa này uống say nha. 500 triệu mua một lần tử cung sử dụng quyền, ta cảm thấy chủ ý này không tồi. Có nữ đồng học tựa hồ thật sự ở trầm tư cái này đề tài. Đừng, ngàn vạn thận trọng, không mấy nam nhân mua nổi. Có nam đồng học tức giận. Không quan hệ, dù sao ta tưởng sinh ra được có thể sinh, luôn có nam nhân chịu cống hiến. Nữ đồng học hài hước chớp chớp mắt, ta không lo lắng tuyệt hậu. Rượu quá 3 tuần, Lục Nhan đứng dậy chuẩn bị đi toilet. Diệp Giai Thiến thấy thế, lung lay đứng lên cũng muốn đi theo đi. Ta nâng ngươi. Mai Tuyết một phen vãn trụ Diệp Giai Thiến cánh tay, ngươi này trạng thái, nhưng đừng va chạm Lục Nhan. Ân, ta sẽ chú ý. Diệp Giai Thiến còn không có uống mơ hồ, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Mai Tuyết hảo ý. Lục Nhan, ngươi trốn tránh ta điểm, ly ta 2 mét xa. Hành, con ma men. Trừ bỏ ghế lô môn, ba người hướng toilet bên kia đi, hành lang cũng có người ở lui tới, có phục vụ sinh, có khách nhân. Nhìn đến Lục Nhan sau, những người khác đều là cẩn thận né tránh, sợ cọ đến thai phụ. Ghế lô, trong đó một người đầu chọc trống cằm nhìn về phía Nhiếp Sâm, lao nhiếp, Lục Nhan lão công là cái gì địa vị? Địa vị cũng không nhỏ. Nhiếp Sâm trong bữa tiệc không có uống nhiều ít, hiện tại thực thanh tỉnh, hắn hành trình rất bận, hôm nay bất quá là đồng học tụ hội mới không ra tới, từ tham gia tụ hội sau. Thời gian này cơ hồ đều là cố định, mỗi năm tháng chạp 27, mọi người cơ hồ đều nghỉ, cũng không chậm trễ, nhưng hắn cái này ngành sản xuất, lại không có cái gọi là kỳ nghỉ, có đôi khi quanh năm suốt tháng đến làm liên tục. Nói xem, những người khác cũng đi theo tò mò. Các ngươi không biết, đó là bởi vì nàng lão công là một cái khác lĩnh vực. Đối phương là Hoa Thước truyền thông người cầm lái, chủ tịch kiêm chấp hành tổng tài. Nga, giới giải trí lão bản A. Nhiếp Sâm thấy đối phương không để bụng bộ dáng. Nhịn không được lắc đầu cười nói, đều mang theo di động, sẽ không tra một tra. Ngay sau đó, không ít người đều lấy ra di động tiến vào tìm tòi giao diện, đưa vào cùng sóc 2 chữ, điểm đi vào. Không đến 2 phút, mọi người đều dần dần há to miệng. Ta rửa. Ngưu bức. Nhân ra không chỉ có riêng là cái giới giải trí lão bản, mà là toàn cầu truyền thông lĩnh vực tứ đại đầu sỏ chi nhất. Mỗi năm bọn họ xem khoa học viễn tưởng điện ảnh, đều có Hoa Thước truyền thông tác phẩm. Người bình thường xem điện ảnh, cơ bản đều chỉ xem điện ảnh bản thân, sẽ không đi chú ý bộ điện ảnh này là nhà ai đầu tư, nhà ai giám chế, ngoại quốc tảng lớn bọn họ thậm chí liền diễn viên chính cụ thể tên đều không đi chú ý. Chương 32032 viên tinh, phú quý cuối là đến giản. Hảo gia hỏa, toàn cầu cá nhân tài phú bảng xếp hạng 13 vị, nhãn hiệu bảng đệ 17 vị, này phú không biên. Cái gì khái niệm? Viên mặt nữ nhân hỏi. Chính là phú khả địch quốc khái niệm. Nhưng Lục Nhan mặc quần áo trang điểm căn bản nhìn không ra tới a. Tìm muội, đến phú đến quý cuối, là đến giản, nhân gia căn bản không cần ngoại vật tới đến những người khác khẳng định. Chờ Lục Nhan lại lần nữa trở về, nhận thấy được mặt khác đồng học thái độ tựa hồ không giống nhau. Mai Tuyết nhướng mày, đây là làm sao vậy? Bị Lục Nhan lão công cấp dọa tới rồi. Nhiếp Sâm cười nghiền ngẫm. Lục Nhan hiểu rõ, cũng không để ý cái này. Lục Nhan, ngươi này quần áo nhiều tiền. Bên cạnh nữ đồng học tò mò nhìn nàng. Mao sam 600 nhiều, áo lông vũ 2000 nhiều. Quần 600 nhiều, bao bao không đến 1000 khối. Ngươi lão công như vậy phong phú giá trị con người, ngươi liền xuyên như vậy ổn định giá. Kém cỏi nhất cũng muốn là A gia, C gia, S gia đi. Những cái đó sở dĩ quý, là bởi vì nhãn hiệu, ăn mặc không nhất định liền thoải mái, lại nói liền tính không có ta lão công, ta tiền lương cũng đủ chống đỡ ta mua hàng xa xỉ. Nàng cũng không có sinh khí, đối phương chỉ là tò mò, cũng không có mặt khác mặt trái cảm xúc, điểm này vẫn là có thể phát hiện được đến. Dứt lời, chỉ Nhiếp Sâm, trên mạng có Nhiếp Sâm tự tay viết ký tên bán, một chương ký tên chiếu mấy trăm khối, thật sự liền giá trị như vậy nhiều tiền sao? Nếu là ngươi ta ảnh chụp, mặc dù ở sau lưng dán một khối tiền ném tới trên đường cái, cũng chưa người nguyện ý xoay người lại nhặt, đây là nhãn hiệu hiệu ứng. Nhiếp Sâm giơ tay chống cái chán, cười bất đắc dĩ, như thế nào lấy ta làm so sánh? Đều là một đạo lý. Đúng rồi, sang năm 6 tháng cuối năm có đương kỳ sao? Lục Nhan nhìn về phía Nhiếp Sâm. Hòa thức ra. Nhiếp Sâm trong lòng vừa động. Nhìn đến Lục Nhan gật đầu, hắn trầm ngâm một lát, tạm thời không có, bất quá nếu là ngươi thật sự cho ta một bộ diễn, ta có thể bài trừ thời gian tới. Không được cắn diễn. Lục Nhan ánh mắt bình đạm nhìn hắn. Nhiếp Sâm gật đầu, đương nhiên, ta là có chức nghiệp đạo đức. Yến hội tan cuộc, mọi người liên tục chiến đấu ở các chiến trường lần thứ 2 tụ hội, đi tới trên lầu cờ tờ vờ ngọt nhạc. Lục Nhan lúc này suy bụng to. Tự nhiên không có biện pháp chịu đựng nơi này đình thai nhức góc ồn ào thanh âm, cùng ở đây các vị đồng học từ biệt. Bọn họ cũng không có giữ lại, biết hiện tại Lục Nhan tình huống. Sang năm hôm nay ta thỉnh đại gia. Không cần khách khí như vậy. Diệp Giai Thiến lúc này còn có chút choáng váng, Mai Tuyết cùng một cái khác nữ đồng học ở bên cạnh nâng. Không khách khí, mấy năm nay, luôn cũng đến phiên ta. Đứng ở cờ tờ vờ cửa trò chuyện, mãi cho đến cung sóc từ hành lang cuối đi tới. Hắn tới, không chậm trễ các ngươi ca hát, túi chào. Cùng các bạn học chào hỏi qua, Lục Nhan nhấc chân đi hướng nên diện mà đến cung sóc. Nhận được tức phụ điện thoại, cung sóc liền cùng bằng hữu nói một tiếng, một chút không chậm trễ chạy tới. Tiếp nhận tay nàng bao, nâng chạm đất Nhan bả vai, cách vài bước cùng nàng đồng học mỉm cười gật gật đầu, sau đó túi đầu cùng tức phụ nói chuyện, đem người cấp chậm rãi mang đi. Nhìn một cái nhân gia Lục Nhan lão công, thực lực cùng Nhan giá trị cùng tồn tại, hơn nữa đối thê tử ái mộ tự nhiên mà vậy toát ra tới, Lục Nhan đời trước nhất định cứu vớt hệ ngân hà. Tóc ngắn viên mặt nữ đồng học cảm khái nói. Diệp Giai Thiến hừ một tiếng, tại đây đồng học chán thượng khoan khoái một chút, là kia nam nhân đời trước cứu vớt hệ ngân hà, đời này mới đưa Lục Nhan cấp cưới tới tay. Là, ai ra ta cô nãi nãi, ngươi này uống đều phải nhỏ nhặt đi. Viên mặt nữ đồng học cũng không cùng Diệp Giai Thiến so đo, vội vàng đem người cấp hảo hảo nâng trụ, miễn cho một không cẩn thận nằm sấp xuống. Ở bị người nâng hướng trong đi thời điểm, Diệp Giai Thiến còn quay đầu lại nhìn phía sau nam đồng học. Nhìn thấy không có, nhân gia lão công như vậy nam nhân đối lao bà đều săn sóc tỉ mỉ, các ngươi thực lực cùng Nhan giá trị đều so ra kém đối phương, hiện tại có thể đua chỉ có ái lao bà này một cái, nếu là liền này đều thua, ha ha. Phía sau các vị nam đồng học quả thực khổ không nói nổi, toàn bộ đều phù hợp gật đầu. Nhưng đảo mắt, Diệp Giai Thiến lại ném xuống một câu, nơi này cũng liền Nhiếp Sâm có thể cùng đối phương liệu một lần, bất quá hiện tại. Lấy xem hiệu quả về sau. Hắc, này không công bằng A, ngươi này thuần túy chính là trông mặt mà bắt hình dong. Chính là, lão Diệp, ngươi này hành vi không thể thực hiện. Chúng ta lớn lên xấu sao lạc, lớn lên xấu kia cũng là cha mẹ nổi, chúng ta là bối nổi hiệp. Bởi vì cái này tiểu nhạc đệm, đồng học sẽ không khí thế ngất trời, tiếng cười không ngừng. Đến cuối cùng, Diệp Giai Thiến là nàng lão công cấp tiếp đi, vẫn là Mai Tuyết hỗ trợ gọi điện thoại. Diệp Giai Thiến lão công là cái cao phú soái, rốt cuộc Diệp Giai Thiến bản thân chính là bạch phú Mỹ, tìm cái lão công tự nhiên không kém. Bởi vì Diệp Giai Thiến bản thân tiêu sái không kềm chế được tính cách, nàng lão công Từ Chính Phong cùng ở đây rất nhiều người đều tương đối quen thuộc. Lão tử, ngươi nhưng nhanh lên đem lão bà ngươi mang đi đi, hôm nay thiếu chút nữa không điên rồi. Từ Chính Phong đem lão bà nâng lên, cười nói, cho các ngươi lo lắng. Một chút đều không uổng tâm, là chắc tâm, chúng ta này bọn đàn ông bị nàng đêm nay là liền phun mang biếm, hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào đi. Năm trước các ngươi cũng cùng ta nói rồi đồng dạng lời nói. Từ Chính Phong rất là đồng tình những người này. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó cuồng tiếu không ngừng. Mai Tuyết lúc này, đối Từ Chính Phong nói, ngươi muốn nhi tử sao? Không có, ta có nữ nhi. Hơn nữa nữ nhi vẫn là Từ Chính Phong trong lòng bảo, đương nhiên tức phụ địa vị cũng là không thể dao động. Hắn nhưng thật ra không có cái loại này, cần thiết phải có đứa con trai nối dõi tông đường khái niệm, hiện giờ là tân thời đại, nữ nhi đồng dạng cũng có thể kế thừa gia nghiệp, nhà hắn lại không phải cái loại này có được nội tình truyền thừa ngàn năm thế gia, muốn cái gì nối dõi tông đường. Phần 210. Hắn là cái độc lập người, lại không phải lai giống máy móc. Vậy là tốt rồi. Vô vô Tử Chính Phong bả vai, được rồi, xem Thiến Thiến đều mau ngủ rồi, chạy nhanh đem người mang đi đi. Tử Chính Phong đem người nâng dậy tới. Cùng ở đây người chào hỏi qua, nâng thê tử rời đi. Đám người đi rồi, Nhiếp Sâm mới bưng lên nước khoáng uống một ngụm, xem ra Giai Thiến bị nàng bà cấp lại nhải không ngừng một lần hai lần, đêm nay có điểm dừng mỡ. Viên mặt tóc ngắn cô nương thở dài, ai hoán nói, Giai Thiến này chỉ là muối bỏ biển, hỏi một chút ở đây không có nhi tử, nhà ai bà không thúc giục lại muôn cái nhị thai. Mai Tuyết nhe răng cười, ta không có. Đó là ngươi bà ở ngươi không quá môn trước liền qua đời. Vài cái nữ đồng học hướng về phía nàng trợn trắng mắt. Qua đầu năm tam, Lục Nhan liền tới rồi bệnh viện đái sản. Bên này là Bắc Kinh phải tính đến sản khoa, cấp sản phụ chuẩn bị phòng đều cực có ấm áp bầu không khí. Trong phòng, Lục Nhan nhìn cực đại bụng, rất là buồn rầu, này hai hải tử, đem ta cái bụng cấp căng đều sắp trong suốt, sinh hạ bọn họ hai cái, toàn phòng trường rất khó khôi phục. Cung Sóc cười trấn an nói, đừng sợ, Lộ Gia nói sẽ cho ngươi chuẩn bị dược dùng đồ trang điểm, năm đó sinh ta thời điểm cái bụng thượng hoa văn liền khôi phục thực hảo. Chương 33033 bảo bối ta nhận mệnh đi. Thật vậy chăng? Lục Nhan mang thai trong lúc tâm tình thực hảo, không có mặt khác thai phụ cái loại này nôn nóng cảm, đều không phải là nàng liền cường đại. Đương nhiên này chỉ là một phương diện, về phương diện khác cũng là cung sóc làm săn sóc đúng chỗ, làm nàng không có bất luận cái gì gánh nặng. Đời trước, buổi tối cấp hải tử uy mãi, nàng chỉ cần ngủ, còn lại cung sóc một người là có thể xử lý thực hảo. Hải tử khóc náo, cũng là hắn suốt đêm hống, Lục Nhan căn bản là không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Hiện giờ, nam nhân chỉ cần ở cứ cùng bú sữa kỳ không cho ngươi sắc mặt xem cũng đã thực không tồi, có nam nhân, ở đối mặt hài tử suốt đêm khóc nháo thời điểm, sẽ trực tiếp hướng về phía thê tử ném sắc mặt, oán trách thê tử liền hài tử đều chiếu cố không tốt. Loại này nam nhân, liền nhân cha đều không bằng. Hiện giờ là hai cái, buổi tối ngươi chiếu cố lại đây sao? Yên tâm đi, một cái ta không áp lực, hai cái cũng sẽ không có vấn đề. Hắn đều đã hầu hạ quá thê tử một lần, lần thứ hai tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hắn cảm kích thê tử, làm hắn có lần thứ hai làm nàng trượng phu cơ hội, cũng cho hắn lần thứ hai làm phụ thân quyền lợi. Hoài thai lâu như vậy, nàng đều tận lực bồi ở thê tử bên người, không thể thế nàng thừa nhận hoài thai 10 tháng thống khổ, tự nhiên muốn càng thêm săn sóc mới được. Đến nỗi nhạc phụ nhạc mẫu bên kia, hắn sẽ tận lực không phiền toái nhị lão, rốt cuộc là thượng tuổi, cũng tới rồi hưởng thanh phúc số tuổi. Chiếu cố hài tử là thực mệnh nhọc sự tình, chẳng sợ hai người hiện tại thân mình khỏe mạnh, một ngày hai ngày còn hảo, hàng năm xuống dưới, cũng khó tránh khỏi sẽ mỏi mệt bất kham. Tháng giêng sơ 9 buổi sáng hôm nay, Lục Nhan bụng liền bắt đầu có phản ánh. Từ buổi sáng mãi cho đến ngày hôm sau 3 giờ sáng chung, rốt cuộc ở chạy đến tam chỉ thời điểm, bị đẩy vào phòng sinh. Cung Sóc trưng cầu bác sĩ ý kiến, cũng đi theo Lục Nhan bên người vào phòng sinh. Đời trước hắn liền bồi ở thê tử bên người, đời này cũng không nghĩ bỏ lỡ. Loại này tạo người thống khổ, hắn không có biện pháp thừa nhận, lại có thể từ thê tử mặt bộ biểu tình cùng thân thể động tác, minh bạch trong đó thống khổ. Phía trước có địa phương liền ngăn trở thể nghiệm sinh nở hoạt động, tuyệt đại bộ phận nam nhân còn chưa đạt tới sinh nở đau đớn cấp bậc cũng đã kêu cha gọi mẹ. Cung Sóc sẽ không đi làm loại này thể nghiệm, bởi vì mặc dù không có cái này hoạt động, hắn cũng có thể đem trượng phu trách nhiệm, làm được tốt nhất. Sàn bên ngoài mặt, trong nhà cha mẹ lại đây, bốn vị lao nhân bởi vì tuổi lớn, lúc này vẫn là rạng sáng, cũng không có gọi điện thoại qua đi. Tương đồng thống khổ lại trải qua một lần, đối Lục Nhan tới nói như cũng là một đạo hiểm quan. Cái loại này giống như gõ đoạn ngươi toàn thân xương sườn thống khổ, muốn dựa ngươi sở hữu ý chí lực tới chống đỡ, mới không đến nỗi chết ngất qua đi. Từ 3 giờ sáng nửa, mãi cho đến buổi sáng mau 10 giờ trùng, hai cái hoa hoa rốt cuộc thoát ly cơ thể mẹ, lôi kéo non nớt tiếng nói khóc thút thít, nói cho thế giới này, bọn họ tới. Chúc mừng hai vị, sinh hai cái đại béo tiểu tử. Bác sĩ ôm hai đứa nhỏ hướng hai vợ chồng chúc mừng. Cung Sóc, Lục Nhan. Hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, thật lâu nói không ra lời. Một hồi lâu, Lục Nhan mới nuốt nước miếng, suy yếu nhìn bác sĩ, hai cái. Nhi tử. Đúng vậy, ca ca so đệ đệ sớm sinh ra 42 phút, là hai cái thực khỏe mạnh nam bà bảo. Không có nữ như sao. Tân tấn ba ba Cung Sóc mắt trông mong nhìn bác sĩ bao vây tốt hai đứa nhỏ, đại nhi tử cùng tiểu nhi tử. Sản trong nhà bác sĩ cùng hộ sĩ sửng sốt một chút, nhịn không được cười nói, làm ngài nhị vị thất vọng rồi, là ca ca cùng đệ đệ. Hảo đi, hai ta không có nữ nhi mệnh. Cung Sóc an ủi thê tử, tiến lên từ bác sĩ trong tay tiếp nhận nhi tử, ca ca là Lục Tử Hy, đệ đệ là Lục Tử Du, Khương Du Du. Bác sĩ công đạo Lục Nhan còn cần ở sản thất tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, chờ xác định không có vấn đề sau mới có thể đưa trở về, Cung Sóc tự nhiên là ở bên này cùng đi. Bên ngoài, đại sản thất môn đẩy ra, Lục Ba Lục mẹ đã cấp khó dằn nổi xông lên. Cung Sóc cùng bác sĩ đem trong lòng ngực bảo bảo phóng tới hai vị lão nhân trong lòng ngực, ba mẹ, hai người các ngươi trước dẫn hắn hai đi trong phòng nghỉ ngơi, ta bồi Nhan Nhan ở sản thất tiếp tục quan sát trong chốc lát. Hảo hảo hảo. Hai vị ôm tiểu gia hỏa kích động lệ nóng doanh tròng, nhìn đến con rể đối nhà mình khuê nữ ngưỡng mộ, càng là cao hứng đến không được. Một vị bác sĩ bồi hai vị lão nhân đi vào phòng sinh, cười nói, hai vị là hài tử gia gia mãi mãi vẫn là ông ngoại bà ngoại. Là ông ngoại bà ngoại. Lục mẹ kích động nói, nguyên lai là như thế này à, phía trước bọn họ hai vợ chồng ở sản trong phòng, biết được sinh chính là hai cái nhi tử, còn rất thất vọng, luôn mãi dò hỏi có hay không nữ nhi, mấy năm nay nhưng thật ra lần đầu thấy. Lục mẹ không để bụng, ở nữ nhi của ta mang thai trong lúc, hai vợ chồng liền mắt trông mong chờ mong có cái nữ nhi, này đều nhắc mãi vài tháng. Ngài nhị lao tìm cái hảo con rể. Cũng không phải là sao. Đối điểm này, mặc dù là ái nữ sốt ruột Lục Ba cũng vô pháp phản bác. Này con rể quả thực so thân nhi tử đều phải hiếu thuận săn sóc, đối nhà mình khuê nữ càng là yêu quý có thêm. Chờ gian xếp hảo, bác sĩ liền đi ra ngoài, chỉ công đạo chờ Lục Nhan sau khi trở về, lại qua đây hỗ trợ cấp hai đứa nhỏ huyến mãi. Cung Sóc bồi thê tử ở sản trong phòng quan sát hơn một giờ, thấy không có bất luận vấn đề gì, bên kia liền đem Lục Nhan đưa về phòng sinh. Lúc sau bác sĩ hỗ trợ Lục Nhan thông mãi, hai cái tiểu gia hỏa bị từng cái huy no, sau đó hô hấp nhợt nhạt nằm ở bên cạnh giường em bé, ngủ ngon lành. Lục mẹ tiến đến nữ nhi trước mặt, nhỏ giọng hỏi, hai đứa nhỏ, sữa đủ sao? Đủ rồi, mẹ đừng lo lắng, ta thân thể bản thân liền đấy hảo, mang thai trong lúc dinh dưỡng cũng không thiếu, sẽ không bị đói bọn họ. Vậy là tốt rồi. Mau giữa trưa thời điểm, trong nhà bốn vị lão nhân đều xách theo lớn lớn bé bé bao vây cùng nhau lại đây. Bà ngoại vừa vào cửa, liền đem trong tay hai cái hộp giữ ấm đặt lên bàn, đối Lục mẹ nói, nhanh lên lấy ra tới cấp Nhan Nhan uống lên, đây là mẹ ngao một buổi sáng canh, bổ đâu. Lục mẹ gật đầu đem bên trong cơm chưa lấy ra, đều là cho Lục Nhan chuẩn bị, còn hô hô mạo nhiệt khí. Bọn họ còn lại là vây quanh ở nôi bên cạnh, ánh mắt từ ái nhìn bên trong hai cái tiểu gia hỏa. Nãi nãi cười trên mặt nếp nhăn càng sâu, ai ra, này hai tiểu hoa nhi cũng thật xinh đẹp, giống bọn họ ba nhiều một ít. Mới vừa sinh ra tới, nơi nào có thể nhìn ra được giống ai nhiều. Ra ra ngoài miệng phản bác, buồn cười dung cũng không so những người khác thiếu. Ông ngoại ở tuổi trẻ khi là cái động bút cột thời báo phóng viên, người tương đối muốn mạch văn một ít. Tên đều khởi hảo. Hiện tại người trẻ tuổi, đều không lưu hành cấp hải tử lấy nhũ danh nhi đi. Kia chính là, bà ngoại gật đầu nói, chúng ta khi đó nhật tử quá đến khổ, nhũ danh đều là miêu nhi cẩu nhi cục đá loại này, liền sợ phú quý nhũ danh nhi áp không được. Hiện tại nhân ra người trẻ tuổi nhưng không để bụng cái này, có liền nhũ danh nhi liền không lấy, Nhan Nhan không phải không có sao. Kia đại danh gọi là gì? Ông ngoại tức khắc tới hứng thú, ta ở nhà suy nghĩ không ít, chỉ là cung dòng họ này. Chương 34034 viên tinh, lung tung phỏng đoán. Còn không đợi ông ngoại nói xong, cung sóc xách theo đồ vật tiến vào. Ông ngoại, hai tử tên đã lấy hảo, ca ca kêu Lục Tử Hy, đệ đệ kêu Lục Tử Du. Trong phòng bốn vị lão nhân đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù là phía trước sớm đã biết chuyện này, Lục Ba Lục Mẹ cũng cảm thấy thực chấn động. Lúc ấy Lục Ba Lục Mẹ chỉ cho rằng nữ nhi là thuận miệng như vậy vừa nói, rốt cuộc hài tử dòng họ vấn đề, trừ phi là hai vợ chồng ly hôn, hài tử phán cho nhà gái, hoặc là cái loại này ở rể con rể, bằng không hài tử dòng họ tuyệt đối là đi theo ba ba. Hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Bà ngoại bên kia có điểm không xác định, như thế nào họ Lục? Cung Sóc cười nói, hai chúng ta thực hảo, hài tử là Nhan Nhan liều mạng sinh hạ tới. Chúng ta phía trước liền nói hảo, liền họ Lục. Nghe được lời này, người trong nhà mới xem như yên lòng, đồng thời đối Cung Sóc là càng thêm vừa lòng đến không được. Hiện tại nam nhân có mấy cái có thể làm được điểm này, mặc dù là cái loại này thâm sơn cùng cốc, vì nối roi tông đường cũng là một đám sinh, Cung Sóc loại này thân phận lại không thèm để ý cái này, có thể thấy được là thật sự đem Lục Nhan ái tới rồi tâm khảm. Hai tử bản thân chính là hai nhà người, hiện giờ lại tùy Lục họ, người trong nhà đi đường đều dường như đạp lên đám mây thượng. Lâng lâng không biết nguyên cớ. Ở bệnh viện đãi 3 ngày, Lục Nhan đã bị Cung Sóc đưa đến ở cữ trung tâm, hắn dứt khoát cũng tạm dừng trong tay công tác, toàn bộ tâm tư đều phóng tới thê tử trên người. Ở cữ trung tâm thực không tồi, đương nhiên giá cả cũng quý, một tháng xuống dưới thế nào cũng đến yêu cầu cái 7-8 vạn đồng tiền, nơi này còn bao gồm hữu nghị giới. Nhưng không chịu nổi bên này Nguyệt Tẩu đều là có kinh nghiệm, Lục Nhan ở chỗ này trụ miễn bàn nhiều thoải mái, hai cái tiểu gia hỏa cũng thực mau giãn ra khai, bạch bạch nộn nộn. Đến nỗi Lục Ba Lục Mẹ bên kia, ở nhà cũng không thanh nhàn, trừ bỏ lâu lâu đến thăm khuê nữ cùng tôn tử, còn muốn ở nhà chuẩn bị hài tử tiệc đầy tháng tiệc rượu. Lúc trước hai người bọn họ kết hôn không có làm tiệc cưới, lần này tôn tử tiệc đầy tháng thậm chí cũng tưởng chấp vá qua đi, người trong nhà sao có thể đồng ý. Nhưng cho dù như thế, cũng sẽ không phô trương, tốt xấu cũng phóng tới khách sạn, đặt mua 6-7 bàn tiệc rượu, thỉnh đều là nhà mình thân thích cùng hai người ngày thường ở chung tốt quê nhà. Bọn họ cũng không phải đồ người khác tiền biếu. Đơn giản chính là náo nhiệt, làm người biết bọn họ cũng có tôn tử. Cung Sóc đối này không có gì ý kiến, Lục Nhan lại cảm thấy rất là phiền toái. Đại khái là đời trước sống bừa bãi tiêu xái, hiện tại lại muốn gặp phải nhiều như vậy đạo lý đối nhân xử thế, nàng lười đến đi ứng phó. Nhưng là kia tốt xấu là chính mình thân cha mẹ, hai người ham thích chuyện này, hai người bọn họ còn có thể chết lạp ngạnh tún không đồng ý. Không thể nào nói nổi. Cũng may tới đều là người trong nhà. Hoặc là chính là từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên lão hàng xóm, không có như vậy nhiều câu thúc. Hai cái tiểu gia hỏa thực có thể ăn, cũng may Lục Nhan sữa đủ đủ. Nhưng là làm Lục Nhan dở khóc dở cười chính là, Cung Sóc luôn là cùng hai cái nhi tử tranh sủng, nhưng buổi tối khóc nháo thời điểm, lại cũng chịu thương chịu khó ôm hai tiểu tử ở cách vách phòng hống. Có đôi khi chân tướng đánh hai người bọn họ một đốn. Lục Nhan nhấp môi cười nói, có ý kiến A. Đương nhiên là có, ta mong đợi hai đời nữ nhi. Bị hai người bọn họ cấp rào thất bại. Không biết là cái nào phân đoạn ra sai, này 50% xác suất, cư nhiên liền thật sự đã xảy ra. Có đôi khi ở bên ngoài có thể nhìn thấy lớn lên giống nhau như lúc song bảo thai tiểu cô nương, nghĩ lại chính mình hiện tại là song bảo thai tiểu tử, thật là có oan không châu báo. Chính bọn họ lại không có biện pháp quyết định là nam hay nữ, là chúng ta hai người vấn đề. Ai? Ra ở cứ ngày hôm sau, chính là hai đứa nhỏ tiệc đầy tháng. Lục mẹ đem hai cái hoa hoa bao vây đặc biệt vui mừng, đều ăn mặc màu đỏ tiểu đường trang, sau đó cùng Lục ba một người một cái, ôm liền đi khách sạn. Lại đây bên này thời điểm, đã có người ở chỗ này chờ, nhìn đến bọn họ hai vợ chồng tiến vào, mọi người động tác nhất trí vây quanh đi lên. Hai cái hoa hoa lớn lên giống nhau như lúc, xem mọi người yêu thích tới rồi tâm khảm. Cái nào là ca ca, cái nào là đệ đệ? Có tiểu khu A-Z tò mò hỏi. Lục mẹ há mồm tưởng nói chính mình trong lòng ngực chính là. Ca ca vẫn là đệ đệ tới. Ta cũng phân biệt không được. Lục mẹ bị chính mình mơ hồ chọc cho vui vẻ. Ta cùng lão Lục dù sao là phân biệt không được. Bọn họ mẹ biết đến rõ ràng. Phần 211. Hiện tại hài tử con nhỏ, hơn nữa là song bào thai. Người ngoài vô pháp phân biệt cũng không kỳ quái. Có đôi khi ngay cả cung sóc đều phân biệt không ra. Điểm này đối Lục Nhan lại không có ảnh hưởng. Trên cơ bản xem một cái là có thể biết ai là ca ca, ai là đệ đệ. Hai cái tiểu hoa nhi bị ra ra mãi mãi ôm vào trong ngực, tới phía trước mới vừa bị mụ mụ uy no rồi mãi, trải qua tới khi sốc nảy, trong đó một cái ngủ rất say sưa ngọt, một cái khác tắc trận tròn mắt, không biết lại nhìn cái gì. Khách khứa cũng không có vẫn luôn vây quanh, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, thân mình nộn đâu, sức chống cự không bằng đại nhân tới cường tráng, đừng ai mang điểm cảm mạo bệnh quẩn, ảnh hưởng bọn họ. Bất quá ở biết được hai đứa nhỏ đi theo mụ mụ họ thời điểm. Nay trong đó cũng có người cảm thấy có thể là Lục Nhan hai vợ chồng cảm tình không tốt lắm, nhưng mặc dù là lại không tốt, đây chính là hai cái nhi tử, càng là người thừa kế, nhà trai trong nhà sao có thể đồng ý. Lúc sau hơi chút có điểm chỉ số thông minh người hiểu được, nơi nào là không tốt lắm, rõ ràng là tốt đến không được, nhân ra con rể mới không để bụng hài tử dòng họ vấn đề. Hiện đại bao nhiêu người ra đều là con một, đối với dòng họ truyền thừa, hiện tại người đã xem đến thực hai. Người đều đã chết. Còn quản cái gì tồn tại người là như thế nào? Nhưng Lục ra chuyện này, lại làm cho bọn họ nhìn ra, ái một người lớn nhất nhượng bộ. Tiếp đây tháng sau khi kết thúc, chuyện này cũng ở chung quanh truyền khai. Lục ra đối chuyện này nhưng thật ra không đi để ý, cung sóc muốn đi công tác, Lục Nhan yêu cầu ở nhà cấp hải tử vi mãi, Lục ba Lục mẹ liền gánh vác nổi lên chiếu cô khuê nữ cùng hai cái tôn tử trách nhiệm. Bọn họ là ông ngoại bà ngoại, nhưng là cung sóc lại nói trực tiếp kêu ra ra mãi mãi liền có thể, hắn đối chuyện này xem đến thực hay. Lục ba Lục mẹ dưới gối chỉ có Lục Nhan này một cái khuê nữ, từ đầu đến cuối liền không nghĩ tới có một ngày có thể trở thành gia gia nãi nãi. Cấp dầm gì hoa nhi thay đổi nước tiểu phiến, Lục mẹ ngồi ở trong phòng khách bồi nữ nhi nói chuyện phiếm. Lục ba mỗi ngày nhiệm vụ chính là mua đồ ăn, Lục mẹ thiêu đồ ăn, có đôi khi thừa dịp khuê nữ mệt thời điểm, chiếu cố hai cái tiểu tôn tử, nhật tử so với phía trước phong phú nhiều. Tuy rằng mệt, nhưng tâm lý mặt là cao hứng. Ngươi về sau liền không đi làm. Thượng. Lục Nhan ăn trái cây, tai sữa sau ta thỉnh người trở về hỗ trợ nhìn, tỉnh ngài nhị lão mệt muốn chết rồi. Thỉnh người nào, ta và ngươi ba lại không bệnh không thai, thân thể hảo đâu, để cho người khác chiếu cô ai yên tâm, ngươi nhìn xem hiện tại TV tin tức thượng, như vậy nhiều nguyện tẩu đều là sao đối đãi hài tử, ngươi tâm nhưng đừng lớn như vậy. Lục Nhan thở dài, vẫn là có tận chức tận trách hảo nguyện tẩu, ngài đừng một cây tử đánh nghiêng một thuyền người. Chương 35-03 năm viên tinh, ta chưa bao giờ sủng Lục Nhan. Ta chỉ là ái nàng sâu vô cùng. Mẹ mặc kệ, đừng tỉnh người, ta và ngươi bà có thể xem trọng. Lục mẹ sụ mặt không đáp ứng, túi đầu nhìn tôn tử, lại nói xem không được 2-3 năm, bọn họ cũng liền thượng nhà trẻ, có thể mệnh ta và ngươi ba mấy năm, liền ngươi chúng ta đều dưỡng lớn như vậy đâu, hai cái tôn tử sợ cái gì. Lục Nhan vô ngữ, hành đi, ngài nhị lao không cảm thấy phiền thoái, nàng cũng không thành vấn đề. Trẻ con nôi giường rất lớn, hai anh em song song nằm ở bên trong. Ngẫu nhiên hai cái tiểu gia hỏa sẽ chuyển động đầu nhỏ, ngươi một câu ta một câu ý ý nha nha đều, đại khái đang nói trẻ con ngữ, dù sao người khác căn bản là nghe không hiểu. Hiện giờ Lục ba Lục mẹ lớn nhất là thú, chính là ở nhà thủ hai cái tiểu tôn tử, mỗi ngày chọc cười tử. Buổi tối, Lục Nhan cấp nhi tử vì xong rồi mãi, cung sóc chuẩn bị đem người phóng tới nôi giường. A, trong lòng ngực tiểu hoa nhi ở ba ba trong lòng ngực ngao một giọng nói. Cung sóc túi đầu nhìn thoáng qua. Tiểu gia hỏa chính chuyển động mắt to tử nhìn chằm chằm hắn. Câu môi cười cười, nên ngủ. A, muốn buông thời điểm, đứa nhỏ này tức khắc múa may cánh tay cẳng chân, thực không tình nguyện kháng cự. Muốn làm cái gì? Cung sóc nhìn nhi tử, si si vẫn là không ăn no. Nhân gia cũng mặc kệ, chính là thịt hô hô tiểu thủ thủ, ở ba ba cánh tay thượng gãi, mặc dù lực đạo tiểu nhân có thể xem nhẹ bất kể. Thấy hắn không phản ứng, cung sóc còn nghĩ bồi tức phụ ngủ một lát. Chỉ là lại lần nữa buông. Tiểu tử này vẫn là ai ai nha nha. Cung sóc bất đắc dĩ. Hắn đây là muốn làm cái gì? Lục Nhan ở bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình, đã cười thiếu chút nữa băng rồi. Hắn chính là muốn cho ngươi ôm đi bộ, không muốn hiện tại nằm. cung sóc nhìn thấy nhi tử cười nước miếng đều ra tới, rút ra trẻ con khăn giấy cho hắn xoa xoa, hảo đi, ta dẫn hắn đi phòng khách, ngươi chưa ngủ. Ân. Lục Nhan gật gật đầu, ở bọn họ hai cha con đi đến cửa phòng thời điểm, hỏi một câu, biết ngươi trong lòng ngực chính là ca ca vẫn là đệ đệ sao? Cung sóc dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn xem thế tử, lại cúi đầu nhìn xem nhi tử, khẳng định là đệ đệ, ngươi nói, đệ đệ thực tiểu khí. Lục Nhan che miệng cười động lòng người, đi thôi. Hảo, sớm một chút nghỉ ngơi. Bên ngoài đã cảnh xuân sống lại, mặc dù là đêm khuya, cũng có thể cảm giác được kêu bồng bổ sinh mệnh lực. Ôm trong lòng ngực nhục đoàn đoàn đứng ở trên ban công, hai cha con cùng nhau nhìn bên ngoài lộng lẫy vạn ra ngọn đèn lên dầu. Tuy nói hiện tại nhục đoàn đoàn võng mạc còn không có phát dục hoàn toàn, lại cũng như cũ không ngại ngại hắn cao hứng phân chấn bộ dáng. Ban ngày có phải hay không ngủ thật sự đủ? Cung sóc ở hắn cái mũi nhỏ thượng nhẹ nhàng điểm một chút. Á á á. Về sau muốn hiếu thuận ra ra mãi mãi cùng mụ mụ có biết hay không? Đặc biệt là mụ mụ, sinh các ngươi hai anh em, kia chính là ở tử vong tuyến thượng dãy rua, nam tử hán, nên gánh lên trách nhiệm, một phần đều không thể thiếu. Tí tách tiểu gia hỏa nghe không hiểu, chính là thực thích phun bong bóng. Cung sóc cũng không trông cậy vào trong lòng ngực nhục đoàn tử có thể nghe hiểu được, chỉ là trong nhà những người khác đều về phòng ngủ, hắn ôm cái chỉ biết phun bong bóng còn sẽ không nói nhi tử ở trong phòng khách, không nói hai câu không dễ chịu. Về sau nhà ta sản nghiệp, các ngươi hai anh em ai có hứng thú ai tiếp nhận? Ai, ngươi như thế nào liền không phải cái nữ nhi đâu? Lầm nhầm nói vài câu, cung sóc liền nhắm lại miệng. Ôm nhục đoàn tử ở trong phòng khách đi bộ mau một giờ, nay tổ tông mới xem như mệt rã rời nhắm mắt lại, không đến 3 giây đồng hồ liền ngủ thành một con tiểu heo sữa. Phóng nhẹ nhàng làm trở lại trong phòng ngủ, Lục Nhan đã ngủ rồi, đem tiểu tử này đưa về chính mình giường em bé, hắn mới xốc lên chăn lên giường, ôm tức phụ đã ngủ. Cùng đời trước giống nhau, Lục Nhan lại cho ăn hai cái nhi tử thời điểm, buổi tối giấc ngủ chất lượng vẫn là thực tốt. Ít nhất so với những cái đó ở nhà trang đại gia đình tới nói, nàng đây là thần tiên nhật tử. Nhưng phàm là cung sóc ở nhà, nàng trừ bỏ huyến mãi, mặc kệ là hài tử đổi tã vẫn là khóc sướt mướt, cung sóc đều đặc biệt thuần thủ. Tiểu khu nội tới trong nhà xuyến môn thúc thúc ga di nhóm cũng kiến thức tới rồi cung sóc năng lực, về đến nhà cùng kêu lên giơ ngón tay cái lên khen. Nhà mình khuê nữ như thế nào liền nộ không đến như vậy săn sóc anh Tuấn con rể đâu. Lục Nhan thậm chí còn rất lục mẹ nhắc tới quá, bởi vì chuyện này, cư nhiên có ồn ào đến nháo ly hôn, cũng coi như là coi như một cái chê cười nghe xong. Sự thật cũng là như thế. Rất nhiều nam nhân cảm thấy chỉ cần có thể kiếm tiền về nhà, sinh hài tử dưỡng hài tử đều là nữ nhân sự tình, mặc kệ là tự cổ chí kim, loại này ý tưởng cùng với đối nữ tính áp bức phương thức một chút đều không có thay đổi. Ngươi là mẫu thân. Không ở nhà mang hài tử thượng cái gì ban. Hài tử như vậy, đều là ngươi cái này mẫu thân bất tận chức tận trách quan hệ. Mọi việc như thế nói, tùy ý đều có thể nghe được. Nhưng hài tử là mẫu thân sinh hạ tới, nam nhân một phương diện bắt cóc nữ tính tử cung cùng đối hài tử quan họ quyền lợi, lại đem hài tử trách nhiệm toàn bộ đều ném cho mẫu thân. Phàm là hài tử ra điểm cái gì vấn đề hoặc là làm sai chuyện gì, tựa hồ đều là mẫu thân không giáo dưỡng quan hệ. Nếu cái gì đều là mẫu thân sai, kia phụ thân tồn tại ý nghĩa là cái gì? Phía trước cung sóc cùng Đường Húc Nam chạm mặt, Đường Húc Nam nói cung sóc quả thực đem Lục Nhan cấp sủng đến tận xương thủy, liền dòng họ đều chắp tay cho thê tử. Cung sóc lại cười sửa đúng Đường Húc Nam lời nói bậy bạ. Lục Nhan là thê tử của ta, không phải sủng vật, ta cũng chưa từng có sủng nàng, ta chỉ là lấy ta sở hữu tới ái nàng. Đường Húc Nam vì thế trầm mặc hồi lâu. Một hồi mưa xuân rơi xuống, trong thiên địa sắc thái trở nên càng thêm sặc sỡ huyến lệ. Đoạn Dịch gọi điện thoại lại đây, nói là vài ngày sau là câu lạc bộ thành lập 3 vòng 5 ngày kỷ niệm, làm cho bọn họ hai vợ chồng cũng qua đi náo nhiệt náo nhiệt. Cung sóc ở thâm thành bên kia có một cái hợp tác hạng mục, trước 2 ngày đã xuất phát rời đi, Lục Nhan chuẩn bị chính mình một người đi. Câu lạc bộ ở vào 4 hoàn một chỗ tương đối an tĩnh office building, Đoạn Dịch trực tiếp thuê hạ 2 tầng lâu, phía dưới là huấn luyện cùng với vận động chỗ ăn chơi, mặt trên là nghỉ ngơi khu vực. Lục Nhan lại đây thời điểm, câu lạc bộ đã thực náo nhiệt. Đều là chút tuổi trẻ tiểu cô nương tiểu tử, lớn tuổi nhất cũng liền 20 tuổi xuất đầu, tiểu nhân 15-16 tuổi cũng có, mỗi người nhìn tinh thần phân chấn bồng bột, hơn nữa tương đồng câu lạc bộ đồng phục của đội, lệnh người trước mắt sáng ngời. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Nhìn đến Lục Nhan tiến vào, một cái viên mặt tiểu nam hải tiến lên đây hỏi. Tìm ta? Đoạn Dịch thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến, tỷ, như thế nào liền chính ngươi, tỷ phu đâu? Hai người bọn họ đâu? Ngươi tỷ phu đi thâm thành. Hai tử quá tiểu, không mang ra tới. Cùng ở đây đám tiểu tử cười chào hỏi qua, sau đó cùng Đoạn Dịch ở nghỉ ngơi khu sofa ngồi xuống, liền ở câu lạc bộ chúc mừng. Như thế nào không đi tiệm cơm? đi tiệm cơm à, liền ở đối diện, đơn giản điểm, cũng không tìm người khác, bất quá ta phía trước đồng đội khả năng chờ lát nữa lại đây. Lười nhác nằm liệt ngồi ở sofa, khó được thừa dịp thi đấu trục bánh xe biến tốc chúc mừng một chút, hậu thiên còn muốn phi ma đô đâu. Chương 36036 Bạch Phú Mỹ. Các ngươi chúc mừng, ta cũng không phải các ngươi cái này trong vòng người, kêu ta tới làm cái gì. Kỳ thật nàng cũng là thừa cơ ra tới đi một chút, ra ở cứ sau, đại bộ phận thời gian đều đãi ở nhà thủ kia hai hài tử, cũng thật là bị đẻ nén hoảng. Ra tới một khối náo nhiệt bái. Rút ra một cây yên bậc lửa, phun vân phun sương mù, các ngươi công ty kia bộ ép giả mạ, khi nào bá. Cuối tháng 7 đi, trong ngoài nước cùng nhau đẩy. Thật đủ chậm, này đều phải một năm rưỡi. Ngươi cho rằng thực dễ dàng à, có điện ảnh, ngắn ngủn hai cái giờ màn ảnh, đều yêu cầu 5 năm mài rũa. Bên này nói, bên ngoài có mấy người đẩy cửa ra tiến vào. Lao cửu ở sao? Nơi này đâu? Đoạn dịch vươn tay cánh tay hướng về phía vài người vây vây, sau đó tiến lên kéo Lục Nhan, đi Lạc tỷ, ăn cơm đi. Lục Nhan lại đây chính là xem náo nhiệt, bọn họ liêu đến đều là thi đấu sự tình, nàng cắm không thượng miệng. Nhưng dù vậy, có thể ra tới hít thở không khí cũng không tồi. Liên hoan sau, mọi người nói là phải về câu lạc bộ chơi mấy cục trò chơi, Lục Nhan nhìn thời gian không sai biệt lắm, cũng chuẩn bị về nhà. Đoạn dịch cùng mấy cái đã từng đồng đội đem người đưa đến bãi đỗ xe. Gì, ngươi như thế nào lại đổi xe? Phía trước không phải là màu đen làm bùa vừa y ni sao? Đoạn dịch vòng quanh này chiếc màu ngân bạch thân xe xoay hai vòng, không thể không nói, thật sự chọc nhân tâm đầu hảo. Lục Nhan mở cửa xe, cười nói, lộ ra đưa, các ngươi trở về đi, ta đây liền đi trở về, rảnh rỗi đi trong nhà chơi. Ngươi không nói ta cũng đến đi, kia hai tiểu tử sau khi sinh ta còn một lần mặt chưa thấy qua đâu, chỉ nhìn đến ta mẹ chụp ảnh chụp, không đã quyển. Nhìn theo Lục Nhan rời đi, đã từng đứng thành hàng đội trưởng nâng lên cánh tay đắp ở trên vai hắn, đây là ngươi kia không cùng chi biểu tỷ. Ân. Đoạn dịch gật gật đầu, mang theo mọi người đi thang máy lên lầu, nhà của chúng ta hải tử đều thiếu, cho nên không cùng chi cũng có vẻ đặc biệt thân. Ngươi tỷ đây là hào phu à, chiếc xe kia ta phía trước ở trên mạng xem qua, rơi xuống đất giới không sai biệt lắm ở 1.200 vạn tả hữu. Lão đội trưởng là cái ô tô người đam mê, tuy nói thích đều là cái loại này hãn mã linh tinh bá đạo khoản, nhưng là đối với mặt khác xe hình cũng là thuộc như lòng bàn tay. Nàng bà đưa, bất quá tỷ của ta tự thân năng lực cũng không kém, Bạch Phú Mỹ. Đơn giản nói hai câu, xô đẩy mọi người đi vào câu lạc bộ nội, tiếp đón đám kia câu lạc bộ bọn nhãi danh bắt đầu tân lão đoàn đội đối chiến. Hồi lâu lúc sau. Đúng rồi Đoạn Dịch, ngươi tốt nghiệp đại học giấy chứng nhận lấy ra tới. Ngươi về sau đừng tới, chuyên chọc người ống phổi. Web giả mạ tuyên truyền đã bắt đầu rồi, đồng thời cũng thả ra cái thứ nhất cánh hoa, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, thực mau nhấc lên một cổ nhiệt chiều. Trình bộ kịch chế tác thực hoàn mỹ, bên trong Trung Quốc và phương Tây phương diễn viên kết hợp, hơn nữa trong đó nữ chính vẫn là một vị người Trung Quốc, dần dần ở trên mạng khiến cho nhiệt nghị. Đồng thời cũng có bao nhiêu phương truyền thông theo dõi đưa tin, biết được này bộ kịch sẽ ở quốc nội kỳ nghỉ hè chiếu, đồng thời cũng sẽ bị dẫn vào mẹ quốc thu phí đài truyền hình bá ra, rước lấy đề tài càng là ùn ùn không dứt. Phần 212. Lục Nhan đối này cũng thực chờ mong, nàng đối loại này phim truyền hình cũng là tương đối thiên vị, rốt cuộc xem tiểu thuyết thời điểm cũng đã thực chấn động, hơn nữa chỉnh bộ kịch cũng không có thoát ly nguyên tắc chủ tuyến, chỉ là chi nhánh trong nguyên tắc tác giả Bắc Bắc Cấu Tứ Hạ tiến hành rồi rất nhỏ cải biến, khiến cho chuyện xưa tình tiết cùng kịch trung nhân vật hình tượng càng thêm no đủ. Đồng thời, Trung Quốc một đường nữ diễn viên, kỹ thuật diễn khiêng đỉnh nhân vật thời vi, sắp tham diễn hoa thước vốn riêng khoa học viễn tưởng điện ảnh biển sao bá chủ, thả đảm nhiệm quan trọng nhân vật, cũng bị truyền thông người để lộ ra tới. Nhằm vào Trung Quốc diễn viên ở nước ngoài điện ảnh biểu diễn phim truyền hình, kỳ thật cũng không bị người trong nước xem trọng, rốt cuộc mấy năm nay cái gọi là gia nhập, trên thực tế đều ở bên trong sắm vai không quan trọng gì nhân vật, thậm chí tới rồi hậu kỳ bị cắt nối biên tập chỉ còn lại có hữu hạn mấy cái màn ảnh. Nhưng đồng thời cũng bởi vì thời vi giả vị quá cao, làm rất nhiều khoa học viễn tưởng mê nhóm tâm sinh chờ mong. Thời gian tiến vào 7 tháng, Bắc Kinh nhiệt độ không khí chợt lên cao. Lúc này Lục Nhan đang cùng Cung Sóc Đại ở cha mẹ, đến nỗi hai cái tiểu gia hỏa, lúc này cũng xuyên mắt lạnh, ở trên thảm bò tới bò đi. Hiện tại tháng lớn, hai đứa nhỏ trừ bỏ một ngày tam cơm mãi, ngày thường còn sẽ tăng thêm một chút phụ thực, đồng thời cũng cho bọn hắn chuẩn bị sữa bột. Cũng là tràn đầy rèn luyện hai đứa nhỏ, đừng đến lúc đó cai sữa gặp trà tấn. Có rất nhiều hài tử ở cai sữa thời điểm, ban đêm đều khóc tê tâm liệt phế, Lục Nhan đối này không có gì cảm xúc, mặc dù là Yến Tử Hy, kia hài tử cai sữa cũng đoạn thực dứt khoát, mấu chốt còn không kén ăn, đặc biệt hảo nuôi sống. Đến nỗi này hai cái, kỳ thật Lục Nhan đối ca ca tương đối có tự tin, đến nỗi đệ đệ cái này kiểu khí bao, khả năng muốn phế điểm tâm lực. Tận Thế Phá Vây tổng cộng 52 tập, thuộc về ngày bá kịch, mỗi ngày 2 tập. Mà phóng tới Mễ Quốc thu phí đài truyền hình bên kia cũng là ngày bá kịch, mỗi ngày 1 tập, 1 tập ước chừng ở 1 tiếng rưỡi tả hữu. Giữa trưa ăn qua cơm trưa, Lục Ba Lục Mẹ ôm hai đứa nhỏ về phòng ngủ trưa, bọn họ hai vợ chồng còn lại là đi vào thư phòng, ở trên máy tính chuẩn bị truy kịch. Công ty đem này bộ kịch bán cho Kỳ Nhạc Video, cũng là hiện nay quốc nội ở vào dẫn đầu địa vị video trang web, đương nhiên bởi vì là độc bá, này giá cả liền rất cao. Lúc này đã là tiếp cận 1 giờ chiều, mở ra video sau, tìm được này bộ kịch, mới vừa cờ lật mở, rậm rạp làn đạn liền ánh vào mi mắt, đem toàn bộ màn hình cấp che đậy kín mít. Làn đạn có khen, có sướng suy, có bảo trì quan vọng, cũng có nói chuyện phiếm tán gẫu, nói tóm lại phá lệ xuất sắc. Cung Sóc tắt đi làn đạn cửa sổ, thế giới mới trở nên rõ ràng lên. Ban đầu là một đôi Trung Quốc và phương Tây kết hợp phu thê, trượng phu Hán Khắc, thê tử Mễ Doanh, hai người kết hôn sau, ước hẹn cùng đi Trung Quốc thăm Mễ Doanh cha mẹ. Ở Trung Quốc bồi Mễ Doanh cha mẹ đãi không sai biệt lắm một cái tuần thời gian, hai vợ chồng chuẩn bị thừa dịp thời gian nghỉ kết hôn ở đi địa phương khác độ cái tuần trăng mật, sau đó trực tiếp phản hồi Mễ Quốc tiếp tục công tác. Chỉ là liền ở hai người đi nhờ phi cơ đi vào một tòa trên đảo nhỏ nghỉ phép thời điểm, bên này đột nhiên bạo phát náo động, chuyện sau đó đã vừa xem hiểu ngay. Đạo diễn đối với cốt truyện đem không thực tinh chuẩn, tiết tấu chặt lỏng có độ, đồng thời cũng bởi vì Bắc Bắc đối kịch bản khống chế năng lực, làm này bộ kịch cơ hồ từ đầu tới đuôi đều ở vào khẩn trương năng lượng cao trạng thái. Phía trước hai tập chỉ là giới thiệu một cái đại khái, đem mặt sau một loạt sự tình dẫn phát ra tới, nhưng dù vậy, này đối tân hôn vợ chồng liên hoàn mạo hiểm, vẫn là làm người xem vớt mồ hôi. Diêu Thanh Hàm ở bên trong kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, trên cơ bản không có bị người chọn sai thời điểm. Ít nhất ở tránh né hung hiểm lúc sau, trên người sẽ không sạch sẽ. Như thế, Lục Nhan mỗi ngày cũng có truy kịch lạc thú. Thả ở ngay từ đầu gạo cho điểm vong cho điểm liền rất cao, tuy rằng ban đầu tại đây bộ kịch còn chưa phát sóng trước, liền có người bởi vì bên trong có Diêu Thanh Hàm đám người gia nhập cũng không xem trọng, mà lén lút đánh một tinh, nhưng gạo cho điểm vong đều có một bộ quy củ, chưa bá ra kịch hoặc là điện ảnh cho điểm đều không xếp vào cho điểm. Chương 37037 viên tinh, kéo xuống thần đàn. Là nguyên tắc tác giả Bắc Bắc, nàng mức độ nổi tiếng rất cao, này bộ tiểu thuyết người đọc đàn thực quảng, hơn nữa này bộ kịch trên cơ bản không có lệch khỏi quỹ đạo nguyên tắc, bởi vậy mặc kệ là fan nguyên tắc vẫn là người qua đường phấn, cấp danh tiếng cùng đánh giá đều đúng trọng tâm, đương nhiên cho điểm cũng rất cao. Đặc biệt là Diêu Thanh Hàm ở kịch trung có đại lượng tiếng Anh đối bạch, lại toàn bộ hành trình đều là chính mình xứng, thực mau liền có người bái ra Diêu Thanh Hàm cá nhân tư liệu, trong đó bao gồm nàng học bá nhân thiết. Thời buổi này, giới giải trí người trên cơ bản sẽ không đi tạo học bá nhân thiết, rốt cuộc vạn nhất lật xe, khả năng lập tức liền đem người đánh vào vạn kiếp bất phục nơi. Diêu Thanh Hàm lúc trước tiến vào cái này vòng, liền chưa từng có để qua chính mình bằng cấp, hiện giờ bị người bái ra tới, thậm chí có người đối này phân bằng cấp tiến hành rồi cẩn thận điều tra, đến ra kết luận là không có bất luận vấn đề gì, nàng chính là sống sờ sờ học bá. Ở cái này trong vòng lăn lộn 10 năm, trước sau đều là không mặn không nhạt, lúc này lại bị một cái học bá nhân thiết mà hoàn toàn bạo hồng. Trong vòng có không quen nhìn Diêu Thanh Hàm hiện tại nhiệt độ người, ở sau lưng lén lút mua thông cáo bôi đen nàng, bất quá cực quang truyền thông cũng không phải là ăn chay, người cùng tiền đều có, rất nhiều tin tức giả còn không đợi phát ra đi, đã bị trực tiếp đánh không có ảnh nhi. Cực quang nghệ sĩ không đi hắc hồng lộ tuyến, ban đầu liền ở quan hơi thượng phát biểu thông cáo, ai nếu là không có thạch trùy, tùy ý bôi đen công ty nghệ sĩ, vượt qua 500 chuyển phát lượng, liền chờ lấy luật sư hàm đi. Bọn họ là đem bất luận cái gì bôi đen hành vi đều trực tiếp bóp chết ở trong nôi. Diêu Thanh Hàm cũng không phải cái loại này vì vận đỏ liền không từ thủ đoạn người. Hiện tại nàng đã kết hôn hơn nữa có hài tử, càng chú trọng tự thân nghệ đức, hồng không sao cả, chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm, thả có yêu thích kịch chủ, này đó như vậy đủ rồi. Nàng cũng chuyển phát công ty quan hơi, đối như thế bảo hộ chính mình công ty tỏ vẻ cảm tạ. Một ít lý trí kịch phấn, đối Diêu Thanh Hàm diễn xuất nhưng thật ra lập tức thích. Hiện giờ trên mạng che trời lấp đất các loại minh tinh thông bản thảo, rất nhiều đều là tự đạo tự diễn hắc liêu, chỉ chờ nháo đến cũng đủ nhiệt độ sau lại ra tay tới một cái xoay ngược lại, tẩy trắng chính mình, như thế nhiệt độ tới, phiền toái tan, một công đôi việc. Nói không chừng còn có thể dựa chiêu thức ấy, đem phía sau màn độc thủ cấp dẫn tới khắc đồng kỳ minh tinh trên người, kia cũng coi như ngoài ý muốn chi hỉ. Phàm là lý trí người qua đường đều sẽ không đi chú ý này đó, cũng có không ít bị lưu rất nhiều lần phấn, đối này căm thủ đến tận xương thủy. Loại chuyện này vẫn là đường làm hảo, khó bảo toàn sẽ không nào một lần đem chính mình cấp làm hồ. Lục Tổng. Cửa văn phòng đẩy ra, tiến vào chính là công ty mở rộng bộ tinh lực phong mâu. Lục Nhan ở nhi tử nửa tuổi thời điểm liền trở lại công ty đi làm, rốt cuộc ở nhà lại tiếp tục đãi đi xuống, thật sự muốn mốc meo. Chủ yếu cũng là hai đứa nhỏ hiện tại chỉ cần sớm muộn gì một lần uy mãi, còn lại thời gian ra ra mãi mãi cho bọn hắn ăn phụ thực. So sánh với, hai đứa nhỏ tựa hồ đối phụ thực càng thêm cảm thấy hứng thú. Chuyện gì? Đây là Vong Hưu ở trên mạng tuyển ra tới một bộ tiểu thuyết Internet, trong đó nữ chính tuyển ra tới, là chúng ta công ty An Mộ, nam chính là Nhiếp Sâm. Nghe thế hai cái tên, Lục Nhan nhưng thật ra cảm thấy hứng thú. Mở ra trước mặt xuất bản thư, quyển sách này tên gọi Liễm Sương Hoa, là một bộ tiên hiệp loại ngôn tình tiểu thuyết. Nữ chủ chớ từ chối là ma vương đế cơ truyền thế, sinh ra ngày ấy mây đen cháo đỉnh, sấm sét tầm ầm, thả ở cả nhà bên trong, minh giới Mạn Châu xa hoa vô căn tự sinh. Ở mọi người kinh ngạc hết sức, quốc sư Tinh Ly cùng Phật môn cao tầng vô sắc xuất hiện, báo cho mạc phụ này nữ chân tướng, sau bị quốc sư Tinh Ly nói động, giao cho nàng, đem mới ra từ trong bụng mẹ nữ nhi, đưa đến Tinh Ly sư môn Lưu Ly Tiên Tông chấn áp chư thân ma khí. Lúc sau nữ chủ chớ từ chối cùng thường xuyên đi thăm nàng Tinh Ly, sinh ra cũng vừa là thầy vừa là bạn tình cảm, đại thiếu nữ tình đầu sơ khai, đầy ngập tình nghĩa, tận phó với hắn. Nhưng Tinh Ly mãi Lưu Ly Tiên Tông trưởng môn thân truyền đại đệ tử, là muốn kế thừa Lưu Ly Tiên Tông tông chủ chi vị, sở dĩ ở thế tục đảm nhiệm một quốc gia quốc sư, toàn vì hồng trần luyện tâm. Bởi vậy, biết được chớ từ chối đối Tinh Ly sinh ra khác cảm tình, toàn bộ Lưu Ly Tiên Tông đều tại đây một khắc, đã xảy ra không thể nghịch chuyển hậu quả. Đương nhiệm tông chủ chi nữ Tư Giao đối Tinh Ly sớm đã dễ tình đâm sâu, vô pháp chịu đựng chớ từ chối đối Tinh Ly mơ ước, bởi vậy đem chớ từ chối coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trung kỳ, chớ từ chối nhân Tư Giao hãm hại, bị các đại tiên môn sở bất dung, bức thượng Lưu Ly Tiên Tông, muốn đem này chém giết luyện hóa. Nguy cấp thời khắc, lại là Tinh Ly xuất hiện, vì nàng thừa nhận rồi trận này tai họa ngập đầu. Tinh rời khỏi người chết, chớ từ chối trong cơ thể Hỗn Nguyên Ma Châu phá tan phong ấn, đổi về chớ từ chối kiếp trước ký ức, huyết đổ ở đây 900 người sau, ôm Tinh Ly sát chết, phản hồi ma giới. Hậu kỳ Tinh Ly bị sống lại, hai người trải qua thật mạnh kiếp nạn, cuối cùng đi tới một câu, viên mãn kết cục. Nói tóm lại, này bộ tiên hiệp tiểu thuyết cốt truyện vẫn là thực no đủ, nữ chủ tuy ma giới xuất thân lại tính tình ôn hòa, nam chủ tuy tâm hệ thương sinh lại cũng từ đầu đến cuối hộ người trong lòng chu toàn, tiên tông chi chủ tuy là tiên đạo khôi thủ nhưng lại cũng là tầm thường phụ thân, ma đạo thủ lĩnh chẳng sợ vì chính đạo sở bất dung lại cũng vì nữ nhi cứu Tinh Ly miễn nàng thương tâm. Ta thực thích, buổi chiều mở họp thương nghị một chút đi. Tốt. Phong Mâu xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Lục Nhan gọi lại. Ngươi cùng này tiểu thuyết tác giả nhận thức? Không quen biết, bất quá ta muội muội là thư mê, cũng là nàng đề cử cho ta, ta nhìn thực không tồi, liền mang đến cấp Lục tổng nhìn xem. Không tồi, đi vội đi. Buổi chiều hội nghị, cuối cùng kết quả là 7 thành người xem trọng này bộ kịch, cuối cùng công ty bên này bằng mau tốc độ, cùng nguyên tắc tác giả mua bản quyền, hơn nữa đem kịch bản cải biên công tác, giao cho đối phương, công ty phái đi 2 vị biên kịch tiến hành hiệp trợ, chủ yếu và thứ yếu rất rõ ràng. Nửa tháng sau, công ty đem cái này hạng mục trình báo đi lên, thực mau liền phê chỉ thị xuống dưới. Mà từ biết được Liễm Sương Hoa sắp sửa chụp thành phim truyền hình, vậy bộ thượng nhiệt độ liền không có đi xuống. Đủ để thấy được này bộ tiểu thuyết có bao lớn người đọc cơ sở. Hot sẽ ập tiền 10 điều, có gần nửa là về này bộ tiểu thuyết cùng kịch. Biết được Cực Quang truyền thông áp dụng Internet đầu phiếu kết quả, nữ chính chớ từ chối người sắm vai là đương kim thanh niên một thế hệ kỹ thuật diễn phái chi nhất An Mộ, nam chính Tinh Ly là hiện nay quốc nội đại mãn quán ảnh đế Nhiếp Sâm, nháy mắt châm bạo toàn bộ Internet, thành vô số các fan cuồng hoan thiết. Đây là ngươi nói cùng ta hợp tác. Nhiếp Sâm bị thỉnh tới rồi Cực Quang truyền thông, cười như không cười nhìn Lục Nhan. Lục Nhan phủng cầu kỳ trà, nguyên bản là không nghĩ tìm ngươi chụp phim truyền hình, rốt cuộc đem ngươi kéo xuống thần đàn, làm lão đồng học cũng không bỏ được nha, nhưng không chịu nổi ngươi nhân khí cao, Internet nam chính đầu phiếu, kéo ra đệ nhị danh ước chừng 4 vạn nhiều phiếu, chúng ta nếu mua bản quyền, tự nhiên muốn thận trọng một chút không phải. Nguyên bản ta là nghĩ đem ngươi sang năm thượng nửa năm thời gian không ra tới, đem ngươi đưa vào khoa học viễn tưởng đoàn phim, nghe được ngươi phía trước đẩy rất 2 bộ kịch, dù sao hiện tại đương kỳ còn không, không đề cập tới sớm đem ngươi định ra tới, ta không phải mệt lớn. Chương 38038 viên tinh, sợ sợ. Nói, phía trước kia 2 bộ điện ảnh, ngươi nói như thế nào đẩy liền đẩy. Hai vị đạo diễn bản lĩnh chính là thực không tồi, rất đáng tiếc. Nhiếp Sâm tiếng thở dài, gần như không thể nghe thấy. Hiện tại là tư bản thời đại, đoàn phim tắc vài vị diễn viên, không hợp ta ý, tự nhiên sẽ không đi dẫn bọn hắn. Ai a? Lục Nhan rất tò mò. Trần Minh Nhi, Từ Triệu Luân cùng với ao. Nghe thế 3 cái tên, Lục Nhan đối Nhiếp Sâm thâm biểu đồng tình, xem ra đều có tư bản ở phía sau chống lưng a, bọn họ đây là không nghĩ kiếm tiền lạc. Không có biện pháp, loại chuyện này đều là có thể lý giải, nhân gia cho ngươi đầu tư như vậy nhiều tiền, hướng đoàn phim tắc vài người, còn không phải chủ yếu nhân vật, ai đều không thể cự tuyệt. Chính là Nhiếp Sâm chịu đựng không được chuyện như vậy, nhưng phàm là có tiến tới tâm đều có thể, mấy người này có thể nói trừ bỏ lưu lượng, khác một chút đều không có, hoàn toàn chính là dựa vào gương mặt kia, bị công ty ngạnh nâng lên tới. Đỏ lúc sau càng là không tư tiến thủ, không ngừng xuất hiện ở các loại phim truyền hình đạp hư người khác tâm huyết. Năm trước một bộ lịch sử đại kịch, ao ở kịch trung đóng vai hoàng hậu bên người nữ quan, xuất diễn không nhiều lắm, nhưng lăng là bị nàng một người cấp hủy thất thất bát bát, thậm chí nhìn đến hoàng hậu, không ít người xem đều sẽ lựa chọn mau vào, này quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Phần 213. Hủy kịch bản lĩnh, lệnh người xem thế là đủ rồi. Nhiếp Sâm tự xuất đạo đến nay, kỹ thuật diễn tiến bộ có thể nói là rõ như ban ngày, mặc dù là lần đầu tiên địa giật, cũng so này ba người hiếu thắng không ngừng nhỏ tí tẹo. Lúc sau mỗi một bộ kịch, đối Nhiếp Sâm tới nói đều là một lần hóa kén thành điệp lột xác, tạo thành hiện giờ quốc dân ảnh đế. Cùng cái loại này người đóng phim, Nhiếp Sâm tự nhiên là không muốn. Hắn chẳng sợ chính mình là vương giả, cũng mang bất động một cái treo máy đồng thau. Đối phương quả thực có chứa giảm XBUFF, hơn nữa chuyên môn cấp bên ta phóng ra, mấu chốt còn có thể đủ không ngừng trồng lên. Nhiếp Sâm sợ đối phương đem chính mình cấp kéo chết. Thừa dịp ngươi hiện tại không đương kỳ, tiếp này bộ kịch đi. Lần này cùng ngươi cộng sự chính là An Mộ, phía trước ngươi cùng nàng hợp tác quá rất nhiều lần, kỹ thuật diễn không nói. Lục Nhan vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, đến nỗi hai bên hợp tác kia bộ khoa học viên tưởng kịch, ta đã cùng ta tiên sinh nói, hắn thức đêm nhìn ngươi mấy bộ điện ảnh, hơn nữa làm thành video phát tới rồi đạo diễn bên kia, bọn họ đối với ngươi thực vừa lòng, chờ ngươi thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, lục một đoạn tiếng Anh video cho ta. Có thể. Nhiếp Sâm gật đầu, nếu ngươi tặng ta một bộ khoa học viên tưởng đại tác phẩm, như vậy ta liền tự hạ thần cách, tiếp được ngươi này bộ phim truyền hình. Có thể a, không hổ là có thể làm chính mình chủ, tính cũng thật rõ ràng. Hảo thuyết hảo thuyết. Đoàn phim đang ở chủ bị giữa, An Mộ cùng Nhiếp Sâm cũng thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, tới công ty quay chụp ảnh tạo hình. Mới vừa kết thúc tận thế phá vây Diêu Thanh Hàm ở bên trong này đóng vai nữ chủ chớ từ chối mẫu thân, ma chủ Lạc Hà thê tử Thanh Thiền, là một vị có dung có mưu chủ mẫu, cuối cùng lấy tự thân ngã xuống, đổi tiên ma đại chiến ngăn qua. Bảo vệ nữ nhi tánh mạng vĩ đại nữ tử. Lục Nhan xử lý xong trong tay công tác, đi tới sở tiêu đi ô nội. Lúc này đang ở quay chụp An Mộ ảnh tạo hình. An Mộ là cực quang truyền thông nhóm đầu tiên ký hợp đồng diễn viên, ba vị nữ diễn viên trong đó một vị, tuổi nhỏ nhất, chỉ có 23 tuổi, mới vừa ký xuống tới thời điểm, chỉ có 21 tuổi, lúc ấy còn ở trung diễn đọc sách không có tốt nghiệp. Nhưng nàng kỹ thuật diễn lại được đến Phương Duy khẳng định, hơn nữa có loại như đạt được trí bảo cảm giác. Cô nương này lớn lên thực tinh tế, bộ dáng cũng rửa sạch điển nhã, gương mặt này rất có tính dẻo, thay quần áo phiêu mệ cổ trang, giống như kia thanh lệ thoát tục nữ tiên. Thay niên đại trang, lại dường như trước thế kỷ nhã nhặn lịch sự điển nhã dân quốc nữ lang. An Mộ xuất đạo tương đối sớm, trung học thời kỳ cũng đã bắt đầu quay chụp tạp chí, tham diễn phim truyền hình. Phía trước Nhiếp Sâm cùng An Mộ cùng nhau diễn quá vài bộ phim truyền hình, ở mấy năm trước, hai người thậm chí còn diễn quá cha con, hiện giờ lại muốn bắt đầu hợp tác tình lữ. Ảnh tạo hình mấy ngày sau làm tốt, hơn nữa tuyên bố tới rồi Liễm Xương Hoa đoàn phim trên Weibo, thực mau chuyển phát lượng cùng điểm tán chấm vượt qua 200 vạn, nơi này có fan nguyên tác, cũng có các gia fans. Đặc biệt là diễn xuất đội hình, bên trong chủ yếu nhân vật đều là kỹ thuật diễn tại tuyến, trong đó có mấy cái không quen biết, bọn họ ở tìm tòi lúc sau, cũng tỏ vẻ đây là cái lương tâm đoàn phim. Công ty là độc nhất vô nhị đầu tư, không có đệ nhị đầu tư phương, cho nên đạo diễn ở đoàn phim quyền lợi lớn nhất. Mặc dù nhà làm phim viết chính là Lục Nhan, nàng lại sẽ không đi đoàn phim khoa tay múa chân, đối này biết không hiểu, đạo diễn vẫn là nàng tín nhiệm, toàn quyền giao cho đối phương có cái gì không tốt. Lời tuy như thế, công ty vẫn là phái người qua đi toàn bộ hành trình đi theo quay chụp. Nguyên bản khoa học viễn tưởng tảng lớn Ngân Hà Đế Quốc dự tính là tại hạ nửa năm tiến tổ, không chịu nổi giai đoạn trước chủ bị công tác gặp điểm phiền thoái, cho nên vẫn luôn kéo dài tới sang năm. Cũng bởi vì như thế, Lục Nhan mới đưa đột nhiên không đương Nhiếp Sâm cấp thỉnh lại đây. Bằng không hiện tại này bộ Liễm Xương Hoa căn bản là quay chụp không xong. Thời vi bên kia cũng không để ý, hiện giờ nàng đương kỳ hoàn toàn là trống không, còn lại thời gian đều tại vị này bộ kịch làm giai đoạn trước chuẩn bị, nguyên bản dự tính đến tham gia 4 tháng huấn luyện, hiện giờ cũng bị nàng cấp thêm tới rồi 10 tháng, vì này bộ diễn, thời vi quả thực chính là liều mạng. Biết được tin tức này, Lục Nhan ở trong lòng cảm khái, thời vi không hồng không có thiên lý, nàng không hồng ai hồng, đoạt giải là hẳn là. Ở cái này ngũ quang thập sắc trong vòng, thời vi thần cách vô cùng kiêu ngạo, cũng vô cùng quý trọng, nàng là chân chính diễn viên mà phi minh tinh, cũng là một vị đáng giá tôn trọng nghệ thuật gia. Đường Húc Nam bên kia như cũng là độc thân cẩu, mặc dù bên người bạn gái không ngừng. Năm nay dứt khoát liền trực tiếp không xong kỳ, cũng không biết là bị sự tình gì cấp đả kích đối yêu đương đã không có hứng thú. Phá bỏ và di rời phòng bên kia đều đã dọn đi rồi, nay trong đó cũng có như vậy mấy cái xảo quyệt ghét bỏ cấp tiền thiếu, nhưng không chịu nổi mặt khác thôn dân đều tưởng dọn đi. Thử nghĩ đi vị đều là cao lầu san sát, chỉ có bọn họ bên kia là gồ ghề lồi lon khu phố cũ, vừa lúc gặp vũ tuyết thời tiết, càng là lầy lội bất ham, mỗi lần ngẩng đầu nhìn chung quanh kia ngăn nắp lượng lệ cao ngất nhà lầu, nhìn nhìn lại nhà mình này thấp bé lao phong úp, rất nhiều nhân tâm đều không thoải mái. Phía trước mấy lần phá bỏ và di rời, bọn họ đều ghét bỏ cấp tiền thấp, kia thật là quá thấp quá thấp, kia bút phá bỏ và di rời khoản, ở Bắc Kinh này tòa đứng đầu đô thị, mua phòng xếp thậm chí còn phải chính mình thêm tiền. Đương nhiên này nói có điểm khoa trương, khá vậy thật sự vô pháp làm bọn hắn vừa lòng. Vì thế từng năm thoái thác xuống dưới, cuối cùng tới Đường Húc Nam vị này đại lão bản, cấp phá bỏ và di rời khoản lương tâm công đạo, bọn họ cố vấn quá luật sư, này bút phá bỏ và di rời khoản đã là hợp lý nhất, nếu là còn tưởng tiếp tục muốn, hy vọng một chút đều không có, rốt cuộc thịnh đường luật sư đoàn đội, nhưng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Đến nỗi này trong đó mấy cái còn tưởng nháo chuyện xấu, bị mặt khác đông đảo cư dân cấp liên hợp cô lập, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp xuống dưới. Chương 39039 Viên Tinh, Thiên Đạo Sủng Nhi. Chỉ cần không đến 2 tháng, bọn họ là có thể lấy ưu đãi giá cả dọn đến Tân Gia, bên kia địa lý vị trí có thể nói hoàng kim đoạn đường, rốt cuộc hiện giờ thành phố Bắc Kinh nghỉ bọn họ trong lòng môn thanh, có người tạm thời đã dọn tới rồi con cái hoặc là cha mẹ bên kia, bên này phong ốc cũng một chút bị bãi rớt, rất nhiều nhân tâm tuy rằng cảm thấy không tha, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Phía trước vài lần giáo huấn quá sâu, hiện giờ đều hiểu được chuyển biến tốt liền thu. Năm nay chỉ còn lại có không đến 4 tháng, nhưng là này 4 tháng cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Phải biết rằng, chỉ cần tiền đúng chỗ, xây dựng quần ma đại quốc cũng không phải là nói chơi, mặc dù là Long Hồ biệt thự đi yêu cầu tinh xảo moi chi tiết, này đó ghê gớm các thợ thủ công cũng có thể làm được vạn vô nhất thất. Nhưng là, này căn biệt thự là Đường Húc Nam cùng Cung Sóc liên hợp đầu tư, sao có thể thiếu tiền? Chờ hết thể vào chỗ, dựa theo hiện có hết thể tới làm sửa sang lại, chỉnh căn biệt thự khu, chỉ cần không đến 8 tháng liền có thể hoàn công, đương nhiên không bao gồm mùa đông đỉnh công 1 tháng rưỡi. Buổi tối, Cung Sóc đem 2 phân bản vẽ đưa cho Lục Nhan. Nhìn xem, đây là ta căn cứ khẩu thuật họa ra tới thiết kế đồ, trong đó một phần là nhà chúng ta, mặt khác một phần là cho ba mẹ, nơi nào có không đúng ngươi viết ra tới, quá 2 ngày ta mang qua đi làm người sửa. Lục Nhan tiếp theo đèn, túi đầu nhìn trong tay bản vẽ, từ kết cấu giản giáo đồ, đến trong nhà chi tiết, có thể nói hoàn toàn dựa theo 1:1 tỷ lệ, phục chế trong mộng kinh thành Long Hồ biệt thự nơi ở, một khác chương còn lại là Yến Thế Chương vợ chồng trụ, nàng đối này 2 đống phòng ở ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Đặc biệt là chính mình trong nhà, cho dù là nhắm mắt lại đều sẽ không đi nhầm một bước. Nhìn trước mặt bản vẽ, Lục Nhan cảm thấy hốc mắt bắt đầu nóng lên. Ở vài thập niên địa phương, đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, làm nàng cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tự khống chế. Tiểu Ngư, Cung Sóc thấy thế, than nhẹ một tiếng, đi đến bên người nàng ngồi xuống, đem người ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo, bình tâm tĩnh khí, không cần tưởng quá nhiều. Ta không có việc gì. Giơ tay xoa xoa khóe mắt. Nước mắt rốt cuộc là không có rơi xuống. Ngươi tưởng à, hiện tại hai ta còn ở bên nhau, tỉnh lại sau ai cũng không có sai qua ai, đại tỷ đi ở ta đằng trước, tiểu xuyên nhưng thật ra cái trường thọ, chúng ta con cháu đều hiểu chuyện hiếu thuận, năng lực cá nhân cũng không kém, hiện tại hai chúng ta bên người có này 2 cái tiểu tử, hết thảy đều không có cái gì biến hóa, đúng không? Đối. Cái chán nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn, ở bên kia, ta mới vừa tỉnh thời điểm. Là bởi vì Khương Du khi đó là bị cảm nắng hơn nữa phát sốt dường như, vừa mở mắt ngươi là không biết, ta cả người vượng thất điên bắt đảo, đặc biệt là nghĩ đến chính mình Khương Du đời trước kết cục, hận không thể nhắm mắt lại chết một lần. May mắn ngươi không có làm như vậy, bằng không chúng ta như thế nào sẽ ở bên nhau. Còn có một người, hắn kêu Lương Tư Chiết, lúc ấy liền ở Hà Tây thôn sau núi mặt khác một bên trong thôn, chuyện này ta không có cùng ngươi đề qua, hắn là Tô Âm Âm, kẻ ái mộ, Khương Du kết cục tuy nói là chính mình làm. Nhưng hắn cũng là làm hại Khương Du kết cục đồng lõa. Ta đích xác không biết người này. Đó là ta không có cùng ngươi đề qua, hắn rất sớm liền xuất ngoại lưu học, chỉ là về nước sau chạy đến kinh thành đi tìm ta một lần, cùng ta nói lên kia một đời sự tình, tựa hồ là sám hối. Ngươi tha thứ hắn? Cung Sóc hỏi. Không có gì tha thứ không tha thứ, ta sẽ không đi lưng đeo Khương Du nợ, cũng không quyền lợi đi tha thứ đối phương. Ở ta làm Khương Du người này mở mắt ra kia một khắc, cũng đã là cái không có bất luận cái gì trói buộc người. Khương Du chết ở phía trước, ta sẽ không vì nàng báo thủ, cũng sẽ không vì nàng làm dư thừa sự tình. Nếu ta không ở, nàng cuối cùng quy túc đơn giản chính là một nắm đất vàng vùi lấp ẩm, cho nên ta duy nhất có thể làm, chính là xem tại đây sự kiện thượng, hỗ trợ chiếu cố một chút nàng tỷ tỷ cùng đệ đệ. Ngươi làm thực hảo. Cung Sóc đi vào nơi này thời điểm, cũng xem qua kia quyển sách. Đối với thư Trung Khương Du kết cục, hắn kỳ thật cũng không có nhiều ít cảm xúc. Bởi vì Cung Sóc biết, bên trong Khương Du, đều không phải là hắn thích vị kia cô nương. Hắn coi trọng chính là người này, không phải cái gọi là tối ra. Nếu thật sự lại nói tiếp, hắn từ nhỏ đến lớn nhìn đến rất nhiều cô nương, so Khương Du lớn lên đẹp không nhiều lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Trong sách, Khương Du cách làm cố nhiên đáng giận, nhưng nếu không có Tô Âm Âm trước cùng Cố Tiêu có cầu thả, Khương Du kết cục tuyệt đối sẽ không như vậy thảm. Luyến ái tự do, hiện giờ Cung Sóc thực tán đồng. Nhưng là ngươi cũng phải nhìn niên đại, này bốn chữ đều không phải là áp dụng với sở hữu lịch sử bối cảnh. Nếu các ngươi hai người thiệt tình yêu nhau, vậy trước đem hôn sự hòa bình xử lý một chút, mà không phải ngươi trước luyến ái tự do, lại đem Khương Du một chân đá văng ra. Đồng thời hắn đối thư Trung Yến Sách cũng cảm giác sâu sắc bất mãn, cư nhiên còn đem Tô Âm Âm cho rằng một cái hảo nữ nhân, hắn không thừa nhận chính mình ở một cái khác thế giới thời điểm cư nhiên là cái như vậy mắt mù người. Kia cũng là ta đi một bước xem ba bước kết quả, càng là cực lực tránh đi nam nữ chủ tuyến nguyên nhân, bằng không ta ở nơi nào chỉ sợ đi không ra Hà Tây thôn liền bởi vì Tô Âm Âm quan hệ chiết kích trầm xa. Nói nơi này, nàng cười rất là nhẹ nhàng thoải mái, lúc sau thuận lợi vậy, có thể là bởi vì ngươi quan hệ. Cung Sóc hơi hơi nhướng mày, chính ngươi nỗ lực, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tự nhiên là ở trong sách, Yến Sách là cái bối cảnh cường đại nhất người, nam nữ chủ là thiên đạo sủng nhi, Yến Sách còn lại là tác giả vị này sáng thế thần tâm đầu nhục. Ngươi tưởng à, ta được đến ngươi cái này tâm đầu nhục bảo hộ, bọn họ còn có thể thương ta mảy may. Cái gì thiên đạo sủng nhi? Cung Sóc đối này khinh thường nhìn lại, nếu thiên đạo thật sự có linh, nơi này sủng nhi tự nhiên là những cái đó vì nhân loại làm ra trọng đại cống hiến mọi người, tỉ như trị thủy đại vũ, tỉ như nếm bách thảo thần nông, tỉ như y thánh trương trọng cảnh, dược vương tôn tư mạc. Phóng tới hiện đại, kia cũng là đủ để phong thần viên Long Bình lao tiên sinh, phát hiện thanh hao tố, ả hệ mị xin nhìn, đồ u u nữ sĩ từ từ, loại người này mới là thiên đạo sủng nhi. Đem người chôn ở trong lòng ngực xoa xoa, khẽ cười nói, liền trong sách viết cái loại này vì một chút ích kỷ tình tình ái ái liền uổng cố nhân luân tánh mạng nam nữ vai chính, có cái gì tư cách làm thiên đạo sủng nhi, thiên đạo lại không ngủ. Lục Nhan khó được từ lão công trong giọng nói nghe được phẫn nộ, nhịn không được cười gật gật đầu. Ngươi như vậy vừa nói, ta cảm thấy có đạo lý ai, liền loại này chỉ hiểu được tình tình ái ái, phàm là bị người khác nghi ngờ hoặc là oán trách vài câu, liền phải chỉnh nhân ra cửa nát nhà tan người, đích xác không thể trở thành thiên đạo sủng nhi. Cái gọi là thiên đạo, kỳ thật chính là nhân đạo, trời ạ có nói, người lại có nói, nhân ái chi đạo. Này đó bị ba tánh trong miệng truyền lưu ngàn tái vạn tái người, mới là thiên đạo. Vừa rồi nói đại vũ là thiên đạo, thần nông là thiên đạo. Loại này ích kỷ tình tình ái ái nếu là có nói, kia chỉ có thể xưng là vô nhân đạo. Chương 40-040 viên tình, ghen. Chậc chậc chậc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tình yêu là tốt đẹp. Đích xác, tình yêu là tốt đẹp, thì như chúng ta tình yêu. Chính là không đúng a. Lục Nhan từ Cung Sóc trong lòng ngực ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, ngươi cùng ta kết hôn trước cũng là có hôn ước trong người, ta chẳng phải là cùng Tô Âm Âm không có gì khác nhau. Cung Sóc bị nàng ý nghĩ cấp hoảng sợ, khúc khởi ngón trỏ, ở nàng chân bóng trắng non chán thượng gõ một chút. Nơi nào giống nhau? Lục Nhan nhíu lại mày, nhe răng trợn mắt hướng về phía Cung Sóc thị uy một chút, sau đó đã bị hắn cấp câu tới rồi trong lòng ngực. Ta thật sự cảm thấy không có gì khác nhau, ngươi đạn ta làm cái gì? Có khác nhau lớn đâu. Ta là ở từ hôn sau mới cùng ngươi kết hôn, bằng không ngươi cho rằng ta kia đoạn thời gian hồi mẹ quốc, cũng chỉ là xử lý công ty sự tình. Cung Sóc đối tức phụ lý do thoái thác rất không vừa lòng, nói giống như hắn là thư trùng Cố Tiêu kia loại người dường như, hắn tốt xấu cũng là cao bằng cấp cao chỉ số thông minh cao tố chất nam nhân, sao có thể làm ra loại chuyện này. Đại sĩ không phải Khương Du. Đối với chuyện này, Cung Sóc đến hảo hảo cùng tức phụ bẻ xả, miễn cho nàng chui rúc vào sừng châu. Đại sĩ là cái thực đáng yêu cô nương, chúng ta từ nhỏ liền bởi vì hai nhà quan hệ, thường xuyên chạm mặt. Nhưng Mễ quốc cùng Trung Quốc tình hình trong nước bất đồng, đại sĩ so với ta tiểu một tuổi, nàng ở đại học thời điểm cũng đã giao quá vài cái bạn trai, tốt nghiệp đại học sau càng là cơ hồ mỗi năm đều phải đổi một cái, có đôi khi một năm đổi vài cái. Ai ra, thật đủ mở ra. Ân. Cung Sóc gật gật đầu, Mễ quốc không có nữ tắc nữ giới, không có cái gọi là phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp. Quốc gia lịch sử bất đồng, lý niệm tự nhiên cũng liền bất đồng. Ngươi cảm thấy lộ ra thế nào? Đặc biệt tốt một nữ nhân. nhưng nàng sinh hoạt cá nhân lại rất xuất sắc, hiện tại không có cùng ta phụ thân ly hôn, bên người lại bạn trai không ngừng. Lục Nhan có thể nói cái gì, đối phương tốt xấu là nàng bà. Tuy rằng cảm thấy loại này cách làm không tốt, nhưng là đối phương làm người thật sự không lời gì để nói, mặc kệ là bề ngoài tính cách vẫn là xử sự phương thức, đều là cái đáng giá khen ngợi nữ nhân. Nga, các ngươi từ nhỏ liền thường xuyên chạm mặt ta. Cung Sóc ngữ khí một đốn, nhận thấy được trong không khí kia nhẹ nhẹ giấm vị, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Giơ tay ở nàng trên mũi quát một chút, đừng miên man suy nghĩ, cũng chính là trung học phía trước đều là một cái trường học, hơn nữa khi đó hai nhà ở tại không xa, Gia Gia cùng đại sĩ tổ phụ thanh niên quen biết, vài thập niên lão giao tình. Sơ trung tốt nghiệp sau ta liền một mình đi ra ngoài đọc sách, nàng lưu tại địa phương, tự kia lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Hôn sự cũng là ở ta thành nhân năm ấy định ra, Lộ Dạ lúc ấy không đáp ứng, lão Johan lại tự chủ trương, lúc ấy ta liền cứ gọi điện thoại nói không đồng ý, hôn sự này tự nhiên làm không được số. Ta đây củng cố tiêu hôn ước không phải cũng làm không số. Khương Du lúc ấy vẫn là cái không thai sữa trẻ con, ta cũng không phải Khương Du. Người cùng Khương Du bất đồng, nàng là hiểu chuyện khởi liền biết hôn sự này, hơn nữa rất tin về sau sẽ gả cho Cố Tiêu. Cung Sóc nghĩ đến đã từng tức phụ ở Khương Du trong cơ thể, còn chiếm Cố Tiêu trên danh nghĩa vị hôn thê, không cao hứng. Trong không khí giấm vị so với vừa rồi dày đặc không ngừng một cái độ. Cũng là vì như thế, Khương Du kia chăn mới rơi vào như vậy thê thảm kết cục, Cố gia nhưng phàm là thương tiếc một chút Khương Du, sớm một chút đem Cố Tiêu chống cự hôn ước sự tình nhìn thẳng vào lên, sớm chút nói cho Khương Du giải trừ hôn ước. Nàng kết cục cũng sẽ không như vậy thảm. Thế gia có thế gia kiêu ngạo, này phân kiêu ngạo sẽ làm bọn họ ở một chút sự tình thượng có thất bất công. Từ Khương lão gia tử không ở, Khương gia cũng coi như là nghèo túng. Cố lão gia tử cùng Khương gia gia giao tình không cạn, hôn sự này tuy nói là hai nhà mẫu thân mặt đối mặt định ra tới, nhưng Cố lão gia tử đối này là tán đồng, bởi vậy mới không có đáp ứng Cố Tiêu từ hôn. Khương gia rơi xuống nông nỗi ấy, tuyệt đối Khương Du một người có lỗi. Này buồn tiểu thuyết ở xử lý Khương gia vấn đề thượng, nghĩ như thế nào có bờ UG. Lục Nhan bất mãn nói, mặc dù là Khương Du làm sai, thả sai thái quá, nhưng kia cũng không thể họa cập vô tội. Khương Yên là bị Tô Âm Âm cấp hãm hại, thế cho nên làm Khương Yên cùng Hạ Vân tình duyên tận hủy. Khương Xuyên nguyên bản là cái hiểu chuyện nghe lời hài tử, nhưng kết cục. Tựa hồ là tác giả cố tình vì này, đơn thuần chính là đổ một cái sảng. Ngươi nếu đã biết, liền đã thấy ra điểm, ngươi cùng Tô Âm Âm. Sau lại ít nhất cũng coi như là hòa bình ở chung. Cung Sóc không nghĩ làm tức phụ đối trước kia sự tình tưởng quá nhiều. Ân, là hảo điểm. Chủ yếu cũng là Tô Âm Âm chuyển biến làm ta nguyện ý buông trong lòng về điểm này khúc mắc, nàng trung quy không có trở thành làm ta người đáng ghét. Cung Sóc buồn cười, ta cảm thấy ngươi trên cơ bản không có gì người đáng ghét. Kia đảo cũng là. Lục Nhan suy nghĩ một lát sau gật gật đầu, bởi vì không thích người ta đều sẽ làm lơ, sẽ không đối bọn họ đầu nhập bất luận cái gì cảm tình. Như vậy cũng liền nói không thượng chán ghét. Hai vợ chồng ở bên này ôm vào cùng nhau nói chuyện, bên ngoài hai cái tiểu hoa nhi đã ngủ đến hô hô. Gần nhất Lục Ba Lục Mẹ bị này hai tôn tử cấp mẹ keo đau bối đau, nhưng tâm lý lại là thông khoái, rốt cuộc họ Lục, là bọn họ Lục ra con cháu. Đặc biệt là biết được con rể cùng Đường Húc Nam cộng đồng đầu tư một mảnh biệt thự, thậm chí còn cho bọn hắn để lại một bộ, nghĩ đến về sau một khối dọn qua đi, mặc dù là tôn tử đi học, cũng có thể mỗi ngày nhìn đến. Cuộc sống này liền trở nên phá lệ có hy vọng. Hiện giờ hai vợ chồng cũng có thể thông qua hai anh em một ít bất đồng biến hóa, ngẫu nhiên biết ai là ca ca ai là đệ đệ, đương nhiên đại bộ phận thời gian là mơ hồ. Tỷ như uy cơm thời điểm, ca ca sẽ thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, đệ đệ tắc thích bắt lấy cơm chơi, lúc này, hai người bọn họ là có thể phân rõ ràng. Nhưng chờ hai người hơi chút rời đi một chút, hai cái tiểu tổ tông ở nhà bò tới bò đi, lại trở về, vậy xong đời, có thể hoàn toàn đem hai người cấp mê đi. Tốt xấu cũng là song bào thai, có đôi khi hành vi cử chỉ đặc biệt có ăn ý. Ngày mai giữa trưa cho bọn hắn hai tắm rửa một cái đi. Lục Ba đang xem TV, quảng cáo nhàn rỗi, thăm dò vui dạo dực nhìn hô hô ngủ nhiều bảo bối tôn tử, Nhan Nhan nói chờ cho bọn hắn hai báo cái trẻ con bơi lội bàn, đến lúc đó làm hai ta mang theo qua đi học học. Hành, sang năm mùa hè lại nói, hiện tại thiên đều biến lạnh, cũng không thể đi. Lục mẹ cấp đệ đệ đem thảm lông hướng lên trên mặt kéo kéo. Bất quá nàng hiện tại phân không ra ca ca đệ đệ, ngủ thời điểm, hai đứa nhỏ rất nhiều động tác cơ bản đều giống nhau. Ca ca phiên cái thân, dây tiếp theo đệ đệ bảo đảm như thế, đệ đệ liêu cái chân, ca ca cũng sẽ không kéo xuống. Thông thường buổi tối ngủ, hai vị tiểu tổ tông vẫn là thực ngoan ngoãn, hơn nữa thảm mỏng khá lớn, hai người trong ổ chăn cả đêm phiên ba cái thân, cũng sẽ không túm rất chăn. Đặc biệt là Cung Sóc cơ hồ mỗi đêm đều phải lên rất nhiều lần xem nhi tử hay không ngủ đến an tĩnh. này hai hải tử liền càng sẽ không có vấn đề. Chương 41041 viên tinh, tiểu khả ái. Từ có này hai tiểu tổ tông, trong nhà đại nhân toàn bộ đều bắt đầu quay chung quanh hai người bọn họ đảo quanh, thậm chí có thể nói trông gà hóa quốc. Ngẫu nhiên một cái hát xì, đều có thể làm lục ba lục mẹ trở nên giống như chim sợ cánh cong. Hiện giờ hai cái tiểu gia hỏa đã bò tặc lưu, liền như vậy đặt ở sofa, hơi chút một cái không chú ý, lại quay đầu công phu, hai đứa nhỏ nói không chừng đã chui vào nơi nào. Vì thế lục ba lục mẹ mua trở về rất nhiều phòng đâm tợ lạc tịp, ở nhà các góc cùng gia cụ thượng đều bế lên tới, miễn cho bị thương hai người bọn họ. Vừa mới nhập thu, khí hậu cũng trở nên mát mẻ lên. Dùng quá cơm sáng, lục ba lục mẹ liền đem hai tôn tử phóng tới xe nôi, đẩy hai người bọn họ đi xuống lầu tản bộ. Cả ngày đại ở nhà, không chỉ là đại nhân, hài tử cũng buồn đến hoảng. Hai anh em lớn lên nhiều ít có điểm so mặt khác hài tử thoáng bất đồng, rốt cuộc cung sóc là con lai, hai đứa nhỏ cũng có như vậy chút gen ở bên trong, đôi mắt đều không phải là thuần khiết hắc, mà là người da đen mang theo điểm điểm tím, thời tiết ám thời điểm khả năng phát hiện không đến, chính là ban ngày, dưới ánh mặt trời nhìn hai người bọn họ đôi mắt, thật sự xinh đẹp khó có thể miêu tả. Màu tóc cũng không phải màu đen, nhan sắc hơi chút thiển một chút, hơn nữa kia mỡ dê ngọc trắng non khuôn mặt nhỏ, hoa anh đào phấn nộn cái miệng nhỏ, so với mặt khác hải tử đều phải càng thêm xinh đẹp. Hai người bọn họ giống lục nhan địa phương không nhiều lắm, lớn lên giống cung sóc địa phương muốn nhiều đến nhiều. Mặc dù lục nhan cảm thấy không phục, khá vậy không thể không thừa nhận, may mắn là giống bọn họ ba ba, giống nàng lời nói, nhiều ít liền có vẻ bình thường một ít. Nam hải tử sao, lớn lên xoáy không có hại, lớn lên xấu mới xấu hổ. Trong tiểu khu đều là người quen, hai đứa nhỏ mới vừa xuất hiện, đã bị đông đảo ra ra mãi mãi thúc thúc gà di nhóm vây đi lên. Lao Quách gia khuê nữ đã trở lại. Nhìn đến trong đám người một cái đại cô nương, lục mẹ cười cùng đối phương chào hỏi. Bá mẫu ngài hảo. Quách tiểu thư đơn đầu gối cong lưng, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy ca ca tay nhỏ, mềm mụt thịt đô đô, chọc người yêu thích không buông tay, lại mang theo bọn họ ra tới tản bộ A. Ở nhà đại không được, mang theo bọn họ ra tới đi dạo. Lục mẹ thực đồng tình vị này Quách tiểu thư, năm nay 35 tuổi, cùng lục nhan tuổi không kém bao nhiêu, 10 năm trước kết hôn, đáng tiếc hôn sau phu thê hai trước sau đều không có hài tử. Lúc ban đầu bởi vì chuyện này, Quách tiểu thư không thiếu bị cha mẹ chồng nhăn mặt, thậm chí vài năm sau, liền trượng phu cũng vô pháp nhẫn lại, âm thầm xuất quỹ. Sau lại Quách tiểu thư biết chuyện này, không có biện pháp tiếp thu, đưa ra cùng trượng phu ly hôn, lại bị gia bạo. Cũng là kia một lần gia bạo qua đi, Quách tiểu thư đem trượng phu một giấy tố tụng làm tới rồi tòa án, yêu cầu tố tụng ly hôn, thậm chí còn ra cụ bệnh viện các hạng kiểm tra báo cáo. Cũng là lúc ấy, Quách tiểu thư cha mẹ chồng biết được không thể sinh đều không phải là tức phụ, mà là bọn họ thân nhi tử. Ly hôn sau, Quách tiểu thư trước cha mẹ chồng còn tới đi tìm rất nhiều lần, ý tứ là muốn cho hai người phục hôn, lại đều bị Quách tiểu thư cực kỳ Quách gia cha mẹ cấp đuổi đi, đối phương không biết xấu hổ trình độ quả thực chưa từng nghe thấy. Lúc trước cho rằng Quách tiểu thư sinh không ra thời điểm, đối phương toàn ra là cái gì sắc mặt, mỗi người xem Quách tiểu thư không vừa mắt, châm chọc niệm ai. Sau lại biết được là đối phương nhi tử nổi, cư nhiên còn có thể ra mặt dày tới yêu cầu phục hôn. Dựa vào cái gì tới cướp đoạt Quách tiểu thư làm mẫu thân quyền lợi? Quách tiểu thư là ở 2 năm trước tái hôn, trượng phu là cùng nàng cùng cái đơn vị phó tổng, cũng là từng ly hôn nhưng là không có hài tử. Hai người kết hôn sau không đến 1 năm liền sinh một cái đại béo tiểu tử. Hiện giờ Quách tiểu thư lại lần nữa mang thai, thừa dịp dựng kiểm không đương tới nhà mẹ để ăn bữa cơm. Quách tiểu thư trong nhà cùng lục gia không được một đống lâu, chính là hai nhà ở không phá bỏ và di rời thời điểm liền nhận thức, nhà nàng điều kiện cũng không tồi. Phá bỏ và di rời thời điểm trong nhà phân tam phòng xếp, trong đó một bộ lớn nhất sang tên cho Quách tiểu thư, trung đẳng để lại cho Quách tiểu thư đệ đệ, Quách phụ Quách mẫu trụ chính là nhỏ nhất, không đến 80 bình. Quách gia tỷ đệ hai kém 17 tuổi, tiểu nhi tử hiện giờ mới vừa đọc năm nhất, tỷ đệ hai cảm tình thực hảo, sẽ không bởi vì điểm này sự tình liền tâm sinh bất mãn. Phía trước Quách tiểu thư ở phía trước nhà chồng bị hủy khuất, Quách tiểu thư đệ đệ thậm chí khí bất quá muốn tìm tới môn đi đánh trước tỷ phu một đốn, tốt xấu bị Quách phụ Quách mẫu cấp túng chặt. Nhà ngươi Tiêu Vu đâu? Hắn ở ta bà trong nhà, hôm nay ta đi bệnh viện dự kiểm, không có biện pháp dẫn hắn. Kiểm tra thế nào? Lục mẹ quan tâm hỏi. Hết thể đều thực hảo, ta thân thể đấy thực khỏe mạnh, hy vọng này thai là cái nữ nhi. Nhi tử có, đích xác đều hy vọng nữ nhi, ngươi ba mẹ phía trước liền nói muốn cho ngươi sinh cái nữ nhi tới, nhìn xem cùng ngươi ba mẹ một đống lâu nhà họ Lâm nhi tử, này một bộ liền sinh cái khuê nữ, cả nhà co ca hỏng rồi. Quách tiểu thư mỉm cười gật đầu. Nàng hiện tại tháng còn thiện, lại cũng đã chờ đợi đi lên, cũng không biết chúng ta này tiểu khu phong thủy hảo vẫn là không ít, này đồng lứa nhân nhi tử phổ biến so nữ nhi nhiều. Thật đúng là, ta và ngươi ba mẹ này đồng lứa, khuê nữ nhưng thật ra không ít, sinh nhi tử không mấy cái. Không liêu trong chốc lát, xe nôi hai anh em liền a nháo đi lên, đại khái là mãi mãi ở bên này dừng lại thời gian lâu lắm, bọn họ xem chung quanh cảnh sắc cũng xem mệt mỏi, tưởng đổi cái địa phương. Quách tiểu thư dù sao cũng không có việc gì, đứng dậy hỗ trợ đẩy một chiếc xe nôi, cùng lục ba lục mẹ ở tiểu khu công viên đi bộ. Xe con, hai anh em ngẫu nhiên hoa hoa nhà nhà cho nhau múa may cánh tay đối thoại, dù sao người khác nghe không hiểu, đại khái cũng chỉ có hai người bọn họ mới biết được nói chính là cái gì đi. Bá mẫu, ngài có thể nghe hiểu hai người bọn họ nói cái gì sao? Lục mẹ cười hết sức vui mừng, ta nơi nào nghe hiểu được, chính bọn họ nói chính mình. Lúc sau, lục mẹ liền nhịn không được bắt đầu khoe ra khởi hai cái tôn tử ở nhà phát sinh một ít thú sự, một đường đi tới, tới xuống vui sướng tiếng cười. Tới gần giữa trưa, lục mẹ cùng Quách tiểu thư còn ở bên này trò chuyện hài tử, từ nhà ngươi cho tới nhà ta, nói đều là một ít hằng ngày yêu cầu chú ý sự tình. Quách tiểu thư đại nhi tử năm nay mới vừa mãn một tuổi nữa, nàng nghe được thực nghiêm túc. Phần 215. Hai anh em cảm giác được tiểu bụng bụng đói bụng, mở miệng hướng về phía nãi nãi kêu. Lục mẹ nghe tiếng nhìn qua, nhìn thấy tôn tử kia mắt trông mong đôi mắt nhỏ, đối Quách tiểu thư cười nói, không còn sớm, nên về nhà nấu cơm đi lạc. Quách tiểu thư giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, thật đúng là, cùng bá mẫu hàn huyên mau hai cái giờ. Về sau có thời gian liền thường về nhà đến xem ngươi ba mẹ, rốt cuộc là tuổi lớn, trong nhà tổng bọn họ hai vợ chồng già cũng quá an tĩnh. Ân, ta sẽ. Lục ba cùng tiểu khu ông bạn già chơi cờ kết thúc, trở về cùng bạn già cùng nhau, mang theo tôn tử về nhà ăn cơm trưa. Dọc theo đường đi, hai anh em cái miệng nhỏ liền không đình chỉ quá, về đến nhà càng là gân cổ lên bắt đầu gào lên. Lục ba vội vàng đi cho bọn hắn hai phao sữa bột uống, hảo hảo, lập tức liền cho các ngươi. Chương 42042 viên tình, ra phả. Lục mẹ đem người phóng tới trong phòng khách giường em bé, từ bọn họ hai anh em ở bên trong quay cuồng. Nàng còn lại là đi trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Đệ đệ lúc này vươn củ sen thịt đô đô cánh tay, cố sức bắt lấy giường em bé bên cạnh, hai điều chân ngắn nhỏ run rẩy dùng sức, sau đó đứng lên. Chính là không đến 3 giây đồng hồ, liền phốc kỷ một ngông ngồi xuống. Đệ đệ chớp chớp mắt, sau đó ủy khuất nhìn ca ca. Ca ca thấy thế, bò đến đệ đệ trước mặt, duỗi tay ở hắn phía sau lưng thượng chụp hai hạ, cũng không biết là đang an ủi vẫn là làm cái gì. Hai vợ chồng già nhận không ra hai anh em. Lục mẹ liền biên hai căn bất đồng nhan sắc lắc tay mang ở bọn họ chân nhỏ thượng, ca ca là màu đỏ, đệ đệ là màu lam nhạt. Lại không biết có đôi khi sắp ngủ trước, lục nhan sẽ đem nhi tử xích chân cấp đổi lại đây, tổng có thể chọc đến lục mẹ hướng nàng thẳng trận trắng mắt. Nhưng nếu nói dựa theo trên người bớt đi, cái này cũng không có biện pháp, hai cái tiểu tử trên người chỉ có một khối tương đồng bớt, đều là ở thịt hô hô thí thí thượng, tương đồng vị trí cắt có một cái tiểu hoa cánh giống nhau bớt, vị trí không có gì khác biệt. Tới lạc. Lục ba hướng hảo lại, chạy chậm lại đây, cho bọn hắn nhét vào trong miệng. Biết hàm chứa núm vú cao su, này hai tiểu tổ tông miệng mới rảnh rỗi, mỗi lần tới rồi uống mãi thời điểm, này hai tiểu tổ tông là có thể ríu rít cái nhau ngất trời. Ngồi ở sofa nhìn hai người bọn họ thỏa mãn tiểu bộ dáng, lục ba xem vui mừng nhìn đăm đăm. Ngày này thiên trường đến thật là nhanh. Hắn hướng trong phòng bếp lục mẹ cảm khái nói. Cũng không phải là, 7 tháng, đảo mắt mấy tháng sau là có thể đi đường. Quá không được 2 năm liền phải đi học, hài tử nhất không trải qua mang. Thấy hai anh em uống mãi ừ ngực, lục ba thường thường cho bọn hắn hai lau lau khỏe miệng nước miếng. Ngươi nói muốn hay không cùng nhan nhan bọn họ hai vợ chồng nói, đem hài tử ghi tạc trong nhà ra phả thượng. Lục mẹ dừng lại sắt dao động tác, lão lục ra còn có ra phả. Đương nhiên là có, nhan nhan lúc trước trăng tròn thời điểm, không phải ghi tạc ra phả thượng. Có việc này, ta không nhớ rõ. Lục mẹ thật đúng là đã quên. Này đều hơn 30 năm, lại nói lúc trước khả năng cũng thật sự không hướng trong lòng đi. Lục ba không biết nên như thế nào cùng bạn ra tiếp tục đi xuống hàn huyên. Kia cung sóc tên cũng ở mặt trên. Ở a, sao không ở? Ăn tết thời điểm, ba mẹ tới nhà ta không phải mang đến một cái phát hoàng vợ sao, cung sóc tên cũng viết lên rồi. Dứt lời, lục ba thở dài, phía trước ba mẹ còn trong lén lút hỏi qua ta, nói muốn hay không đem tôn tử tên viết thượng, ta nói chờ một chút, chuyện này khẳng định đến hỏi trước hỏi cung sóc. Có thể làm cho bọn họ hai đi theo chúng ta khuê nữ họ lục, cung sóc đứa nhỏ này làm đã thực hảo, cho nên hải tử thượng ra phả sự tình. Kia chờ cung sóc buổi tối trở về ngươi hỏi một chút, ta cảm thấy vấn đề không lớn. Hành! Hiện tại có ra phả nhân ra càng ngày càng ít, trước kia cơ hồ mỗi cái gia tộc đều phải chuẩn bị ra phả, mặc dù là con vợ lẽ, ở phân gia lúc sau cũng sẽ lấy đi một phần phục chế ra phả, sau đó tiếp tục viết xuống đi. Nhà bọn họ ra phả đến nay đã kéo dài gần ngàn năm. đương nhiên tổ tiên cũng ra quá mấy cái quan, đại bộ phận đều là người thường, so không được những cái đó ghê gớm danh môn vọng tộc, nhưng rốt cuộc là cái truyền thừa. Phía trước Lục gia không phải chưa từng có thiếu chút nữa đoạn tuyệt con nối dõi thời điểm, nhưng lão niên đại không có nhi tử là phải bị người chọc cột sống mắng tuyệt hậu, không có nhi tử tổng hội ở trong tộc quá kế một cái, bên này ra phả, cũng không tiêu chí chú ai là quá kế, nhưng nếu là không có khả năng tính không lớn. Tới rồi Lục Nhan nơi này, Lục Ba nguyên tưởng rằng ra phả liền vô dụng, ai biết con rể cư nhiên làm ra lớn như vậy quyết định, trực tiếp làm hai cái cháu ngoại biến thành thân tôn từ đâu. Bình sữa mãi đều bị uống hết, hai anh em đem bình sữa buông tay ném tới giường em bé thượng, Lục Ba lấy ra tới đi trong phòng bếp xúc rửa. Sữa bột phao không nhiều lắm, cũng chỉ có 1/3 lượng, rốt cuộc giữa chưa còn phải cho hai cái tiểu tổ tông làm điểm phụ thực ha ha. Năm đó Lục Nhan sau khi sinh, cơ hồ đều là Lục mẹ chiếu cố nữ nhi, Lục Ba còn lại là ở bên ngoài công tác kiếm tiền. Lại xem hiện giờ, hai vợ chồng một người một cái, chiếu cố tôn tử ăn cơm, miễn bản nhiều thuần thủ. Đêm đó cơm chiều thời điểm, Lục Ba cùng khuê nữ con rể nói lên thượng gia phả sự tình. Cung sóc đối loại chuyện này không thèm để ý, mặc kệ thượng không thượng gia phả, này hai cái đều là hắn hài tử, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Lại nói mặc dù là ở rể Lục gia lại như thế nào, hắn tự thân thực lực cũng không sẽ có bất luận cái gì chiết khấu cùng tổn thất. Nghe ba mẹ, nhớ thượng đi. Cung sóc gật đầu đáp ứng, không có chút nào do dự. Nguyên bản Lục Ba tâm còn treo, hiện tại nhưng xem như thả lỏng lại. Đêm đó sắp ngủ trước, Lục Ba liền cấp Lao Thái Thái cùng Lao Thái ra gọi điện thoại, nói cho bọn họ chờ chọn cái ngày hoàng đạo, ôm ca hai qua đi, đưa bọn họ hai tên thượng đến ra phả thượng. Lao Thái ra nghe nói sau, nhạc muốn điên rồi. Liên bình thường làm việc và nghỉ ngơi đều không rảnh lo, thức đêm chọn lựa một cái ngày hoàng đạo, muốn đem hai cái tiểu chắt trai tên nhớ đi lên. Nhật tử liền định ở nông lịch 9 tháng sơ 8, tiết trùng dương trước một ngày. Rạng sáng mau 2 điểm, Lao Thái gia mới nằm đảo trong ổ chăn, bên người Lao Thái Thái khả năng cũng cảm xúc kích động, đến bây giờ cũng không ngủ. Ai ra, già rồi, phía trước cao hứng ngủ không được, hiện tại một dính gối đầu liền vây. Phía trước còn nghĩ các ngươi lão Lục gia căn muốn chặt đứt đúng không? Lao Thái Thái khỏe môi cũng mang theo cười. Lao Thái gia lắc đầu, không ý tưởng này, Nhan Nhan là chúng ta thân cháu gái, từ nhỏ liền hiểu chuyện ngoan ngoãn, hiện tại năng lực cũng không thể so nam nhân kém. Phía trước đoạn dịch kia tiểu tử không phải nói sao, ở chúng ta quốc gia trừ bỏ những cái đó đại lão bản, lương 1 năm 1.000.000 rất ít, Nhan Nhan chính là trong đó một cái, so với tuyệt đại đa số nam nhân đều hiếu thắng không ngừng nhỏ tí tẹo, còn có gì nhưng tiếc nuối, Lục gia có Nhan Nhan đứa nhỏ này cũng là đủ rồi. Khả năng ở ngay từ đầu, Lão Thái Thái đối với chỉ có Lục Nhan một cái tôn tử cảm thấy có điểm không thoải mái, nhưng là Lục Ba ở trong đó tác dụng là mấu chốt. Rất nhiều năm trước kia, Lục Ba liền trong lén lút đối Lục Lao Thái Thái nói qua, liền Lao Thái gia đều không để bụng Lục gia có phải hay không bởi vì không có nhi tử tuyệt hậu, Lao Thái Thái ngài đi để ý cái gì. Trải qua một đoạn thời gian, Lao Thái Thái nhưng thật ra thật sự tưởng khai. Đích xác, Lao Thái gia đều không thèm để ý, nàng bất quá chính là Lục gia tức phụ, để ý cái này làm cái gì. Hết thể đã thấy ra thì tốt rồi, sẽ phát hiện Lục mẹ cái này con dâu không nói, sẽ không cùng người khác trong lén lút nói trường nói đoạn. Cùng Lục Ba cảm tình cũng vẫn luôn thâm hậu ân ái, Lục Nhan cái này tôn tử càng là chọc người yêu thích, cùng nàng cái này tổ mẫu cảm tình từ nhỏ liền hảo. Một ít tiểu cô nương lặng lẽ lời nói đều cùng nàng không chút nào giữ lại nói khai tham thảo, chỉ cần cùng cháu gái ở bên nhau, tổng có thể làm Lao Thái Thái cảm thấy chính mình càng ngày càng tuổi trẻ. Còn có Lục Nhan từ nhỏ thành tích ưu tú, sau khi lớn lên càng là đứng ở đồng hành nghiệp đỉnh, so với cùng tuổi nam nhân đều muốn xuất sắc. Chương 43043 Viên Tinh, Quan Cảng. Có đôi khi Lão Thái Thái cũng sẽ tiếc hận vì cái gì không phải cái tôn tử, khá vậy chỉ là ngẫm lại mà thôi. Nên cấp cháu gái yêu thương, Lão Thái Thái một chút cũng chưa thiếu cấp, thật sự lại nói tiếp, nàng cùng Lục Nhan tình cảm thâm hậu trình độ, không thể so Lục Ba Lục mẹ kém. Cũng là nhà chúng ta Nhan Nhan là cái hảo cô nương, cung sóc kia hải tử mới như vậy tôn trọng nàng. Ngươi nói đúng. Lão Thái gia đối này cảm giác sâu sắc tán đồng. Nhà hắn cháu gái tự nhiên là tốt nhất, trên đời này bất luận cái gì nam nhân đều xứng đôi. Cũng là vì như thế, mặc dù người chung quanh phía trước tổng nói Lục Nhan như vậy đại số tuổi như thế nào còn không kết hôn, hai vợ chồng già mới không có ở sau lưng thúc giục. Vì cái gì lớn như vậy số tuổi không kết hôn, tự nhiên là phía trước không có bọn họ cháu gái nhìn chúng nam hoa tử, trừ bỏ cái này còn có khác lý do sao. Cung sóc này có tính không là ở rể đến nhà ta. Lão Thái Thái đột nhiên nói như vậy một câu. Lão Thái gia hừ một tiếng, đừng nghĩ nhiều như vậy, cung sóc kia thân phận như thế nào có thể nói là ở rể. Nhà ta đóng gói đưa cho nhân gia đều coi thường. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì cung sóc đối Nhan Nhan để ý, không có khác lý do. Từ Thâm Thành trở về, cung sóc đại bộ phận thời gian đều sẽ chạy đến Long Hồ khu biệt thự bên kia đi thị sát. Hắn đã vì nhà mình cùng nhạc phụ nhạc mẫu ra tìm hảo biệt thự vị trí, toàn bộ đều ở thiết kế trên bản vẽ tiêu ra tới. Hai đống phòng ốc đều không phải là hàng xóm, nhưng ly cũng không xa, đi đường cũng liền 2-3 phút khoảng cách. Thuộc về trước sau nghiêng đối diện vị trí, cái này khoảng cách đối với bọn họ hai nhà người tới nói chính thích hợp. Chỉ là ngày kế buổi sáng, cung sóc ở khu biệt thự nội thị sát thời điểm, nhận được Lục mẹ điện thoại. Mẹ, chuyện gì? Cung sóc đối Lục ba Lục mẹ cảm tình một chút đều không làm bộ. Ở trong lòng hắn, Lục Nhan là độc lập, hắn toàn thân âu yếm chỉ có như vậy một nữ nhân, mặc dù là làm Khương Du thời điểm cũng là như thế, đối Khương Yên cùng Khương Xuyên chiếu cố cũng là vì Khương Du quan hệ. Hiện tại cũng là như thế, Lục Nhan đối cha mẹ cảm tình rất sâu, rốt cuộc hai vợ chồng dưới gối chỉ có như vậy một cái nữ nhi, từ nhỏ đều là muôn vàn che chở lớn lên, hiện giờ nhị lao tuổi lớn, làm Lục Nhan lão công, hắn tự nhiên cũng sẽ đem Lục ba Lục mẹ coi như cha mẹ nhưng đối đãi. Không. Là so đối cha mẹ xem càng trọng, ít nhất đối Lục ba tôn trọng cùng kính yêu, là đối Lao Johan sở không có. Đến nỗi hắn cùng lộ giả mẫu tử tình cảm thực thiện, thật sự lại nói tiếp, quan hệ nhưng thật ra giống bằng hữu càng nhiều một ít. Cảm tình đều là lẫn nhau, hắn thơ hấu, cơ hồ cùng Lao Johan cùng lộ giả không quan hệ, bởi vì như vậy bừa bãi tiêu xái cha mẹ, cũng liền không cần trông cậy vào nhi nữ sau khi lớn lên, đối bọn họ toàn thân tâm kính trọng. Cung sóc, mẹ đánh không thông Nhan Nhan điện thoại. Các ngươi già già cao huyết áp hiện tại ở bệnh viện, ngươi tiếp thượng Nhan Nhan lại đây nhìn xem đi. Tốt, mẹ ngài đừng có gấp, ta đây liền qua đi tiếp nàng. Cung sóc cùng bên người chủ quản nói hai câu, sau đó lái xe thẳng đến Cực Quang truyền thông. Lục Nhan lúc này ở phòng họp mở họp, di động đặt ở văn phòng nội nạp điện. Cung sóc lại đây sau, nói cho nàng lao thái gia cao huyết áp nằm viện, Lục Nhan cũng bất chấp khác, nắm lên di động đi theo lão công rời đi. Đi vào bệnh viện, đi vào lao thái gia phòng bệnh. Lão nhân gia đang nằm ở trên giường bệnh truyền dịch, ba mẹ cùng Lao Thái Thái đều ở chỗ này, hiện trường còn có một cái thân hình mảnh khảnh nam nhân. Người nam nhân này Lục Nhan nhận thức, đối phương là 3 năm trước đây đỏ tía lưu lượng nam tinh quan cảng, bởi vì cùng nhau gièm pha thế gian mà bị công ty phong sát. Nga, đây là tiểu quan, là hắn đem ngươi ra ra đưa đến bệnh viện tới. Lục ba nói. Lục Nhan tiến lên, cảm ơn ngươi, ngươi như thế nào gặp được ông nội của ta. Quan cảng cũng biết đối phương ý tứ, đứng lên nói. Ta là ở tiểu khu bên ngoài chạy bộ, gặp được vị này lão nhân ra ngã vào tiểu khu bên ngoài cột điện bên, liền đem người mang lại đây. Lục Nhan gật gật đầu, nhìn trước mặt nam hài tử, hắn là bằng vào một tuyển tú tiết mục xuất đạo, mới xuất đạo liền nhân sống mái mạc biện khuôn mặt hỏa tốc hồng biến internet, lúc sau lập tức ký hợp đồng thượng hàng giải trí, ở công ty mở rộng cùng đóng gói hạ, trở thành 3 năm trước đây nhất có lực ảnh hưởng lưu lượng minh tinh, kia một năm quan càng chỉ có 17 tuổi, năm nay vừa qua khỏi 20 tuổi, buồn hẳn là tốt nhất tuổi. Nhưng lại ở năm trước bị một cọc cùng mỗi tập đoàn lao tổng thế tử. Chân chuông hợp thể chiếu, lọt vào toàn diện phong sát. Nhưng phàm là có điểm chỉ số thông minh, đều biết những cái đó ảnh chụp là hậu kỳ hợp thành. Quan cảng fans ở sau lưng cũng vì này không ngừng phát ra tiếng tìm chứng cứ. Nhưng này đó đối quan cảng không có bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại tăng lên quan cảng bị phong sát tuyết tàng tốc độ. Nói đến cùng, này đều không phải là quan cảng sai, mà là sau lưng người lợi dụng tư bản lực lượng. Đặt tới đem quan cảng này viên chướng ngại vật để đi mục đích. Hắn chỉ là một viên bị bóp chặt thiết hầu người chịu tội thay thôi. Đương nhiên, Lục Nhan đối nơi này sự tình vốn là không biết, không chịu nổi Đường Húc Nam trong lén lút cùng nàng nói lên quá chuyện này, ai làm lúc trước chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo đâu. Phần 216. Ngồi vào Đường Húc Nam cái kia vị trí thượng, khiến cho tiền tài quyền thế tận trời, nhưng phàm là hắn muốn biết sự tình, luôn có nhân sự vô toàn diện cùng hắn để lộ ra tới. Ngươi hiện tại đang ở nơi nào? Lục Nhan hỏi. Hắn cứu chính mình ra ra, Lục Nhan cũng nguyện ý cấp đối phương một cái thiện duyên. Liên ở tại Bình An tiểu khu. Nguyên lai cùng Lão Thái gia ở tại một cái trong tiểu khu, khó trách có thể trùng hợp gặp được đâu. Rút ra một chương danh thiếp giao cho đối phương, hai ngày này ngươi suy xét một chút, nghị kỹ liền đi Cực Quang truyền thông đưa tin, ta có thể cung cấp chỉ có phương pháp, về sau hay không có thể một lần nữa đứng lên, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Nhìn đến danh thiếp thượng tin tức. Quan càng kích động thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Nguyên lai đối phương là Cực Quang truyền thông lão bản, đối với nhà này công ty, quan càng thật là tưởng không biết đều khó, mới vừa thành lập liền nhanh chóng ở cái này trong vòng đứng vững, đồng hành nghiệp công ty tuy rằng không mừng có người đi chia cắt bọn họ bánh kem, nhưng không chịu nổi Cực Quang truyền thông bối cảnh hùng hậu vô pháp lay động, chỉ có thể mặc kệ nó. Cảm ơn Lục tổng. Hắn ánh mắt thả ra lộng lẫy quan mang, kích động khó nhịn nắm chặt trong tay danh thiếp. bởi vì Thượng Hằng giải trí ở quốc nội thuộc về một đường giải trí công ty, hơn nữa lão bản năng lực cá nhân xuất chúng, hắn bị Tuyết Tàng Phong sát sau, mặt khác công ty không một người dám vì hắn dương mắt. Hiện giờ cũng coi như là khổ tận cam lai. Đừng khách khí, đây là ngươi trợ giúp ông nội của ta tạ lễ, nhưng là ngươi phải biết rằng, trong công ty không dưỡng người rảnh rỗi, cũng không cho người tầm thường cùng phế nhân, hảo hảo suy xét một chút. Là, lão gia tử thực mau liền tỉnh, vừa mở mắt, nhìn đến cháu gái liền ngồi ở trước giường bệnh tức quả táo, trải rộng nếp nhăn trên mặt lộ ra suy yếu tươi cười. Gia gia, ngài tỉnh. Lục Nhan thấy thế, đem giường bệnh hơi chút riêu lên một chút, cảm giác thế nào? Bệnh cũ, buổi sáng nguyên nghĩ đi chợ bán thức ăn mua 2 cân thiêu thịt trở về nhắm rượu, ai? Lục Nhan hơi hơi nhíu mày, cho nên nói à, cho ngài nhị lao thỉnh cái thuê công nhân trở về đi, ngài còn không đáp ứng, này may mắn ngài bị tiểu quan cấp đụng tới đưa tới bệnh viện, bằng không ngài làm ba mẹ cùng chúng ta làm sao bây giờ? Chương 44044 viên tinh, quanh co. Là, ra ra sai. Lão gia tử cũng biết chính mình tùy hứng, ngoan ngoãn gật đầu nhận sai, kia chờ trở về liền thỉnh cái thuê công nhân đi, cũng đừng ở nhà ở, chuẩn bị một ngày tam cơm là được. Tưởng mở. Lục Nhan hừ một tiếng, trước mắt ngài tôn nữ tế đang ở cùng người khai phá một khối khu biệt thự, nguyên bản lưu lại 2 bộ, ta phía trước nói làm cho bọn họ lại lưu 1 bộ, đến lúc đó ngài nhị lão cùng ông ngoại bà ngoại dọn đến cùng nhau trụ, lại cấp trong nhà mướn vài vị giúp việc. Lão thái gia vừa nghe, như vậy cũng khá tốt. Tuy nói liên tiếp những cái đó ở chung vài thập niên lão hàng xóm, nhưng hôm nay đều nửa chân vùi vào trong quan tài, thời gian còn lại nhiều nhìn xem cháu gái cùng 2 cái chắc trai, như vậy nhật tử cũng khá tốt. Hảo, ra ra đáp ứng ngươi. Này con kém không nhiều lắm. Lục Nhan đem quả táo cắt thành tiểu khối, đưa cho lão gia tử một cây tăm xỉa răng, làm chính hắn từ từ ăn. Quan càng là cái mệnh khổ hải tử, phụ thân ở hắn trung học thời kỳ nhân bệnh qua đời, mẫu thân theo sau tái giá, quan càng tự nhiên theo qua đi. Cha kế người giống nhau, đối hắn không tốt cũng không xấu, nhiều nhất chính là cấp khẩu cơm ăn, lại nhiều liền không có. Rốt cuộc quan càng nhưng là tuổi không nhỏ, cũng có chính mình độc lập tư tưởng, đều biết như vậy hải tử là dưỡng không thân, thực hiển nhiên hắn cha kế cũng là như vậy tưởng. Không bao lâu, mẫu thân liền vì hắn sinh hạ tới một cái đệ đệ, nguyên bản mẫu thân đối hắn quan tâm, toàn bộ chuyển rời đến cái kia em bé trên người. Thời gian dài, quan càng cảm thấy chính mình ở cái này trong nhà càng ngày càng không có địa vị. Liền giống như một đoàn không khí, ai cũng nhìn không tới sờ không tới, mặc dù hắn la to, tựa hồ cũng không ai để ý. Sau lại ở bằng hưu xúi dục dưới tham gia tuyển tú, 2 người song song nhập vây, quan càng cảm nhớ bằng hưu đối chính mình chiếu cố, ở thi đấu khi cũng đối bằng hưu rất nhiều chiếu cố, rốt cuộc hắn thứ tự trước sau đều chụp ở phía trước liệt, mà chính mình vị này bằng hưu lại trước sau đều ở vào đào thải bên cạnh. Tới gần tuyển tú kết thúc, quan càng thành công cùng Thượng Hằng giải trí ký hợp đồng, bởi vì quan càng cùng bằng hưu cảm tình. Thượng Hằng giải trí không nghĩ bỏ lỡ quan càng cái này tương lai vương bài, cũng lấy thương hại tâm thái, dùng cấp thấp hiệp ước ký xuống quan càng bằng hữu. Liên bởi vì cái này bằng hữu ở sau lưng ngồi xuống dơ bẩn thủ đoạn, quan càng ở nhất hồng thời điểm, bị nháy mắt đánh rất vũng bùn, làm nàng còn tuổi nhỏ liền nếm biến nhân tình ấm lạnh. Hiện giờ quan càng dùng chính là chính mình lúc trước kiếm tiền sinh hoạt, mẫu thân bởi vì quan càng làm được gièm pha, trực tiếp cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, đến nỗi cha kế có chính mình thân sinh nhi tử. Đối cái này con riêng liền càng thêm không thèm để ý, chặt đứt đang cùng đối phương ý. Hắn biết Lục Nhan làm hắn làm cái gì chuẩn bị, tự nhiên là muốn ký hợp đồng tiến cực quang truyền thông, liền phải đem năm đó sự tình lại nhảy ra tới, với hắn mà nói không khác chọn phá sớm đã bắt đầu khép lại vết sẹo, này đau đớn có thể nghĩ. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới cảm kích Lục Nhan. Những cái đó là hắn chưa bao giờ đã làm, quan càng tự nhiên không muốn lưng đeo người khác hiểu lầm cùng chán ghét ánh mắt sinh hoạt. Nhưng hắn lời nói lực đạo thực nhẹ, không ngừng nói cho người khác chính mình chưa bao giờ đã làm, lại không người tin tưởng. Mặc dù tin tưởng lại như thế nào, hắn đã rời đi giới giải trí lâu như vậy, lâu đến phảng phất giống như cách một thế hệ, muốn lại hồng khó càng thêm khó. Những cái đó sự tình liền tính không có làm qua, người khác cũng trước sau sẽ mang theo có sắc ánh mắt đối lại hắn. Quan càng tự nhận chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi người khác sự tình, mặc dù là thiếu niên thời kỳ bị mẫu thân như thế thiên vị đối đãi. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới cùng mẫu thân như thế nào, tốt xấu nàng cho chính mình cơm ăn, có quần áo xuyên, có phòng ở trụ, không có bị đói hắn lạnh nàng, nhân sinh là chính mình, nếu một mặt oán giận mà không hiểu đến dựa vào chính mình nỗ lực dốc sức làm, mặc dù cha mẹ toàn bộ ai phóng tới ngươi trên người, chỉ sợ cũng là hưởng công. Nguyên nhân chính là vì minh bạch, hắn mới cảm thấy thống khổ. Hay không bằng chính mình nỗ lực dốc sức làm người, nhất định phải bị những cái đó dựa đường ngang ngõ tắt hướng về phía trước bò người đạp lên dưới lòng bàn chân. Vấn đề này, hắn tự hỏi thật lâu trước sau đều không có được đến đáp án. Hiện giờ, hắn hy vọng thông qua tự thân thay đổi, thỉnh giáo Lục Nhan vấn đề này chính xác đáp án. Có lẽ cũng không khó, hắn cảm thấy dựa vào đường ngang ngõ tắt là sai. Nhưng là nếu thật sự sai rồi, người kia như thế nào có thể đi đến hôm nay địa vị, làm hắn chỉ có nhìn lên phân. Quan Cảng vẫn chưa suy xét bao lâu, trưa hôm đó, liền thu thập chính mình số lượng không nhiều lắm quần áo, đi tìm chủ nhà lui phòng ở chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Tiểu quan ngươi phải đi. Chủ nhà là một đôi hòa ái dễ gần lao niên vợ chồng, lúc trước phá bỏ và di rời thời điểm bọn họ nhị lao phân hai căn hộ, hắn trụ này bộ là để lại cho đối phương nhi tử, nhưng này đối lao phu phụ nhi tử hiện giờ ở Ma Đô công tác, này căn hộ liền không chí xuống dưới, sau lại quan lướt qua tới thuê nhà, lao phu phụ nhìn hài tử sạch sẽ tú khí, không do dự liền đáp ứng xuống dưới. Ở hắn thuê trụ thời gian, bởi vì là câu đối hai bên cánh cửa môn, lão phu phụ đối hắn rất là chiếu cố, trong nhà làm ăn ngon cũng sẽ cho hắn đưa một phần, ăn tết thời điểm cũng sẽ thỉnh hắn đi đối diện cùng nhau qua trừ tịch. Tôn gia gia, Lý mãi mãi, ta phải rời khỏi. Cầm trong tay chìa khóa phóng tới lão nhân ra trong tay, ta muốn đi một nhà công ty nhận lời mời. Đây là chuyện tốt ta. Lý mãi mãi cũng vì đứa nhỏ này cảm thấy cao hứng, này đã hơn một năm tới, lão nhân ra cũng biết quan càng một chút sự tình. Đánh ấy lòng thế đứa nhỏ này cảm thấy bị khuất, ngươi nói có người như thế nào có thể hư đến cái loại này trình độ, người khác như vậy giúp ngươi, ngươi lại trở tay thọc nhân ra một đao, quả thực không thể tha thứ. Ân. Quan Càng nhấp môi cười gật đầu, nếu là ta lúc sau có thể lên, khẳng định sẽ nhiều đến xem ngài nhị lão. Tôn gia gia giơ tay vô vô bờ vai của hắn, thở dài, liền tính là không lên, cũng trở về nhìn xem ta và ngươi Lý mãi mãi, chúng ta không chê ngươi. Quan Càng gục đầu xuống che khuất đỏ lên hốc mắt. Dùng sức gật đầu, ta biết, cảm ơn các ngươi đối ta hảo, ta cả đời đều sẽ không quên. Đứa nhỏ đốc. Hai vị lão nhân cũng không cấm có chút khổ sở, đứa nhỏ này tự nhiên sẽ không quên bọn họ, mặc dù là lúc trước cái kia ở sau lưng thọc hắn một đao tử hảo bằng hữu, hắn này đã hơn một năm cũng vẫn chưa bởi vậy mà thay đổi tâm tính, phóng tới người khác trên người đã sớm hoàn toàn từ bỏ tự mình, thậm chí trở nên bén nhọn đi lên. Hắn khẽ ngược, trừ bỏ vừa mới bắt đầu giải thích chính mình oan khuất. Lúc sau rốt cuộc chưa nói quá đối phương một câu không phải. Mặc dù nghèo túng tiền đồ ảm đạm, hắn cũng như cũ có thể thủ vững bản tâm, sẽ không bị thù hận ngộng bức tâm tính cùng hai mắt. Đi thôi, dàn xếp xuống dưới cấp mãi mãi tới cái điện thoại, về sau thường trở về nhìn xem, biết không? Biết. Quan Càng rời đi, hai vợ chồng già vẫn luôn đưa đến tiểu khu cửa, nhìn đến đứa nhỏ này ngồi trên xe taxi cho đến biến mất, mới lưu luyến không rời phản hồi trong nhà. Đến cực quang truyền thông. Nhìn đến u tĩnh lịch sự tao nhã cực quang tổng bộ, Quan Càng trong lòng kích động cùng khẩn trương trước sau đều không thể tiêu tán. Dịch bước đi vào sảnh ngoài, hắn đi vào tiếp đái chỗ. Ngươi hảo. Hắn cùng tiếp đái chỗ một vị nữ nhân chào hỏi. Chương 45045 viên tinh, đừng chiếm tiện nghi. Nữ nhân hướng hắn gật gật đầu, ngài hảo, xin hỏi ngài muốn tìm ai. Quan Càng không hoảng không loạn lấy ra Lục Nhan danh thiếp, đôi tay đưa cho đối phương, là Lục Tổng để cho ta tới bên này phỏng vấn ký hợp đồng. Nữ nhân nhìn danh thiếp cười nói, Quan Càng quan tiên sinh đúng không? Chuyện này Lục tóm lại trước gọi điện thoại nói qua, làm ngài đã tới trực tiếp đi lầu năm tìm Phương tiên sinh. Cảm ơn. Thu hồi danh thiếp, Quan Càng ở đối phương dưới sự chỉ dẫn ngồi vào thang máy, thẳng đến lầu năm quản lý bộ. Thời gian thực đoạn, nhưng Phương Duy đã chân cửa hải cảng từ xuất đạo đến lui vòng này đoạn trải qua cấp làm một cái đại khái xa cách. Xem qua đi, nhìn không được thở dài, đứa nhỏ này quả thực chính là xui xẻo mẹ nó cấp xui xẻo mở cửa. Xui xẻo về đến nhà. Rõ ràng là cái cực kỳ xuất sắc hạt giống tốt, nhưng chính là bị những cái đó dơ bẩn thủ đoạn, cấp sinh sôi bóp chết ở nhất đương hồng tuổi tác. Nếu Lục Nhan có nghĩ thầm phải cho đứa nhỏ này một cái đường sống, hắn cũng là cái tích tài người, tự nhiên muốn tại đây hải tử lại đây ký hợp đồng thời điểm, đem hắn một thân nước bẩn hoàn toàn tẩy đi, đến nỗi cấp Quan Càng rơi xuống bộ người khởi sướng, hiện giờ đã là tiểu thịt tươi bên trong đỉnh cấp lưu lượng, lúc trước tuyển tú khi bộ dáng bình thường không thể ở bình thường. Nhưng mấy năm nay ở công ty đóng gói hạ nhưng thật ra nhân mô cầu dạng. Cực quang truyền thông hậu trường cường hãn, lưng dựa hai đại thế giới đỉnh cấp công ty, nếu có chứng cứ rõ ràng nơi tay, mặc dù đối phương là đương hồng gà nướng, muốn đem ngươi dâm đi xuống, cũng là một giây sự tình. Kế tiếp như thế nào, liền phải xem Quan Càng tự thân năng lực. Phương Tổng Giám, Quan Càng ngày. Trợ lý gõ cửa đi vào, cùng Phương Duy nói một tiếng. Phương Duy khép lại trong tay tư liệu, làm người tiến vào. Thức mau. Một cái dáng người tinh tế đến quá mức thiếu niên đi vào tới. Tuy nói Quan Càng năm nay đã 20 tuổi, nhưng bộ dáng này nhìn qua cùng 15-16 tuổi thiếu niên giống nhau như lúc. Dáng người ước chừng ở tháng 1 năm 80 tả hưu, đương nhiên khả năng có khác biệt, nhưng là gầy đến quá mức, hơn nữa làn da có thể là trường kỳ không thấy ánh mặt trời quan hệ, bạch chói mắt, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến làn da hạ màu xanh lá mạch máu. Nhưng là cặp mắt kia lại trong suốt sạch sẽ, điểm này làm Phương Duy như đạt được trí bảo. Đã từng trải qua quá lên xuống phập phồng ngắn ngủi huy hoàng nhân sinh, còn có thể bảo trì như vậy sạch sẽ ánh mắt, đúng là khó được. Người như vậy không hồng, quả thực không có thiên lý. Cái này vòng là danh lợi chàng, thuần túy sạch sẽ người thuộc về cực phẩm trung cực phẩm, có thể gặp được một cái, đối người đại diện tới nói xem như đi rồi đại vận. Ngồi. Phương Duy chỉ đối diện ra ghế. Quan Càng hơi hơi khom lưng chí tạ, đi đến ghế trên ngồi xuống, trong tay đã bị tắc vài tờ tư liệu. Nhìn xem còn có chỗ nào không đúng, cùng ta bổ sung một chút. Trong tay là hắn từ xuất đạo đến lui vòng tóm tắt, lắng đọng lại lâu như vậy, Quan Càng cũng có thể đã thấy ra, tuy rằng trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy chua xót. Sự tình mới vừa phát sinh thời điểm, hắn từng cảm thấy công ty sẽ bảo hộ hắn, rốt cuộc lúc ấy hắn lưu lượng rất cao, có thể vì công ty kiếm tiền. Nhưng hắn thất vọng rồi, này sau lưng cư nhiên có một vị tổng tài phu nhân bị kéo xuống thủy, hơn nữa mặc dù vị kia tổng tài biết chính mình là bị người bôi nhọ, ảnh chụp cũng là hợp thành, nhưng đối phương vẫn như cũ không chịu buông tha hắn, thậm chí ở sau lưng cấp công ty tạo áp lực. Vì thế, mặc dù hắn lại hồng, cũng vô pháp quấy loạn phong vân, cuối cùng bị gắt gao áp xuống tới, lại vô xoay người cơ hội. Trình Khải Phong là hiện nay giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng, phết cơ sở khổng lồ, mặc dù là chụp một bộ phim rác, dựa vào hắn cũng có thể lấy lệnh người chấn động truyền phát tin lượng. Phương Duy thanh âm tựa hồ có một loại ổn định nhân tâm lực lượng, mặc dù lời trong lời ngoài đều là đang nói lúc trước hãm hại hắn người kia, nhưng Quan Càng lại kỳ tích muốn tín nhiệm hắn, thậm chí cảm thấy đối phương không gì làm không được. Quên nói cho ngươi, ta kêu Phương Duy. Hắn ngón tay thon dài đem ngã xuống hàng hiệu nâng dậy tới. Phần 217. Quan Càng xem đến tên này, trong lòng chấn động. Đối với tên này, thân ở quá giới giải trí người cơ hồ có thể nói như sấm bên tai, hiện giờ quốc tế siêu sao thời vi là hắn mang theo tới, đại mãn quán ảnh đế nhiếp xâm là hắn khai quật, hiện nay giới âm nhạc 12 vị thiên vương thiên hậu, đều đã từng bị Phương Duy mang quá hoặc là cùng với trong lén lút giao tình không tầm thường. Đến nỗi mặt khác càng là nhiều đến không xuể.